Tiêu cứu thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, nhìn quân gia phương hướng, đây là quân gia sở quan ma thú toàn bộ trốn thoát, ma thú số lượng còn không ít. Nghe được ma thú, mọi người sắc mặt đều trắng, nơi nào còn có thời gian tự hỏi quân mộ khuynh vì cái gì chính là xích quân vấn đề, đấu kỹ trong sân người cũng bắt đầu hoảng loạn, nguyên bản đã rời đi người, cũng sôi nổi đi vào tới, chỉ vào bên ngoài, hoảng sợ mà hô to. Ma thú, ma triều mà thôi, bọn họ đến nỗi như vậy kinh hoàng sao. Và lại nói, ma triều cũng không đáng sợ, ma triều xuất hiện, đối với Âm Nguyệt Thành tới nói, là nhất bình thường bất quá sự tình, nơi này cùng rừng ma vực gần nhất, ma thú thường xuyên xuất hiện cũng không có gì. Bọn họ có giải thích tường thành, ma thú một chốc một lát còn không xông vào được tới, có cái gì hảo kinh hoàng. Nguyên bản mất đi mặt mũi lôi ra, sôi nổi khinh thường nhìn chạy vào người, trong lòng một trận đắc ý, lúc này bọn họ biết sợ hãi, vừa rồi bọn họ là như thế nào châm chọc bọn họ lôi ra, điểm này tuyệt đối không thể tha thứ. Còn không phải là mấy chỉ ma thú, lượng bọn họ cũng chạy không tiến vào. Lôi ra người tự tin nghĩ, Âm Nguyệt Thành phòng ngự là tốt nhất, còn có cái gì hảo lo lắng, chỉ cần kịp thời đi cửa thành phòng thủ, phòng ngừa ma thú chạy vào là được, nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, này đó ma thú, liền không phải rừng ma vực ma triều. Thật nhiều ma thú. Thật nhiều ma thú tổng quân gia phương hướng chạy tới. Quân gia bị ma thú phá hủy. Chạy vào người kinh hoàng mà nói, chạy hai bước té ngã trên đất, liền kêu đau đều không rảnh lo, sôi nổi hướng bên này chạy tới. Lúc này như thế nào sẽ có ma thú ra tới, đem quân gia phòng ở đều cấp phá hủy. Tiếp theo cái đến phiên chính là bọn họ. Cái gì? Nháy mắt mọi người sắc mặt đại biến, ngay cả vẫn luôn tự tin tràn đầy lôi ra, sắc mặt cũng đại biến, bọn họ quay đầu nhìn quân gia phương hướng, này động tĩnh, thật là tổng quân gia phương hướng chuyển đến, quân gia như thế nào sẽ có ma thú ra tới. Tất cả mọi người không rõ là chuyện như thế nào, trên mặt khủng hoảng chi sắc càng thêm là không có giữ lại hiển lộ. Nếu là ở cửa thành ngoại, chúng ta còn có biện pháp ngăn cản, nhưng hiện tại ma thú đã tới rồi trong thành mặt, này nên làm cái gì bây giờ? Phong Diễm nhíu nhíu mày, đem ánh mắt chuyển qua quân mộ khuynh trên người, trước mắt loại tình huống này, cũng chỉ có được ma thú nàng mới có thể đủ giải quyết. Năm đại gia chủ sôi nổi cúi đầu, quân trấn càng là kinh hãi, nhốt ở trong nhà ma thú, từng ấy năm tới nay, đều không có phát sinh quá lớn như vậy động tĩnh, hôm nay tại sao lại như vậy, còn có vừa rồi người kia nói là có ý tứ gì. Bạch Tử Kỳ đi đến quân mộ khuynh trước mặt, bắt lấy cánh tay của nàng, tiểu khuynh, ngươi giúp chúng ta được không? Hiện tại cũng chỉ có được thần thú tiểu khuynh mới có thể đủ nề hà này đó ma thú, nhưng tiểu khuynh cùng Âm Nguyệt Thành nhân oán, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ, chính mình cũng không biết. Quân mộ khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Tử Kỳ, không có ra tiếng, nói thật, nàng không nghĩ giúp bất luận kẻ nào, càng thêm không nghĩ giúp năm đại gia tộc người, không sai, nàng người này chính là lòng dạ hẹp hòi, phù thủy trấn sự tình, năm đó ở Âm Nguyệt Thành sự tình, nàng đều ghi tạc trong lòng, muốn toàn bộ đòi lại tới. Hiện tại ma thú tới, nàng có cái gì lý do hỗ trợ? Tiểu Khuynh, cầu xin ngươi. Bạch Tử Kỳ trong lòng biết quân mộ Khuynh là sẽ không giúp năm đại gia tộc người, nhưng Âm Nguyệt Thành bên trong, không chỉ là năm đại gia tộc người A, còn có nàng bằng hữu, thân nhân, liền không có cái khác, Tiểu Khuynh như thế nào nhẫn tâm không cứu. Mỹ mắt chậm rãi rũ xuống, đem kia một đôi lạnh băng trong con ngươi cảm xúc toàn bộ che đậy, không có người biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Thấy Bạch Tử Kỳ đi cầu quân mộ Khuynh, đại gia ngay từ đầu còn nghi hoặc. Mặt sau chỉ chớp mắt liền nhớ tới, quân mộ khuynh có được thần thú, chỉ cần thần thú gây uy áp, này đó ma thú liền sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Âm Nguyệt Thành ngoại, như vậy bọn họ đều được cứu rồi. Từng đôi khát vọng con ngươi bắn ở quân mộ khuynh trên người, Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên đi, châm chọc cười, người chính là như vậy, khi bọn hắn yêu cầu ngươi thời điểm, có thể đem ngươi phủng ở trên trời, khi bọn hắn không cần ngươi thời điểm, là có thể làm ngươi ngã vào thâm cốc, liền xoay người cơ hội đều không có. Nhìn quân mộ khuynh, Hàn Ngạo Thần biết nàng ở dãy rùa, hôm nay Âm Nguyệt Thành trừ bỏ năm đại gia tộc người, còn có không ít, đều là nàng bằng hữu, nàng không nghĩ cứu năm đại gia tộc người, lại không thể phong chính mình bằng hữu không đi để ý tới. Lúc này mới làm nàng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, hắn thở dài, không nói gì, lúc này khiến cho nàng hảo hảo ngẫm lại, mặc kệ nàng làm ra cái gì quyết định, hắn đều sẽ duy trì. Đại bộ phận người đều lộ ra chờ đợi ánh mắt, mà nhận thức quân mộ khuynh người, bọn họ an tâm đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi nàng quyết định. Huyết hiểm. Cứu đi, ngươi trong lòng không phải rất muốn cứu sao. Cao ngạo thanh âm vang lên, trong giọng nói còn mang theo một tia bất mãn. Ách. Quân mộ khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái huyết hiểm, gia hỏa này không cần như vậy nhất châm kiến huyết được không, ít nhất cũng muốn cùng nàng nói hai câu, sau đó khuyên nàng câu không được sao. Mỹ mắt chậm rãi giơ lên, mắt đỏ nhẹ nhàng đảo qua ở đây mọi người, lạnh băng ánh mắt, làm không ít người cũng không dám nhìn thẳng, sôi nổi túi đầu. Nói. quân gia rốt cuộc có bao nhiêu chỉ ma thú. Quân Mộ Khuynh bước đi đến quân trấn trước mặt, nếu là không đuổi đi này đó ma thú, đến lúc đó rừng ma vực ma thú cùng quân gia ma thú liên hợp lại, liền càng thêm khó đối phó, ngay cả bọn họ đều sẽ đã chịu liên lụy, bị ma thú dâm thành thịt vụn. Nàng hỗ trợ, không phải bởi vì năm đại gia tộc, là vì đại ca còn có bằng hữu, năm đại gia tộc chết sống cùng nàng không có bao lớn quan hệ, nhưng nàng lại không thể làm những người này có việc, hai đời làm người, nàng chỉ có này đó bạn tốt, ở nàng có nguy hiểm, bị người cười nhạo thời điểm, bọn họ không có một cái trào phúng chính mình, càng thêm không có coi khinh chính mình, bằng hữu như vậy, nàng không thể từ bỏ. Quân gia, ma triều sự tình, quan quân gia chuyện gì? Đại gia nghi hoặc vương quân gia phương hướng nhìn lại, trong lòng một trận nghi hoặc, cũng chưa minh bạch đây là làm sao vậy. Quân trấn lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên, quân đan, ngươi lăn lại đây. Thấy quân Mộ Khuynh chịu hỗ trợ, quân trấn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ này tiểu vương bắt đản liền như vậy đi luôn, hiện tại Âm Nguyệt Thành còn có ai có thể ngăn cản trận này ma triều, kia cũng chỉ có nàng quân Mộ Khuynh. Một con ma thú, hắn xem không ngừng, mấy ngày hôm trước nàng không còn thu vẫn luôn thần thú, kêu hắc rực sao. Quân đan ý thức được tình huống khẩn cấp, không có chần chờ đi đến mấy người trước mặt, quân gia tổng cộng có 96 đầu ma thú, trong đó 3 con linh thú, 25 chỉ huyền thú, còn lại đều là ấu thú. Hắn không ngừng trà lau trên đầu mồ hôi, này cũng không biết là làm sao vậy, ma thú đột nhiên liền toàn bộ kích động. Cái gì? 96 đầu ma thú. Còn lại tứ đại gia tộc sôi nổi chấn động, quân gia quyển dưỡng như vậy nhiều ma thú, bọn họ thế nhưng một mực không biết tình, này nếu là thật sự đánh lên tới, quân gia đem những cái đó ma thú thả ra bọn họ liền toàn quân bị diệt, căn bản là không cần quân gia người lại ra tay. 96. Kia cũng không tính nhiều. Bá Hiêu đi đến quân Mộ Khuynh trước mặt, trầm giọng kêu lên, chủ nhân. Không cần ngươi tự thân xuất mã. Quân Mộ Khuynh cười vỗ vô Bá Hiêu bả vai, bất quá chính là 96 chỉ ma thú, nơi nào dùng đến thánh thú ra ngựa, hắc dực là có thể thu phục. Màu đen tiểu mã theo quân Mộ Khuynh trong tay háo mặt bay ra tới, chụp đánh này cánh, hướng tới bọn họ gật gật đầu, bay nhanh hướng quân gia phương hướng bay đi. Đó là thứ gì? Đại gia sôi nổi ngẩng đầu, nhìn nhỏ gầy ma thú hướng ma triều phương hướng đi đến, mọi người trong mắt đều sôi nổi lộ ra không đành lòng. Như vậy tiểu nhân một con ma thú, bất quá cũng chính là ấu thú, như vậy một cái cấp bậc ma thú, đi đối kháng thú triều, điên rồi đi đây là. Tiểu Khuynh Lạc Anh Ninh trần trờ kêu lên, trong lòng một trận mất mát, nguyên lai Xích Quân chính là Tiểu Khuynh cũng không nói cho nàng, hại nàng thiếu chút nữa liền thích thượng Xích Quân, bất quá còn hảo, không có chân chính thích thượng. Các ngươi mang theo bọn họ lưu lại nơi này. Quân Mộ Khuynh chỉ vào Lý Cổ Nguyệt lạnh lùng nói một tiếng, không có càng nhiều giải thích. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua chung quanh khiếp sợ ánh mắt, từ giờ trở đi, Xích Quân là quân Mộ Khuynh, liền không hề là bí mật, đáng chết ra hỏa, đừng tái xuất hiện, nếu không nhất định làm hắn chết thực thảm. Lý Cổ Nguyệt cũng không có phản đối quân Mộ Khuynh an bài, cứ việc bọn họ trong lòng đều có quá nhiều nghi vấn, chính là hiện tại không phải truy cứu thời điểm, còn có càng thêm chuyện quan trọng đang chờ bọn họ. Quân gia ma thú ở ngay lúc này ra tới, còn có vừa rồi cái kia nam tử lời nói, chúng nó tới, chúng nó rốt cuộc chỉ cái gì? Ma thú sao? Vẫn là mặt khác cái gì? Hàng Ngạo Thần không có do dự đi theo quân Mộ Khuynh phía sau, quân gia ma thú nếu là không có bình tĩnh, kia nguy hiểm tùy thời sẽ tồn tại. Lôi Thẩm đôi tay nắm chặt, nhìn quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, ai sẽ biết, nửa đường sát ra một cái xa lạ nam tử, chẳng những quân Mộ Khuynh không có chết, ngay cả yêu quái đại nhân đều đã chết, liền thi thể đều không có lưu lại. Như vậy đáng sợ thủ pháp giết người, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, xem nam nhân kia bộ dáng, hắn là nhận thức quân Mộ Khuynh, mà quân Mộ Khuynh thật sự chính là Xích Quân. Ta đi giúp ngươi. Quân trấn lập tức theo sau, này tiểu vương bắt điểm, còn tưởng rời đi hắn tầm mắt, đừng nói môn không có, ngay cả cửa sổ đều không có, ai biết nàng đuổi đi ma thú về sau, có thể hay không cứ như vậy rời đi, hắn còn có thật nhiều sự tình muốn hỏi. Ta cũng đi. Mặc Tương Thủ đến lúc này mới có thể tiêu hóa tin tức này, mặc dù ma triều tới, hắn trong lòng một chút đều không kinh hoàng, ngược lại là bảo bối đồ đệ thân phận, làm hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Này liền không giống như là thật sự, bằng không Xích Quân sao lại thế này quân Mộ Khuynh, bảo bối của hắn đồ đệ. Vẻ mặt men say chiến sĩ chậm rãi đi tới, nhìn kia một mặt màu đỏ thân ảnh rời đi, chột dạ rụt đầu, không nghĩ tới, mỗi lần trộm uống rượu liền sẽ bị bảo bối đồ đệ nhìn đến, thật là bất hạnh a. Một đám cao thủ sôi nổi hướng quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng đuổi theo, đại gia chỉ có thể ngốc tại đấu kỹ nơi sân, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cái này địa phương an toàn nhất, ma thú muốn đi đến nơi này, còn phải đi qua rất nhiều địa phương. Hơn nữa hiện tại quân Mộ Khuynh không phải đi sao, vậy hẳn là không có việc gì. Nghĩ đến quân Mộ Khuynh có được thần thú, mọi người trong lòng liền một trận hâm mộ, bọn họ sôi nổi suy nghĩ, nếu là bọn họ cũng có thể có được thần thú nên nhiều ít hảo, hiện tại liền sẽ không kinh hoàng không thôi, còn có thể làm năm đại gia tộc thiếu hạ chính mình một cái thiên đại nhân tình, đặc biệt là quân gia. Nhưng này ma thú, liền không phải bọn họ càng thêm không thể có được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắc dực xuất hiện, quả nhiên ổn định sở hữu ma thú, chúng nó sôi nổi dừng lại bước chân, hoảng sợ nhìn trước mắt hắc mã, hai chân đã bắt đầu run lên. Có thần thú ở chỗ này, bọn họ làm sao dám dễ dàng nhúc nhích, chỉ cần thần thú một cái uy áp, bọn họ liền sẽ chết vô táng sinh nơi, vì chính mình mạng nhỏ vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, có cái gì phải trả lời cái gì. Hắc dực ổn định sở hữu ma thú lúc sau, thấy Quân Mộ Khuynh cũng tới, nó bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cung kính mà nói, chủ nhân, ma thú đã ổn định xuống dưới, không có mệnh lệnh của ngươi, chúng nó không dám nhúc nhích nửa phần. Đây là nó lần đầu tiên ở chủ nhân trước mặt ra tay, đương nhiên không thể quá mất mặt. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đạm mạc nhìn trước mắt ma thú, bọn họ nhìn đến nhân loại đã đến, trong ánh mắt đều lộ ra thật sâu thù hận, hận không thể đem nàng nuốt đến trong bụng. Cũng đúng, ở quân gia đóng thời gian lâu như vậy, trong lòng có điểm tức giận cũng là hẳn là, chẳng qua này đó ma thú ánh mắt, nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Chúng nó bên trong, nào ba con là linh thú? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi Hắc Dực, linh thú đã có thể ngưng thái, cho nên nàng mới có thể nhận không ra nào chỉ là thần thú. Chủ nhân, cao cấp ma thú giống nhau đứng ở đằng trước, phía trước ba con chính là linh thú, mặt sau lấy nảy loại suy. Nay không phải thú triều, mà là ma thú đại đảo vòng, này đó ma thú bị đóng thật lâu, chỉ nghĩ rời đi nơi này, không nghĩ tới lại hội ngộ thượng chủ nhân, này nói như thế nào, là chúng nó chuyện may mắn. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu, liền nhìn đến phía sau ưu nhã đi tới Hàn Ngạo Thần, thế nào, giải quyết sao? Nhạ, tất cả tại nơi đó. Quân Mộ Khuynh chỉ phía dưới ma thú, 96 chỉ một con đều không ít, chúng nó mới từ nhà giam bên trong chạy ra, hiện tại nhất khát vọng chính là rừng rậm, chúng nó cũng chỉ tưởng trở lại rừng rậm bên trong. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua trên mặt đất một đám ma thú, nhẹ nhàng cười, tiểu Khuynh Khuynh có phải hay không muốn cho này đó ma thú đều thần phục với ngươi? Hắn nói, làm Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, ngươi có thể hay không đoán như vậy chuẩn? Nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn giống như đều có thể biết, có cái thời điểm có thể so sánh nàng chính mình đều sớm biết rằng, này có thể hay không quá thần kỳ một chút. Ta này cũng không phải là đoán, ta biết tiểu Khuynh Khuynh sẽ làm như vậy, cũng biết trải qua chuyện vừa rồi, ngươi tưởng biến cường tâm tư, trở nên càng thêm kiên định, mặc kệ bất luận cái gì sự tình, đều ngăn cản không được ngươi, mặc dù hiện tại là trời cao ngăn trở, ngươi cũng sẽ cầm trong tay thần khí, nghịch thiên mà đi. Này đó hắn trong lòng sớm đã có số, chính là hắn cũng không tưởng ngăn cản, có cái thời điểm, sinh hoạt quá mức nặng nề, nghịch thiên lại như thế nào, không có gì ghê gớm. Lúc này nếu là có người nghe được Hàn Ngạo Thần trong lòng nói, chỉ sợ sẽ đều to có bệnh. Nghịch thiên lại như thế nào, hắn như thế nào có thể đem như vậy khủng bố sự tình nói nhẹ nhàng như vậy, thiên là có thể tùy tiện nghịch sao. Bọn họ điên rồi đi, hai cái đều là tiểu kẻ điên. Biết liên hảo, nếu ta thật sự muốn nghịch thiên, ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi, nàng biết hắn sẽ không, cho tới nay, mặc kệ chính mình bất luận cái gì quyết định, Hàn Ngạo Thần trước nay liền không có phản đối quá, vẫn luôn ở chính mình bên người, yên lặng làm hết thảy, này đó nàng đều biết. Hàn Ngạo Thần lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh, kia một đôi ôn hòa con ngươi biên trở nên vô cùng ngưng trọng, sẽ không, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta đều sẽ không ngăn cả ngươi. Chỉ cần là nàng muốn làm sự tình, hắn đều sẽ không ngăn trở. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, nàng liền biết Hàn Ngạo Thần sẽ nói như vậy, ta phải thân thủ giết vừa rồi cái kia làm ta bại lộ thân phận người. Quân Mộ Khuynh gần từng chữ một mà nói. Hảo! Hàn Ngạo Thần lộ ra một cái vui mừng tươi cười, cười đôi mắt đều nheo lại tới, chính hai nghe được tiểu Khuynh Khuynh nói muốn giết người kia, hắn tâm tình không phải giống nhau hảo. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần tươi cười, Quân Mộ Khuynh bĩu môi, hắn đến nỗi như vậy vui vẻ sao? Nàng chẳng qua là giết một người mà thôi. Hắc Dực đứng ở một bên, nhìn trước mắt hai người ngạch hố động, một trận dùng mình, rồi lại không dám mở miệng, phía dưới ma thú nghe được bọn họ đối thoại, nguyên bản run lên hai chân, càng thêm run rẩy. Chúng nó vẫn là lần đầu tiên nghe được có người đem nghịch thiên nói đơn giản như vậy, hôm nay là tưởng nghịch là có thể nghịch sao. Thiên dám ngăn cản, vậy nghịch thiên, hai cái kẻ điên. Bất quá chúng nó khi nào có thể rời đi nơi này, thần thú hơi thở, đã làm chúng nó thấu bất quá đi tới, hiện tại lại xuất hiện hai người, trên người phát ra hơi thở, càng thêm làm nhóm kinh hồn tăng đảm, liền sợ một cái không cẩn thận, liền sẽ toi mạng. Thế nào? Quân Trấn vội vàng đi tới, tức khắc dại ra ở tại chỗ. Hắn vừa rồi nhìn thấy gì? Cái này tiểu nha đầu cười. Nàng ở quân gia ở lâu như vậy, chính mình đều chưa từng có nhìn thấy quá nàng tươi cười, nhưng hiện tại nàng thế nhưng đối này một cái người xa lạ đang cười. Chẳng lẽ hắn cái này ra ra địa vị, liền cái người xa lạ đều không bằng sao? Tất cả tại nơi này. Quân Mộ Khuynh thấy Quân Trấn tới, bình tĩnh thu hồi tươi cười, chỉ dưới thân đứng ở tại chỗ ma thú. Ma thú nhìn đến Quân Trấn ra tới lúc sau, trong ánh mắt phẫn nộ, trở nên càng thêm sâu nặng, này sẽ chúng nó liền không phải chỉ nghĩ ăn trước mắt người, mà là tưởng đem bọn họ đều dâm thành thịt nát. Xem ra hắn xuất hiện cũng không thích hợp, Quân Mộ Khuynh ở trong lòng nói. Này đó ma thú là bị quân gia người nhốt lại, hiện tại nhìn đến quân gia người xuất hiện, trong lòng đương nhiên sẽ tức giận, đương nhiên muốn báo thù, đổi thành là ai đều sẽ có như vậy trong lòng, càng đừng nói, vẫn luôn không đem nhân loại để vào mắt ma thú. Quân Trấn sửng sốt một chút, túi đầu nhìn đình chỉ đi tới ma thú, đều ở chỗ này, chúng nó cũng không dám động, cũng không dám đi tới nửa phần, chỉ dám đối bọn họ lộ ra hung ác ánh mắt. Nhìn đến ma thú ánh mắt, Quân Trấn cũng không có sinh khí, ngược lại hiểu rõ gật gật đầu. Bọn họ đóng này đó ma thú lâu như vậy, cựu thị nhân loại cũng là hẳn là. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Quân Trấn hỏi Quân Mộ Khuynh, hắn ở quản người phương diện là có một bộ, nhưng ma thú, bọn họ trước kia đều là trực tiếp động thủ, nơi nào sẽ giống hôm nay giống nhau chung sống hòa bình, đây là lần đầu tiên như vậy sao? Làm chúng nó đi ra ngoài a, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho chúng nó tiếp tục đại ở quân gia? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, loại này tâm tư, hắn còn dám có, không muốn sống nữa đi. Đương nhiên không phải. Ta là hạ người như vậy sao? Quân Trấn mặt đỏ thai hồng nói, ở trong lòng nàng, chính mình chính là một cái như vậy đê tiện người sao? Kỳ thật hắn cũng là có rất nhiều ưu điểm hảo đi. Mắt đỏ trên dưới đánh giá một chút Quân Trấn, một viên đầu nhỏ lập tức gật gật đầu, hắn thật là người như vậy, mọi người đều biết. Ngươi, tính, lão phu không cùng ngươi tiểu hoa nhi so đo, chúng nó lớn như vậy thân thể, ở trên phố đi qua, liền sẽ phá hư phòng ốc, cũng đi không ra cửa thành, ngươi nói làm sao bây giờ? Quân Trấn đem đề tài rời đi, không muốn cùng nàng nhiều tranh chấp. Khuynh Nhi, ngươi có biện pháp nào? Lúc này Quân Mặc cũng chạy tới, nghe được bọn họ đúng đúng lời nói, nhẹ giọng hỏi. Không biết. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng có thể có biện pháp nào, có thể làm này đó ma thú dừng lại, cũng đã thực gian nan, bọn họ còn tưởng chính mình như thế nào làm. Đêm này đó ma thú đưa ra đi. Loại chuyện này, nàng cũng không có cách nào. Là không biết vẫn là không nghĩ nói. Quân Trấn meo lại đôi mắt. Này tiểu vương bắt đảng tính tình, hắn lại rõ ràng bất quá, không biết, nàng chính là không nghĩ nói. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, lao già này khi nào như vậy biết chính mình tâm tư, liền nàng không nghĩ nói cũng đoán được. Đối, nàng chính là không nghĩ nói, năm đại gia tộc người trước kia như vậy khi dễ nàng, hiện tại muốn bình an vượt qua trận này thú triều, không dễ dàng như vậy, trước làm này đó ma thú ở chỗ này chạm thượng 4-5 ngày, dù sao cũng không có việc gì, coi như là làm chúng nó phơi phơi nắng, nhìn xem phong cảnh. Lúc sau lại đưa chúng nó trở về cũng không ăn. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hắn liền nói, ai cũng không thể đắc tội Quân Mộ Khuynh, nếu không chịu khổ nhật tử ở phía sau, nhìn xem sự tình hôm nay, sẽ biết. Quân Mặc thấy Khuynh Nhi không nói gì, lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không có ra tiếng, muội muội phải làm sự tình, hắn cái này làm ca ca đương nhiên muốn duy trì, nếu nàng hiện tại không nghĩ nói, vậy làm này đó ma thú lưu lại nơi này hảo. 3 ngày qua đi, Âm Nguyệt Thành nhân tâm hoảng sợ, ngay cả ngủ đều phải lo lắng ma thú có hay không tới, chính mình có hay không nguy hiểm, có chút người càng là dọa đến trước trực tiếp ra khỏi thành. Nhưng như vậy, năm đại gia tộc người như thế nào sẽ đồng ý, hiện tại là khi nào, bên trong thành ma thú đều không có giải quyết, lại mở cửa thành, đây là muốn cho ngoài thành cũng tiến vào sao. Cứ như vậy, mọi người không dám ở trong thành nhiều đãi, lại không dám ra khỏi thành, kia nhật tử, chính là ở nước sôi lửa bỏng chung vượt qua, bọn họ cũng thể hội quá một lần cái gì mới kêu sống một ngày bằng một năm. Có cái địa phương lại không giống nhau, nơi này mỗi ngày đều sẽ có bất đồng người ra ra vào vào, ngoài cửa càng thêm là vây đầy không ít người, chờ thấy bên trong người, chẳng qua bọn họ đợi 3 ngày, có chút người đều đi vào vài lần, bọn họ ngay cả một lần đều không có đi vào. Trong phòng, Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn mọi người lải nhải, nếu không phải hiện tại đi quân gia sẽ càng phiền, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở nơi này, những người này mỗi ngày tới tới lui lui, chính là hỏi nàng xích quân là chuyện như thế nào, vì cái gì không nói cho bọn họ. Chính mình chính là xích quân, muốn giấu bọn họ lâu như vậy. Nghe đến đó, Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, lại một lần chứng minh, nàng trước kia quyết định không sai, nếu là làm những người này sớm một chút biết chính mình là xích quân, bình tĩnh nhật tử, sẽ không có thời gian lâu như vậy, nàng cũng sẽ không có như vậy yên lặng nhật tử. Hiện tại nàng cả ngày đối mặt những người này, đều cảm giác một cái đầu hai cái đại. Ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Ngồi ở người bên cạnh, săn sóc hỏi. Hàn Ngạo Thần nhìn Khuynh Nhi vẻ mặt đau đầu bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cứ việc hắn đã sớm mới nghĩ đến là cái dạng gì tình huống, còn là bị dọa tới rồi, những người này thật là đáng sợ, một ngày tới vài lần đều không chê mệt. Không cần, ta hiện tại thực hối hận, vì cái gì không có lại biến cường một chút. Như vậy nàng liền sẽ không bị người chấn vỡ màn ngũ, chính mình thân phận, càng thêm sẽ không dễ dàng như vậy liền bại lộ. Tính, sự tình đều đã qua đi, hối hận cũng dùng. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, khoe miệng trước sau mang theo một nụ cười. Cái này ta biết, chỉ ở là tâm tình vẫn là thực buồn bực, ngươi không cảm thấy người kia ngày đó nói rất kỳ quái sao. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, nàng đến bây giờ vẫn là cảm giác người kia không thích hợp, nói chuyện lại là như vậy kỳ quái. Là rất kỳ quái, hắn giống như ngay từ đầu liền nhận thức ngươi giống nhau. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, kia ngữ khí, giống như là ở cùng một cái thuộc đến không thể lại thuộc người ta nói lời nói. Cái gì ta không nên là cái dạng này. Ta biết chính mình tóc đỏ mắt đỏ cùng bình thường người có một chút bất đồng, ta đây không nên là cái dạng này, kia sẽ là cái dạng gì? Vẫn là nói. Người kia, nhận thức chân chính Quân Mộ Khuynh. Không đúng a, nàng trong trí nhớ căn bản là không có người này xuất hiện. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, nàng không biết, kia hắn liền càng thêm không biết, bất quá người kia nói chuyện, đích xác không phải giống nhau kỳ quái. Thường không rõ liền không cần suy nghĩ, người kia còn sẽ xuất hiện. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, hắn sẽ xuất hiện một lần. Liền sẽ xuất hiện lần thứ hai, về sau là có thể biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì mục đích. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Uy, các ngươi hai cái, có hay không nghe được chúng ta đang nói chuyện, Quân Mộ Khuynh, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Hạng Võ đến bây giờ còn không rõ, vì cái gì Quân Mộ Khuynh chính là Sích Quân, hắn là như vậy muốn đánh bại Sích Quân, chính là kết quả là, hắn đã sớm đã thua ở Sích Quân trên tay, này còn có hay không thiên lý? Đồ Lưu Manh, là ngươi bổn mới không biết. Nhiều người như vậy đều đã nhìn ra. Hoa Ngàn Nhiêu đạm đạm cười, buồn người đâu chỉ hắn một cái. Những cái đó không có nhận ra Quân Mộ Khuynh người, sắc mặt hơi đổi, sôi nổi trừng mắt nhìn Hoa Ngàn Nhiêu liếc mắt một cái, bọn họ không có nhận ra tới lại như thế nào, bọn họ căn bản là không có càng nhiều thời giờ tiếp xúc Sích Quân, ngay cả Sích Quân đều không có gặp qua vài lần, kia muốn như thế nào nhận. Ánh mắt cựu địch sôi nổi đầu tới, Hoa Ngàn Nhiêu trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, ta không phải nói các ngươi. Các ngươi đều không có gặp qua Sích Quân, như thế nào sẽ biết nàng chính là Sích Quân đúng không? Các ngươi nhìn xem, hán, Hạ Võ, gặp qua Sích Quân không phải một lần hai lần đi. Càng thêm không phải một chốc một lát đi, nhưng hắn chính là không có nhận ra tới, các ngươi nói có phải hay không thực buồn. Không có nhận ra Quân Mộ Khuynh người, nơi nào ngăn Hạng Võ một cái, thiếu chút nữa liền phạm nhiều người tức giận, Hoa Ngàn Nhiêu ở trong lòng thở dài trong lòng. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Hạng Võ, suy nghĩ một hồi, sôi nổi gật đầu. Lời này thật là không sai, bọn họ những người này bên trong, liền Hạng Võ thấy Sích Quân số lần nhiều nhất, cho nên, Hạng Võ mới là nhất buồn cái kia. Các ngươi Hạng Võ bị thương nhìn bọn họ, những người này cũng quá không có nghĩa khí, rõ ràng mọi người đều không có nhận ra tới, làm gì đối hắn lộ ra như vậy ánh mắt, đó là có ý tứ gì, khinh bị sao. Bảo bối đồ đệ, cái kia, ngươi thật sự chỉ là song nguyên tố. Có thể hay không là tam nguyên tố. Mạc Tương Thủ tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đừng quá mấy ngày. Nàng lại nhiều một loại nguyên tố ra tới, bọn họ trái tim là thật sự chịu không nổi, cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Ba ngày trước phát sinh sự tình, thiếu chút nữa không có đem bọn họ hù chết, nếu là còn tới, bọn họ liền tính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ách! Nhìn mọi người ánh mắt, Quân Mộ Khuynh thật sự rất muốn nói cho bọn họ, chính mình có được 5 loại nguyên tố, có thể tưởng tượng khởi mấy ngày nay hết thảy, nàng lý trí lắc đầu, Sích Quân một thân phận, khiến cho bọn họ muốn chết muốn sống. Nếu là bọn họ biết chính mình không đơn giản chỉ là song nguyên tố, kia còn không chụp chết nàng, nàng cũng không dám như vậy mạo hiểm. Thấy Quân Mộ Khuynh lắc đầu, mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không phải, song nguyên tố đã đủ biến thái, liền không cần lại chỉnh ra 3 loại nguyên tố. Thấy bọn họ nhẹ nhàng thở ra, Quân Mộ Khuynh ở trong lòng âm thầm nói, nàng lắc đầu, đó là đang nói, chính mình không chỉ là 3 loại nguyên tố, đến nỗi bọn họ nghĩ như thế nào liền không thể trách nàng, đương nhiên về sau bọn họ nếu tới truy cứu. Kia cũng không thể quái nàng, đúng không? Quân Mặc lẳng lặng mà dựa vào ghế trên, đại gia là nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn chẳng những không có xả hơi, hơn nữa trong lòng so vừa rồi càng thêm khẩn trương. Khuynh Nhi rõ ràng là có được là 3 loại nguyên tố, nhưng vừa rồi Tương Thủ đại nhân hỏi thời điểm, nàng lắc đầu, cái kia lắc đầu đại biểu có ý tứ gì, nói nàng không có 3 loại nguyên tố sao? Không đúng, ý tứ tuyệt đối không phải cái dạng này, Quân Mặc tin tưởng vững chắc, đã từng chính mắt nhìn thấy quá nàng dùng quá quang nguyên tố, không phải cái này. Đó chính là có một cái khác khả năng, chính là nói, Khuynh Nhi có khả năng là 4 loại nguyên tố, 5 loại nguyên tố, nói không chừng 6 loại nguyên tố tể tụ cũng nói không chừng. Đối với cái này muội muội, Quân Mặc hiện tại là xem không rõ, nhưng trong lòng lại biết, nàng không đem chuyện này nói ra, là không nghĩ chính mình bối rối, càng thêm không nghĩ khiến cho hoành động, nếu là làm những người đó biết nàng không chỉ là song nguyên tố thiên tài, kia thương khung đại lục khiến cho phong ba, sẽ lớn hơn nữa. Các ngươi hiện tại mỗi ngày đều thực nhàn sao. Từ Hưng Đông đợi cho trời tối. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, bọn họ vì gần đây, không ít người, càng là trực tiếp đem trụ địa phương, dọn tới rồi khách điếm lầu ba, Hoa Ngàn Nhiêu chính là cái thứ nhất. Nàng còn không có gặp qua như vậy ra mặt dày người, Quang Minh chính đại trụ tiến vào, còn cười ha hả, hắn đầu góc cháy hỏng đi. Bá Hiêu từ ngoài cửa đi vào tới, nhìn bên trong đen nghìn nghịt mà đều là người, thở dài, chủ nhân. Nói, hai vị công tử, cô nương, bọn họ nói muốn thấy cô nương, hơn nữa Hỏa cô nương cũng muốn gặp cô nương, Tiểu Thiến cô nương cũng tấn chức đến 12 cấp đại kỹ sư. Bá Hiêu đạm mạc nói, đi theo chủ nhân người bên cạnh, tự nhiên không thể quá kém, mặc dù thiên phú không được, vậy muốn càng thêm hạ làm việc cực nhọc, ăn một ít cực phẩm đang ăn dược, Tiểu Thiến vì có thể cùng Hỏa Linh Nhi ở bên nhau, kia chính là chịu nhiều đau khổ, rốt cuộc, cũng tới rồi 12 cấp đại kỹ sư. Đem nàng đưa đi rừng ma vực, Hỏa Linh Nhi nếu muốn cùng đi, cũng khiến cho nàng cùng đi, đến nỗi kia bốn người, nói cho bọn họ, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ai đều không thấy. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt công đạo một câu, 12 cấp đại kỹ sư, ở người khác trong mắt, như vậy cấp bậc đã không tính thấp, nhưng là muốn đi theo nàng bên người, như vậy còn xa xa không tin, bên người nàng nguy hiểm quá nhiều, có cái thời điểm, ngay cả nàng đều chống đỡ không được. Đúng vậy. Bá Hiêu đạm mạc đáp, xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh nói vừa mới rơi xuống, mọi người sôi nổi nhìn về phía nàng, cẩn thận đánh giá. Nhìn ta làm cái gì? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, những người này thật đúng là nhàm chán. Nhân gia mới 12 cấp đại kỹ sư, ngươi liền tặng người ra đi rừng ma vực. La Tắc nhíu nhíu mày, này có thể hay không quá nguy hiểm một chút? Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng là nói như vậy quá. Ân. Từng đôi mắt lập tức trợ to, dại ra mà nhìn trước mặt người, nàng liền ứng ân. 12 cấp đại kỹ sư sắp tấn chức, hiện tại Âm Nguyệt Thành bên trong không bình tĩnh, lúc này nếu là có ma thú tấn chức, nhất định nhân tâm hoảng sợ. Hàn Ngạo Thần đạm mạc giải thích nói, lại không chỉ là làm người nọ một người đi, bọn họ đem đôi mắt trừng lớn như vậy làm cái gì, rất giống là một bộ ăn người bộ dáng. Nghe được Hàn Ngạo Thần giải thích, mọi người không có ra tiếng, vẫn là dùng vừa rồi ánh mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Đúng vậy, này thật là nàng ý tưởng, Hàn Ngạo Thần gia hỏa này có phải hay không sẽ thuật độc tâm a? Vậy ngươi nói ngươi tâm tình không tốt, không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Hạng Võ lại hỏi, bọn họ đều ngồi ở chỗ này, nàng còn nói không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Tha các ngươi mỗi ngày chính mình phòng ngồi một đám người, mà chính mình ngay cả chân địa phương đều không có, các ngươi tâm tình sẽ hảo. Nàng tâm tình không tốt, chẳng lẽ bọn họ đều không có nhìn ra tới sao? Khu khu bọn họ ánh mắt bắt đầu rời đi, nhìn trời nhìn đất xem ngón tay, chính là không đi xem Quân Mộ Khuynh, bọn họ mỗi ngày đều tới, không phải khá tốt sao, như vậy có thể củng cố cảm tình. Trong đó nguyên do chỉ có chính bọn họ mới biết được, bọn họ thủ tại chỗ này, là không nghĩ làm người bất luận kẻ nào tới gần. Chủ nhân, bên ngoài người lại nói đến gặp ngươi. Chi Chi nhảy nhót liền vào, lộ ra vô cùng manh ngốc ánh mắt nhìn trước mắt người, mỗi lần chỉ cần là như thế này, chủ nhân liền sẽ làm nàng đi ra ngoài chán, lúc sau sẽ có ăn ngon, ha ha. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, ngươi cho ta ngồi ở chỗ này, nơi nào đều không chuẩn đi. Chi Chi gia hỏa này thật sự chỉ biết ăn à, ăn nhiều như vậy, đều không thấy nàng trưởng thịt, càng không gặp nàng có bất luận cái gì biến hóa. Chủ nhân Chi Chi đô đô miệng, ngồi xuống. Chi Chi như vậy manh ngốc biểu tình, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh có thể như vậy kiên quyết không chịu ảnh hưởng. Khuynh Nhi, ngươi chừng nào thì mới có thể làm ma thú rời đi? Quân Mặc khỏe miệng run rẩy hỏi, ba ngày qua đi, ma thú trước sau đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động, đi cũng không dám đi, ai cũng không biết đây là vì cái gì, bởi vì bọn họ cũng không có nhìn đến thần thú xuất hiện. Ngay từ đầu chính mình cũng nghi hoặc, mặt sau ra ra nói cho hắn ngày đó sự tình lúc sau, hắn mới biết được, nàng lại nhiều có được một đầu thần thú. Có thần thú tọa chấn, đừng nói huyễn thú không dám động, ngay cả linh thú đều phải ngoan ngoãn ngồi ở nơi nào, không dám dễ dàng di động nửa phần. Đại ca tưởng khi nào? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, nàng trước mắt còn không có cái này ý tưởng. Ta không sao cả. Liên bởi vì này một câu, ma thú lại ở Âm Nguyệt Thành đãi 3 ngày, 6 ngày thời gian trôi qua, trong thành người đều đã bình tĩnh xuống dưới, ngay từ đầu bọn họ có lẽ còn sẽ sợ hãi, còn sẽ khiếp đảm, hiện tại bọn họ ở ma thú bên người đi qua. Đều sẽ duỗi tay chào hỏi, bởi vì bọn họ biết, này đó ma thú, căn bản là không dám động. Đứng ở dưới ánh mặt trời ma thú, đầy đầu hắc tuyến nhìn từ chúng nó bên người đi qua nhân loại, hận không thể trực tiếp đưa bọn họ nuốt đến trong bụng, nhưng thần thú ở chỗ này, chúng nó làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ, một cái không cẩn thận làm thần thú sinh khí, đó chính là hối hận cả đời sự tình. Cầm đầu linh thú rốt cuộc nhịn không được, chúng nó căng căng chiến chiến mà đi đến Hắc Dực trước mặt, thấp giọng quát, đương nhiên, đây là ở người khác trong thai nghe được nói, kỳ thật này ba con linh thú là ở khẩn cầu Hắc Dực làm chúng nó rời đi. Hắc Dực vô tội nhún nhún vai, nay thấy sự tình, nó cũng không thể quyết định, chủ nhân làm nó làm như vậy, vậy làm như vậy. Linh thú thấy Hắc Dực không chịu thỏa hiệp, lại bất đắc dĩ mà lui về, không dám lại nhúc nhích. Thật là buồn đã chết. Châm chọc thanh âm ở không trung vang lên, Hắc Dực đột nhiên ngẩng đầu, một đôi ngăm đen con ngươi cảnh giác nhìn nơi xa. Ta ở phía sau. Người nọ bất đắc dĩ mà nói. Hắc Dực chạy nhanh xoay người, lại phát hiện phía sau không có một bóng người, bên hai lại chuyển đến kia quen thuộc thanh âm. Nơi này, đây đều là cái gì ma thú, như thế nào sẽ như vậy buồn? Người là ai? Hắc Dực quay đầu, quả nhiên nhìn đến một người đứng ở chính mình trước mặt, đôi tay phụ ở sau người, đắc ý rào rạt mà nhìn trước mặt ma thú. Người này xuất hiện, nó kinh ngạc phát hiện chính mình sẽ có loại cảm giác hít thở không thông. Người quản ta là ai, thật là buồn đã chết, người đương nhà người chủ nhân làm người thủ này đó ma thú làm cái gì? Đó là vì làm này đó ma thú thân phục, mà ngươi lại ngốc hô hô ở chỗ này chờ, một chút đầu óc đều không có. Thiếu niên vẻ mặt vô tội mà nói, một màn này xuất hiện ở kia một trương tuấn mỹ trên mặt, lại có vẻ vô cùng buồn cười. Phải không? Hắc Dực nghi hoặc hỏi, nó là thật sự không biết chủ nhân tâm tư. Chủ nhân làm nó thủ tại chỗ này, kia nó liền phải thủ tại chỗ này, tuyệt đối sẽ không rời đi nửa bước. Quả nhiên thực buồn, xem ra về sau dạy dỗ nhật tử còn có rất nhiều. Lúc này ở giữa ngõ, mọi người đều tránh ở trong nhà, cho nên bọn họ nói chuyện, trừ bỏ này đó ma thú nghe được, liền không có những người khác ở đây. Giống. Linh thú gầm nhẹ nói, bất mãn mà nhìn trước mắt thiếu niên, hắn dám cuồng vọng làm chúng nó thần phục, ma thú như thế nào sẽ dễ dàng thần phục với người, chúng nó thế nào cũng sẽ không đồng ý. Têu là cái gì, chờ các ngươi thần phục, còn không biết sẽ nhiều vui vẻ đâu. Thiếu niên bất mãn mà nhìn trước mắt ma thú, hiện tại chúng nó không muốn, là sợ về sau là như thế nào đuổi cũng đuổi không đi. Hắc Dực nghe được lời này, gật gật đầu, đích xác không sai, ngay từ đầu nó cũng không muốn thần phục chủ nhân, nhưng nó thần phục lúc sau, mới biết được, nếu là chính mình lúc trước không có thần phục, mới là chính mình một tiếng tiếc nuối, hiện tại đi theo chủ nhân bên người, nó là không nghĩ rời đi, có như vậy nhiều đồng bạn ở. Xem đi. Nó thân có thể hội, các ngươi nhìn xem các ngươi, cho các ngươi thần phục, đã tính tiện nghi các ngươi, tiểu gia hỏa, trở về nói cho chủ nhân, liền nói này đó ma thú nguyện ý thần phục nàng, làm nàng lại đây một chuyến. Thiếu niên hạ ha hả mà nói, trong mắt lập lòe kim quang. Nga. Hắc Dực nói trở về đi, không đi hai bước đột nhiên đi trở về tới, giống. Nó giống giận một tiếng, này một tiếng kinh thiên động địa, chấn động đã bình tĩnh 6 ngày âm nguyệt thành. Khách điếm người, nghe được ngoại động tĩnh. Đột nhiên đứng lên, phát sinh sự tình gì? Các ngươi lưu lại nơi này. Quân Mộ Khuynh xoay người hướng cửa sổ đi đến. Môn ở chỗ này. Hạng Võ hảo tâm nhắc nhở nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, nếu là ngươi nghĩ ra đi bị người công kích, ta không ngại đưa ngươi. Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại nói, bọn họ cũng không nghĩ, hại nàng cả ngày chỉ có thể đãi ở khách điếm người là ai, làm nàng ra cửa chỉ có thể đi cửa sổ người lại là ai. Lần này Hàn Ngạo Thần không có đi ra ngoài, bởi vì hắn muốn giúp Tiểu Khuynh Khuynh hảo hảo nhìn những người này, không cho bọn họ sang bậy. Vội vội vàng vàng đuổi tới Quân Mộ Khuynh, vừa định hỏi Hắc Dực là chuyện như thế nào, liền nhìn đến nó thở hồng hộc mà quỳ dạp trên mặt đất, trong ánh mắt còn hiện lên khủng hoảng. Ai dám đả thương ta? Một đạo quang mang hiện lên, Quân Mộ Khuynh lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được dưới chân căng thẳng, nàng túi đầu nhìn lại, tức khắc đầy đầu hắc tuyến, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Chuyện ngoài lề, ta thật sự không phải cố ý, không cần chúng ta. Chương 89 phụ lòng hán. Nhìn kia một đoàn kim hoàng sắc đồ vật, Quân Mộ Khuynh một trận tang thương cảm, vì cái gì lâu như vậy không gặp ra hỏa này, nó trở nên càng thêm vô sỉ không biết xấu hổ. Chủ nhân, người rốt cuộc tới. Bán manh thanh âm sâu kín vang lên, ánh vào mi mắt chính là một cái vô cùng đáng khinh tươi cười. Ngươi như thế nào đã trở lại? Quân Mộ Khuynh hắc mặt hỏi, lý trí đã ở bùng nổ bên cạnh trạng thái. Ải du, ta này không phải tưởng chủ nhân, mới trở về sao? Dù sao chính là không bỏ, chết đều không bỏ, bởi vì thả kia sẽ so chết còn muốn khủng bố. Nằm trên mặt đất rên rỉ mà Hắc Dực ngẩn người, trận mắt há hốc mồm mà nhìn treo ở chủ nhân trên chân đồ vật, không cấm dùng mình một cái, dựa. Lại là một con thánh thú, khi nào thánh thú biến thành trên đường cải trắng, nơi nơi đều là. Hắc Dực khóc không ra nước mắt mà nhìn không trung, nếu là biết nó là thánh thú, nói cái gì nó cũng sẽ không động thủ, nó như vậy nhỏ yếu thân thể đã bị trà đạp thành cái dạng này. Nhìn đến thần thú đều trên mặt đất rên rỉ, cái khác 96 chỉ ma thú sôi nổi đánh một cái lạnh run, bước chân không tự giác hướng phía sau lui một bước, gia hỏa này là cái biến thái, vẫn là ly xa một chút tương đối hảo. tấn chức. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nhướng mày đầu. Ân ân. Chạy nhanh gật đầu, chậm một chút, kia sẽ chết thảm hại hơn. Vậy ngươi còn cái dạng này. Mày tiếp tục giơ lên, đỏ đậm trong ánh mắt mang theo nguy hiểm ý cười. Một đạo kim quang hiện lên, nguyên bản giữ chặt Quân Mộ Khuynh chân tiểu miêu mẹ biến thành vừa rồi cái kia tuấn mỹ thiếu niên, hắn cười ha hả mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lại là niết vai, lại là đấm lưng, hắc hắc, chủ nhân, ngươi liền tha thứ ta đi, xem, này đó bổn thú đều đồng ý thần phục chủ nhân dị thế gương tốt mới nhất trương. Giao đánh lửa phía sau lưng từng trận mồ hôi lạnh, này đều phải trách hắn, gấp không chờ nổi muốn cho chủ nhân nhìn thấy chính mình tấn trước, liền quên chủ nhân tính tình, cái này chết chắc rồi. Đúng vậy, nó đã trở lại, lúc trước rời đi thời điểm, nó nói qua, nhất định phải tấn trước thánh thú, đánh bậy đánh bạ liền vào rừng ma vực, ở bên trong đái một năm, rốt cuộc nó tấn trước, kết quả lại quên mất trở về lộ, nghĩ đến đây, giao đánh lửa một trận xấu hổ, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác chuyện này, tìm lộ nó liền tìm mấy tháng năm. Đi ra lúc sau, nó lại nơi nơi hỏi thăm chủ nhân tin tức, kết quả, một chút rơi xuống đều không có, cho nên, nó liền tính toán ngủ một giấc, chờ. Tỉnh lại lại nói, không nghĩ tới, một giấc này liền lại ngủ không sai biệt lắm mấy tháng. Những việc này, nó là tuyệt đối sẽ không nói cho chủ nhân. Nó là ngươi đã thương. Quân Mộ Khuynh chỉ trước mặt hát dực, thánh thú khi dễ thần thú, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chủ nhân, ta không có khi dễ nó, chỉ là nho nhỏ giáo dục một chút. Giao đánh lửa bán manh mà cười nói, chủ nhân bên người thật vất vả xuất hiện một con cấp bậc so với hắn thấp ma thú, không hảo hảo chơi chơi sao được, huống hồ gia hỏa này là thật sự yêu cầu giáo dục giáo dục. Tinh xảo trên mặt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, vậy ngươi biến mất lâu như vậy, ta có phải hay không cũng muốn hảo hảo giáo dục ngươi. Giáo dục giáo dục. 2 năm không gặp, cái khác không có biến, nhưng thật ra trở nên càng thêm trước tấu. Giao đánh lửa rụt rụt cổ, dùng mình một cái, giữ chặt nàng ống tay áo, chủ nhân a. Ngươi cũng không thể không cần ta, 3 năm trước đây ngươi đã nói phải đối ta phụ trách. Nói, kia một đôi diễn ngược trong ánh mắt, liên tục chớp chớp, nhỏ giọt một giọt nước mắt, tiếp theo đệ nhị tích, đệ tam tích. Dựa, nhìn xuống đầy ngập lửa giận, Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, nó thật đúng là dám khóc. Hắc Dực đứng ở một bên, vô cùng xấu hổ nhìn Giao đánh lửa, đường đường thánh thú, cư nhiên tại như vậy nhiều cấp thấp ma thú trước mặt khóc đi lên, hơn nữa khóc kêu kêu một cái thương tâm, có lầm hay không? Này thánh thú cũng quá không có tiết tháo đi. Trên mặt đất đứng ma thú, sôi nổi cúi đầu, cứ việc nhìn đến kia một màn, chúng nó rất muốn nhổ nước miếng, nhưng rốt cuộc đó là thánh thú, là chúng nó này đó ma thú đắc tội không nổi, thần thú chúng nó đều không hề có sức phản kháng, càng hay là càng cao cấp bậc thánh thú. Chủ nhân, Bá Hiêu vội vội vàng vàng đi tới, liền xem đại như vậy một màn, khoe miệng không cấm run rẩy lên, đây là tình huống như thế nào. Một đại nam nhân, lôi kéo chủ nhân cánh tay ở chỗ này khóc. Có lầm hay không? Bá Hiêu, nói cho lão gia hỏa kia, lấy không gian trục là có thể đưa này đó ma thú đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà nói, một đôi đỏ đậm con ngươi, hung hăng mà trừng mắt nhìn Giao đánh lửa liếc mắt một cái. A, đúng vậy. Bá Hiêu đáp, hiện tại nàng đã có thể làm được, không hỏi bất luận cái gì nguyên do, liền đi làm chủ nhân phân phó bất luận cái gì sự tình, dù sao chỉ cần tin tưởng chủ nhân quyết định, luôn có nàng đạo lý, liền nhất định không có sai. Gì? Chủ nhân, nàng còn không phải là tuyệt mạt chi vách tường kia so ngông nhìn đến kia một đôi lạnh băng con ngươi, Giao đánh lửa rụt rụt cổ, chạy nhanh nhắm lại miệng, lúc này chọc giận chủ nhân, tuyệt đối không có chỗ tốt, nói không chừng, còn sẽ chết thực thảm. Bá Hiêu nhìn thoáng qua Giao đánh lửa, hơi hơi sửng sốt, mới biết được trước mắt người là ai, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, Bá Hiêu đã rời đi rất xa. Hắc Dực. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng kêu một tiếng. Hắc Dực kích động cánh, chạy nhanh bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, không dám ra tiếng. Chê cười, hiện tại không chỉ là chủ nhân ở chỗ này, còn có thánh thú cũng ở, trước kia nó chỉ cần nghĩ đến có thể tấn chức thần thú, liền sẽ hưng phấn không thôi, nhưng từ đi theo chủ nhân bên người lúc sau, nó liền ở cũng chưa từng có cái này cảm giác, ngược lại cảm thấy, thần thú cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, chủ nhân bên người thánh thú đều có mấy chỉ, càng so mà nói thần thú, kia đôi chủ. Nhân tới nói chính là bé nhỏ không đáng kể, cho nên, nó cũng muốn mau chóng tấn chức vì thánh thú. Này viên đan dược ngươi ăn trước. Quân Mộ Khuynh trong tay xuất hiện một viên màu tím thuốc viên, đôi mắt lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người Giao đánh lửa. Đối mặt Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Giao đánh lửa sờ sờ cái mũi, đem đầu vặn đến một bên, ai biết này chỉ ma thú như vậy không cầm đánh, 3 lượng hạ liền nằm sắp xuống, nhìn dáng vẻ là vừa tân chức không lâu, chủ nhân bên người ma thú, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Hắc Dực cảm kích nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tự giác mở miệng, màu tím độ cung từ không trung sẽ qua. rơi vào nó miệng mị nữ bên người dân công. Chờ đến những cái đó lao ra hỏa tới, ngươi liền đưa chúng nó rời đi Âm Nguyệt Thành, nhớ kỹ, mặc kệ là ai muốn thương một con ma thú, sắc. Này đó bất quá cũng chỉ là bị người trảo tiến vào, chúng nó phá tan quân gia nhà giam, chỉ là vì tưởng rời đi quân gia, đến nỗi vì cái gì chúng nó sẽ hướng đấu kỹ chẳng phương hướng đi đến, ai cũng không biết phát sinh sự tình gì. Đúng vậy. Hắc Dực cung kính mà đáp, trong lòng đối Quân Mộ Khuynh kính nể càng ngày càng thâm, chủ nhân không chỉ là mệnh lệnh chúng nó, càng là đem chúng nó trở thành hảo đồng bọn, bị thương sẽ cho chúng nó đan dược ăn, có cái nào nhân loại sẽ giống chủ nhân giống nhau. Trên mặt đất đứng ma thú, nghe được Quân Mộ Khuynh nói lúc sau, sôi nổi sửng sốt, chúng nó không dám tin tưởng nhìn không chung người. Vừa rồi này nhân loại nói cái gì? Mặc kệ là ai ngờ thương tổn chúng nó, sắc. Này nhân loại vì cái gì sẽ như vậy đặc biệt? Vì cái gì sẽ phái ra thần thú bảo hộ chúng nó? Thật lâu trước kia, chúng nó liền cho rằng nhân loại là nhỏ yếu là, vạn ác, ma thú muốn cùng nhân loại thế bất lưỡng lập, nhân loại cũng vẫn luôn ở tàn sát ma thú, nhìn đến có ma thú đã chết, bọn họ cao hứng đều không kịp, nhưng hôm nay này nhân loại, thế nhưng làm những người đó không giống nhau sự tình. Tấm tắc, các ngươi cảm động cái gì, chủ nhân làm những việc này, đã không phải một lần hai lần, một đám lộ ra như vậy cảm động biểu tình. Giao đánh lửa lắc đầu, không thèm để ý mà nói, hắn hiện tại là càng ngày càng may mắn lúc trước mặt dày mày dạn ăn vạ chủ nhân, cứ việc bị chủ nhân thiêu một thân mau, nhưng kia cũng tấn chức không phải sao. Cùng ta hồi khách điếm. Lạnh băng năm chữ nổ ra, một bên dao đánh lửa, tức khác sở hữu cảm xúc đều cương ở trên mặt. Nhìn kia rời đi bóng dáng, dao đánh lửa dùng mình một cái, nó có thể hay không không theo sau. Bất quá ngẫm lại kia cũng là không quá khả năng sự tình, chủ nhân nói nó không thể không nghe à, nếu là chủ nhân không cần nó làm sao bây giờ. Giao đánh lửa căng căng chiến chiến càng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, dựa theo dị vãng chủ nhân tính tình, như vậy một hồi đi, không phải chết, đều cuối cùng cũng sẽ bị chỉnh sống không bằng chết, nhưng hiện tại nó không quay về cũng không được, lúc này không quay về, chủ nhân nhất định trực tiếp bóp chết nó, vì chính mình mạng nhỏ, vẫn là thuận theo một chút, trở về lúc sau, chủ nhân nói cái gì chính là cái gì. Hàn Ngạo Thần nhìn khách điếm bên ngoài, đang xem trong phòng căn bản không tính toán đi người, bất đắc dĩ mà thở dài. Phát sinh sự tình gì? Lạc Anh Ninh tò mò mà hướng bên ngoài nhìn xung quanh, vừa rồi giống to là ma thú bên kia xảy ra chuyện gì sao? Không biết. Lý Cổ Nguyệt lắc đầu, Khuynh Nhi sự tình bọn họ biết đến giống nhau nhiều, nói không chừng Lạc Anh Ninh biết đến so với bọn hắn còn nhiều. Tính, hỏi các ngươi cũng là hỏi không. Lạc Anh Ninh lắc đầu, vốn dĩ nàng muốn hỏi Khuynh Nhi ba vị sư phụ, nhưng ngẫm lại, thân là sư phụ đều không có nhận ra đồ đệ, càng đừng nói biết đã xảy ra sự tình gì, nàng thật không có tính toán từ bọn họ trong miệng mặt biết cái gì. Người đã trở lại. Hàn Ngạo Thần nhìn đến hai cái thân ảnh hiện lên, không tiếng động cười nói. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhảy lên cửa sổ, phía sau dao đánh lửa cũng theo tiến vào, ánh mắt mọi người lập tức toàn đặt ở trên người hắn. Hoa. Người rốt cuộc đã trở lại. Ở mọi người còn không biết phát sinh sự tình gì thời điểm, liền thấy nguyên bản an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí thượng tiểu nữ hoa, đột nhiên nhảy dựng lên, lẻn đến từ Khuynh Nhi mang về tới nam tử trên người, cả người liền treo ở hắn trên người. Sao lại thế này? Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều vẻ mặt mờ mịt, cái này tiểu nữ hoa như vậy vui vẻ làm cái gì? Giao đánh lửa càng thêm là dại ra ở tại chỗ, ngây ngốc mà nhìn Quân Mộ Khuynh không để ý đến như vậy một màn, lại cúi đầu nhìn xem treo ở trên người tiểu hoa nhi, trong lòng một trận thê lương, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chủ nhân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi không cần lấy cái tiểu hoa nhi tới quân lấy ta. Đời này, hắn sợ nhất chính là tiểu hài tử. Một hồi tới, như vậy một cái đại hoa hoa treo ở này chỉ trên người, chủ nhân dám nói, này cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ sao. Hắn sai rồi, thật sự sai rồi lôi phá càn khôn mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn dao đánh lửa, nhìn lại treo ở trên người hắn chi chi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, gợi lên một cái nguy hiểm độ cung. Ta đột nhiên cảm giác như vậy khá tốt, cứ như vậy đi. Chi chi khó được đối một người như vậy nhiệt tình, nàng có cái gì lý do ngăn cản không phải? Cái gì? Giao đánh lửa chỉ cảm thấy về sau nhật tử một mảnh u ám, như vậy một cái tiểu hoa nhi cả ngày treo ở trên người mình, hắn còn có thể làm chuyện gì, kia không phải mỗi ngày đều phải chiếu cố đứa bé này. Này sao lại có thể, hắn chán ghét làm những việc này. Chủ nhân, ta sai rồi, ta không nên đả thương Hắc Dực, không nên dẫn ngươi đi ra ngoài, hẳn là sớm một chút tới tìm ngươi, ngươi hảo tâm buông tha ta đi. Giao đánh lửa thiếu chút nữa không có kêu trời khóc đất. Bởi vì hắn cảm giác cái này tiểu hoa nhi ôm chính mình lực đạo càng ngày càng gấp, cổ cũng lực mà càng ngày càng gấp. Quân Mộ Khuynh không có trở lại, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, khóe miệng câu lấy ý vị sâu xa tươi cười. Làm sao vậy? Giao đánh lửa khắp nơi nhìn xung quanh, hắn nhìn đến tất cả mọi người lộ ra giống nhau ánh mắt, ai có thể nói cho hắn phát sinh sự tình gì, vì cái gì hắn chẳng những cảm giác độ ấm càng ngày càng thấp, ngay cả hô hấp đều càng ngày càng khó khăn. Giao đánh lửa, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, ta muốn bóp chết ngươi. Chi Chi treo ở giao đánh lửa trên người, một đôi tay nhỏ liều mạng bóp chặt cổ hắn, chết sống cũng không chịu buông tay. Cứu mạng! Cứu mạng! Giao đánh lửa ra sức cùng cái này tiểu hoa nhi đối kháng. Chỉ là mặc kệ hắn dùng như thế nào lực, đều không có biện pháp đem kia trên cổ một đôi tay cấp kéo xuống tới. Ô ô, mệt ta vì ngươi làm như vậy nhiều sự tình, ngươi cư nhiên quên ta. Chi Chi đột nhiên buông ra tay, ngồi dưới đất khóc lớn lên, nàng không cần lý giao đánh lửa, nếu không phải bởi vì gia hỏa này là hùng, nàng cũng không cần nữ hài tử, hiện tại hắn thế nhưng không quen biết chính mình, quá không lương tâm. Dọa, giao đánh lửa còn không có lấy lại tinh thần phát sinh sự tình gì. Liền nhìn đến nguyên bản treo ở trên người hắn tiểu hoa nhi đột nhiên khóc lớn lên, hắn chỉ cảm thấy một trận đau đầu, này rốt cuộc là nhà ai phá hài tử, hắn khi nào nhận thức như vậy một cái tiểu hài tử, hắn nhưng không có quên, chính mình ghét nhất, chính là tiểu hài tử. Hoa! Chủ nhân, hắn thật sự quên ta. Chi Chi khóc lớn lên, khóc đến kêu kêu một cái thương tâm muốn chết, kia thương tâm nước mắt, đều có thể làm băng hóa thành thủy. Nhìn thấy Chi Chi khóc lớn lên, Hạng Võ đã có thể bất mãn, làm nữ nhân thương tâm nam nhân. Đều không phải cái gì hảo nam nhân. Hạng Võ lắc đầu, khóc hắn tâm đều nát. Ta, nhìn đến nhân gia lớn tiếng như vậy khóc, đều không có để ý tới, không lương tâm. Lạc Anh Ninh đô đô miệng, căm giận mà nói. Này, không lương tâm ra hỏa, chúng ta vẫn là trước rời đi, không cần cùng phụ lòng hắn đứng chung một chỗ. La Tác chậm rãi đứng dậy, ưu nhãm mà hướng bên ngoài đi đến, không muốn nhiều xem một cái phía sau người. Mọi người sôi nổi gật đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dao đánh lửa. Đi nhanh rời đi, trong ánh mắt còn mang theo thật sâu đe dọa. Nhìn mọi người rời đi bóng dáng, giao đánh lửa dại ra ở tại chỗ, dựa, đây là tình huống như thế nào. Hắn liền trước mắt người là ai cũng không biết, như thế nào chính là biến thành không lương tâm phụ lòng hắn. Hắn căn bản là nhận thức cái này nữ hoa hoa được không? Uy, các ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng, ta khi nào biến thành phụ lòng hắn. Giao đánh lửa nói liền đi ra ngoài, hiện tại loại tình huống này, hắn vẫn là rời đi tương đối hảo, lưu lại nơi này. Đối chính mình không có gì chỗ tốt, vạn sự tẩu vi thượng sách. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lạnh băng thanh âm vang lên, tức khắc làm giao đánh lửa dùng mình một cái, bước chân cũng ngừng ở tại chỗ. Giao đánh lửa cảm giác được một đôi lạnh băng ánh mắt, nhìn chính mình, chậm rãi xoay người, chủ nhân, ta chính là nghĩ ra đi xem, thuận tiện hiểu biết một chút. Ta xem ngươi là muốn chạy trốn khai chi chi đi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, xem ra có thể chế phục giao đánh lửa cái này vô sỉ thú người, cũng chỉ có chi chi. Ha ha, như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ tránh thoát chi chi phế xài khuynh cuồng, phúc hắc mẫu thân manh bảo bảo toàn văn độc. Giao đánh lửa cười ha hả mà nói, đột nhiên bừng tỉnh, hắn kinh ngạc chỉ vào trên mặt đất tiểu hoa nhi nói, chủ nhân, ngươi không có nói sai, nàng là cái kia tiểu thịt cầu. Đây là giả đi. Đột nhiên còn ở khóc lớn chi chi ngẩng đầu lên, một đôi giống như hắc tinh giống nhau con ngươi, nhìn chằm chằm giao đánh lửa. Ngươi dám nói ta là thịt cầu. Chi chi híp mắt nói. Ha! Ngươi thật đúng là cái kia. Chi chi a. Giao đánh lửa trột dạ mà nói, vì cái gì ngay từ đầu không có người nói cho hắn, cái này tiểu thịt cầu ở chỗ này, gia hỏa này chính là một cái biến thái, lúc trước nếu không phải bởi vì nàng, chính mình cũng sẽ không rời đi chủ nhân. Hắn một lòng nghĩ chạy nhanh trở thành thánh thú, như vậy gia hỏa này liền sẽ không ăn chính mình ma hạch, nhưng hiện tại một cái tiểu thịt cầu, chẳng những là tấn trước, lại còn có thể ngụy trang thành nhân, cứ việc là nhỏ một chút. Nhưng kia cũng là người à, này thuyết minh, ngắn ngủn một đoạn thời gian, nó đã tấn chức trở thành thần thú. Giao đánh lửa, ta muốn giết ngươi. Chi Chi đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào giao đánh lửa quát. Nhìn đến kia nhỏ sinh thượng xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ, giao đánh lửa cất bước liền chạy, biên chạy còn không quên ở trong lòng hò hét, thiên a, ai có thể tới cứu cứu hắn. Giao đánh lửa, ngươi đứng lại đó cho ta. Chi Chi lập tức đuổi theo đi, kia tốc độ một chút đều không thua gì giao đánh lửa. Quân Mộ Khuynh cười nhìn này một trước một sau thân ảnh, cười khúc khích, hiện tại thật đúng là đã biết giao đánh lửa nhược điểm ở địa phương nào, nguyên lai gia hỏa này sợ hãi Chi Chi, điểm này phi thường hảo, phi thường hảo. Nhìn Quân Mộ Khuynh tươi cười, Hàng Ngạo Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xem ra về sau nhật tử, lại có thể không bình tĩnh, kia chỉ vô sỉ ma thú trở về, còn không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Nóng cháy giữa trưa, lúc này, đại gia hẳn là đều là ở nhà, nhưng trên đường này lúc này lại xuất hiện đoàn người. Mênh mông quần cuộn hướng ma thú đàn bên kia đi đến, trên mặt tươi cười, là vô luận như thế nào cũng che lấp không được. Không gian chủ. Quân Chấn đi ở phía trước, già nuôi trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ, hảo gia hỏa, hắn còn tưởng rằng là có cái dạng nào biện pháp, nguyên lai chính là không gian trụ, biện pháp này cũng chỉ có kia tiểu vương bắt đản mới có thể nghĩ ra được, không gian trụ cũng không thường thấy, nhưng năm đại gia tộc tốt xấu cũng tồn một chút, dùng ở này đó ma thú mặt trên, đó là dư giả. Như vậy 6 ngày thời gian, nàng thế nào cũng phải muốn đem Âm Nguyệt thành người làm cho nhân tâm hoảng sợ, mỗi ngày ăn cơm ngủ đều không được an bình. Có cái này hảo biện pháp cũng không còn sớm điểm nói cho bọn họ, như vậy bọn họ liền kia sớm một chút đưa ma thú đi ra ngoài. Gia chủ, biện pháp này được không sao? Quân Đan đi theo Quân Trấn phía sau, nghi hoặc hỏi, liền mấy cái không gian trục là có thể đưa ma thú rời đi, này cũng quá không thể nào đi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Quân Trấn nghiêm túc mà nói, hắn như thế nào biết có thể hay không hành, trước kia ma thú vận trở về thời điểm, cấp bậc tối cao bất quá là huyễn thú cấp bậc, thân thể kia cũng không có bao lớn. Mặc dù là bị đưa vào thành, cũng không có vài người biết, hiện tại đã có 3 con là linh thú, kia không lớn cũng lớn. Thử xem. Quân Đan nghe xong một trận cuồng hãn, gia chủ à, không thể tôn tiểu tỷ nói cái gì, ngươi liền nghe à, nếu là biện pháp này không được, bọn họ hôm nay sẽ có đi vô trở về. Xấu hổ mà đâu chỉ là Quân Đan một người, những người khác đều sôi nổi hắc một khuôn mặt, bất đắc dĩ mà nhìn Quân Trấn, bọn họ đi liền tính, ngay cả gia chủ đều tự mình ra trận. Nếu là gia chủ có cái gì sơ suất nên làm cái gì bây giờ? Đoàn người hai chân nhũn ra chậm rãi đi đến, nhìn trước mặt cao hơn chính mình rất nhiều ma thú, bọn họ chưa từng có như vậy sợ hãi quá, này đó ma thú đã từng là bọn họ luyện tập đối tượng, ở bọn họ trong mắt, cũng không có cái gì, nhưng hiện tại muốn tới gần chúng nó, bọn họ thật đúng là có điểm lo lắng. Ma thú nhìn thấy quân gia người đã đến, sôi nổi lộ ra bất hữu thiện ánh mắt, những nhân loại này chính là chảo chúng nó hận không thể ăn thịt uống máu, mới có thể tiêu trong lòng chỉ hận. Ách Quân Trấn mới vừa đi đến, liền nhìn đến ma thú ánh mắt, hắn ngừng ở tại chỗ, các ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta hôm nay tới, là đưa các ngươi rời đi, rốt cuộc các ngươi là bởi vì chúng ta mới có thể bị quan lâu như vậy, cũng nên làm chúng ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Hắn biết ma thú có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Sở hữu ma thú ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vẫn là lộ ra hung ác ánh mắt, bất mãn mà nhìn người tới săn diễm môi tình. Các ngươi đừng quên. Chủ nhân phân phó, nếu là các ngươi không nghĩ rời đi, có thể sát bất luận kẻ nào. Bá Hiêu chậm rãi đi ra, lạnh lùng nói, Hắc Dực lúc này không có phương tiện nói chuyện, nàng cũng liền không có rời đi, chờ nhìn này đó ma thú lại rời đi, cũng không chậm. Nhìn đến Bá Hiêu thân ảnh, chúng ma thú cảm xúc mới bình tĩnh trở lại, từng đôi trong ánh mắt đều lộ ra hoảng sợ, chỉ là trên mặt đất người đều không có nhìn đến mà thôi. Chủ nhân không có ngăn trở các ngươi đi lưu, cho nên các ngươi cũng cho ta an tĩnh một chút. Nếu không Bá Hiêu khí phách 10 phần mà nói, kia khí thế cường đại phát ra, làm sở hữu ma thú thiếu chút nữa quỳ xuống trên mặt đất, phủ phục không dậy nổi. Hắc Dực đứng ở một bên, nuốt nuốt nước miếng, vì cái gì mỗi lần bị thương đều là nó, xúc động thú lại không phải nó, Tiêu đại nhân thế nhưng liền nó đều cùng nhau uy áp, này cũng quá không công bằng. Nghe được Bá Hiêu nói, mọi người ma thú sôi nổi cúi đầu, thật là, nhân loại kia, cũng không có ngăn cản chúng nó đi lưu, thần phục không cũng không có cưỡng bách chúng nó ý tứ. Giống. Cầm đầu linh thú gầm nhẹ một tiếng, người chung quanh sôi nổi lui về phía sau một bước. Ta sẽ đem ngươi nói chuyện cho chủ nhân. Bá Hiêu nhẹ nhàng gật đầu, kim sắc đôi mắt, cũng treo lên một tia độ ấm. Sở hữu ma thú sôi nổi gật đầu, ánh mắt lộ ra một mặt chờ mong, chúng nó đều hy vọng có thể như vậy. Lời nói. Vừa rồi là ma thú đang nói chuyện, không phải muốn giống bọn họ, không phải muốn ăn bọn họ. Quân gia người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, này thật sự là quá tốt. Bất quá cũng không biết tôn tiểu tỷ từ nơi nào tìm tới như vậy một cái lợi hại người, thế nhưng có thể nghe hiểu ma thú nói chuyện, nếu là không có nàng ở, bọn họ hiện tại thế nào cũng phải cùng ma thú đánh lên tới không thể. Quân gia chủ, các ngươi liền bắt đầu đi, còn có chính là, chủ nhân đã từng nói qua, nếu là các ngươi có người vọng tưởng thương tổn này đó ma thú, Hắc Dực sẽ giết không tha. Nay tuyệt đối không phải nói giỡn, Hắc Dực có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này, hoàn toàn đều là xem ở chủ nhân mặt mũi thượng. Bằng không quân gia đã sớm chúng nó san thành bình địa. Ta biết. Quân Trấn gật gật đầu đáp. Quân Trấn chạy nhanh dẫn người cầm không gian trục đi đến ma thú trước mặt, bọn họ thật cẩn thận mà hướng phía trước đi đến, chậm rãi mở ra không gian trục, biểu tình càng thêm là thật cẩn thận. Bọn họ trước mắt đứng chính là, đó là ma thú à, một cái không cẩn thận, là có thể đem bọn họ dâm thành thịt vụn. Liên ở mọi người mở ra trung gian trục thời điểm, Bá Hiêu xoay người trở về đi, chủ nhân hẳn là chờ nóng nảy. Này đó ma thú có thể thuận lợi trở lại rừng ma vực, kia cũng là một chuyện tốt, chẳng qua nàng chính là lo lắng có người bụng dạ khó lường, không biết chơi cái gì đa dạng. Cô nương, nhà ngươi chủ nhân còn có hay không nói cái gì? Quân Trấn nhìn Bá Hiêu rời đi bóng dáng, chạy nhanh hỏi, đối ma thú đều như vậy hảo, kia tiểu vương bắt đảng cũng không hỏi xem hắn thế nào, thật không lương tâm. Chủ nhân không có đối với ngươi nói cái gì. Bá Hiêu cũng không quay đầu lại mà nói. Quân Trấn sắc mặt cứng đờ, giống cái tiểu hài tử giống nhau, giận dỗi quay đầu rời đi, tiểu nha đầu, cư nhiên không có gì phải đối hắn nói, quá không có lương tâm, mệnh hắn còn lo lắng nàng an nguy. Bá Hiêu trở lại khách điếm, Quân Mộ Khuynh đã đứng ở bên cửa sổ, nàng chậm rãi đi vào đi, mới phát hiện nguyên bản trong phòng Trạm Mã người, hiện tại một cái đều không có, không cấm tò mò. Chủ nhân, bọn họ rời đi sao? Nhanh như vậy liền rời đi, đây chính là mấy ngày nay kỳ quái nhất sự tình. Ân, các ma thú cũng đã xuất phát sao? Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi. Đúng vậy chủ nhân, quân gia sở hữu ma thú đều đã rời đi, còn có chính là, những cái đó ma thú làm ta hỏi chủ nhân, chúng nó tưởng đi theo chủ nhân. Bá Hiêu đem vừa rồi linh thú cùng nàng lời nói cho Quân Mộ Khuynh, trên mặt tươi cười là che đậy không được, xem ra chúng nó đều biết chủ nhân hảo, mới nghĩ đi theo chủ nhân. Úc! Quân Mộ Khuynh nhướng mày bị dao đánh lửa như vậy một ấu, thật đúng là làm chúng nó đều sôi nổi thần phục, bất quá chuyện này, vẫn là không nói cho nó hảo, miễn cho nó có khoe khoang đến phân không rõ đông nam tây bắc tử thần chi vô ảnh đao. Chủ nhân, ta lo lắng lôi ra Bá Hiêu nói ra chính mình trong lòng lo lắng, lôi ra vẫn luôn đều không phục. Mặt sau xuất hiện cái kia vạch trần chủ nhân thân phận người, rất là có thể, mà này lớn nhất hiểm nghi, không phải quân gia, mà là lôi gia. Cái này ta biết, ngươi cùng ta đi xem là được. Nàng đương nhiên biết lôi gia sẽ không bỏ qua cơ hội này, đó là bị quân gia chăn nuôi thật lâu ma thú, cứ việc có này ma thú nên có cùng dã, nhưng là loài chim bay dưỡng lâu rồi, cũng sẽ biến thành gia cầm. Lôi gia người tưởng được đến những cái đó ma thú, dùng chúng nó tới công kích cái khác tứ đại gia tộc. Bá Hiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng mỉm cười nói, nguyên lai chủ nhân đã sớm nghĩ tới, ta còn lo lắng lâu như vậy. Nay thật là không nên, chính mình nghĩ đến, chủ nhân như thế nào sẽ không thể tưởng được. Ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đi theo Bá Hiêu lại hướng cửa sổ bên ngoài đi đến. Từ năm đại gia tộc tỉ thí kết thúc về sau, nay cửa sổ chính là bọn họ đại môn, khách điếm mỗi ngày là bị vây đến chật như nêm cối, lầu 1 lầu 2 đã đen nghìn nghịt đều là người. Liền lầu 3 ở Hàn công tử dưới sự bảo vệ, mới không có nhiên theo chân bọn họ tiến vào, bằng không nơi này cũng đã sớm không an bình. Khách điếm chung quanh, ô áp áp một mảnh, làm lầu 3 người, đều sôi nổi lắc đầu, này cũng quá khoa trương, không đúng, là phi thường khoa trương, đen nghìn nghịt một mảnh tiếp theo một mảnh, kia đều là người A, đều là tới gặp Quân Mộ Khuynh, không đúng, là thấy Xích Quân. Cứ việc này hôm nay mà thú sự kiện, nháo nhân tâm hoảng sợ, nhưng những người này trước nay liền không có quên quá vãng khách điếm chạy. Quân Mộ Khuynh không thấy bọn họ vẫn là sẽ không chết tâm, cả ngày đem nơi này vây đi ra ngoài đều khó khăn, thật là bất đắc dĩ à. Ma ngoài thành, quân gia người đưa ma thú ra khỏi thành lúc sau, liền lập tức chạy vào thành bên trong, liền sợ ma thú thương tổn bọn họ, chỉ có quân đan lưu tại chỗ, nhìn cầm đầu kia chỉ ma thú. Ta nói, ngươi như thế nào như vậy quen mắt? Này không nên a, nhưng là hình như là ở địa phương nào gặp qua. Hắc Dực nhìn trước mắt nhân loại, có chút bất đắc dĩ. Bọn họ giống như không thân đi. Chính là gặp qua một lần, kia vẫn là quân gia thời điểm, hắn sao có thể sẽ nhận thức chính mình. Thấy trước mắt ma thú không có trả lời, quân đan thở dài, xoay người trở về đi, hắn liền nói hắn như thế nào sẽ nhận thức ma thú, có lẽ là gặp qua ma thú quá nhiều, mới có loại cảm giác này, đối, nhất định là cái dạng này, nhất định là. Nhìn chậm rãi hà tất cửa thành, Hắc Dực lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn phía sau ma thú, phía trước chính là rừng ma vực. Chúng ta đi trước bên kia chờ chủ nhân nếu là đồng ý các ngươi nói, nhất định sẽ xuất hiện. Này đó đều là tổng quân gia giải cứu ra tới, chủ nhân không có lừa nó, nàng thật sự đem ma thú toàn bộ giải cứu ra tới. Sở hữu ma thú sôi nổi gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể cái dạng này, nơi này dù sao cũng là thế giới nhân loại, đối với chúng nó tới nói, còn không phải thực an toàn. Hắc Dực mang theo ma thú hướng rừng ma vực phương hướng đi đến, nhưng vừa mới đi đến rừng ma vực bên cạnh. Bọn họ liền cảm giác được không tầm thường khí vị. Các ngươi cẩn thận. Hắc Dực bình tĩnh nói, quân gia người tưởng thất tín bội nghĩa sao? Đáp ứng quá chủ nhân sự tình, bọn họ nếu là đổi ý, nó cũng sẽ không đối bọn họ khách khí, đê tiện vô sỉ. Quả nhiên là thần thú cấp bậc ma thú, bất quá xem ra, thần thú lại như thế nào, kia cũng là ta vật trong bàn tay. Cuồng vọng thanh âm vang lên, Hắc Dực cảnh giác mà hướng bốn phía nhìn lại. Cao lớn thân ảnh ở trong rừng rậm chậm rãi đi tới. Hắc Dực khẩn trương mà nhìn trước mặt xuất hiện hắc ảnh, triệu hoán sư lực lượng, là khế ước thú. Người nào dám như vậy cuồng vọng? Kẻ hèn 12 cấp linh thú, liền dám ở nó trước mặt kiêu ngạo. Ta tự nhiên là lôi ra người. Người tới lộ ra một mặt tà ác tươi cười, tham lam nhìn trước mắt ma thú, nhiều như vậy ma thú, nếu là phóng tới Lôi gia, kia Lôi gia chính là năm đại gia tộc đứng đầu. Lôi gia. Hắc Dực nghi hoặc nhìn trước mắt người, nó vẫn luôn đều đại ở chủ nhân trong tay háo mặt, nhưng là cũng nghe nói qua cái này Lôi gia, hơn nữa trước mắt người cho nó cảm giác thật không tốt, nó chỉ nghĩ giết trước mắt người. Hiện tại Quân Mộ Khuynh không ở nơi này, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe ta nói, ta có thể tha các ngươi bất tử bất bại chiến thần. Ma thú trên lưng người cuồng vọng nói, một chút đều không có phát hiện nó dưới thân ma thú bốn chân đã bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt lộ ra khủng hoảng. Hắc Dực giận trừng mắt trước nhân loại, bọn họ thật đúng là không biết xấu hổ, dám đến nơi này đoạt chủ nhân ma thú, quả thực chính là tìm chết. Phong nguyên tố 12 cấp linh thú tối sư. Nô, biết ta lại phong nguyên tố ma thú, đây là cho ta đưa tới sao? Lạnh băng thanh âm ở không trung chậm rãi vang lên, nguyên bản còn ở khoe khoang chung người, chạy nhanh ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn bầu trời. Quân Mộ Khuynh như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nàng không phải hẳn là ở Âm Nguyệt Thành khách điếm, bị mọi người vây ở khách điếm mặt sao? Chủ nhân. Hắc Dực lập tức bay đến không trung, thân thể cũng ở chậm rãi biến đại. Chủ nhân muốn kia chỉ ma thú, nhưng kia đã là khế ước thú. Cùng nhân loại khế ước, nếu là ma thú là chủ, nhân loại vì phó khế ước còn hảo, nhưng nếu là bản mạng khế ước, bình đẳng khế ước, hoặc là nhân loại là chủ, ma thú vì phó khế ước, kia đối ma thú thương tổn sẽ rất lớn. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện Lôi gia người, tin tưởng tới người không chỉ là hắn một cái đi, nếu ngươi tưởng giữ được ma thú của ngươi, khiến cho tất cả mọi người ra tới, nếu không nàng nói được thì làm được, đối với Lôi gia người, nàng nhất định sẽ không nương tay. Quân Mộ Khuynh, ngươi lại như thế nào lợi hại, bất quá cũng chỉ là đấu kỹ sư, dám cùng ta ma thú liều mạng sao? Lôi ấp giận chỉ vào Quân Mộ Khuynh, đấu kỹ sư dám cùng triệu hoán sư tương đối, quả thực chính là tìm chết. Úc! Bất quá là đấu kỹ sư A. Thú ảnh. Bạc kiếm ở dưới chân xẹt qua, ngũ hành tinh chậm rãi truyền giao, hai viên lóe sáng lóa mắt sao năm cánh phát ra huyễn mắt quang mang. Lôi ấp kinh hoàng nhìn kia thật lớn thú ảnh, còn có kia đấu kỹ trận, Quân Mộ Khuynh vừa mới tấn trước, liền đến nhị cấp thượng tôn đấu kỹ sư, sao có thể? Một tiếng cuồng khiếu, cái kia ngưng tụ ra tới hỏa hình ma thú. Bay nhanh chạy vội hướng Lôi ấp, lúc này Lôi ấp chạy nhanh nhảy xuống ma thú phía sau lưng. Giết bọn họ, giết bọn họ. Mọi người đều nói Quân Mộ Khuynh có được thần thú, là bởi vì nàng cứu một con ma thú, nhưng ai cũng không biết, Lôi gia gia chủ Lôi Tu chi tử Lôi ấp, là Lôi gia đệ nhất triệu hoán sư, hắn ma thú làm sao không phải bị hắn cứu lên, sau đó ở hắn cưỡng bức dưới, mới cùng hắn lập hạ khế ước. Đại gia chỉ biết Lôi ấp có được ma thú, lại không biết hắn ma thú, đều không phải là bản mạng khế ước. Bọn họ chi gian chỉ là bình thường khế ước, mặc dù giết Lôi ấp, ma thú chỉ biết đại thương nguyên khí, mà sẽ không chết, đây cũng là năm đó ma thú vì báo đáp Lôi ấp, mới làm quyết định. Điểm này ai cũng không biết, đương nhiên Quân Mộ Khuynh cũng không biết, nàng chỉ nghĩ sát Lôi ra người, ma thú đã không có, có thể lại tìm, trên thế giới đều không phải là chỉ có một con phong nguyên tố ma thú. Túi sư không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua Lôi ấp, mấy năm nay, hắn mang theo chính mình làm sự tình còn thiếu sao. Hiện tại còn làm nó ở thần thú trước mặt ra tay, nó mới không có cái này can đảm, mặc dù đã là 12 cấp linh thú, nhưng ở thần thú trước mặt, 12 cấp linh thú căn bản là không xem như cái gì. Ngươi động thủ A, động thủ A. Lôi ấp thấy túi sư còn không có động, trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột, bình thường nó thực nghe lời, hiện tại như thế nào sẽ không nghe chính mình mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi quên mất, lúc trước là ai ở ngươi mau chết thời điểm cứu ngươi sao? Lôi ấp lại dọn ra năm đó sự tình. Chính là vì làm túi sư ra tay, ngăn lại cái kia hướng bọn họ bên này chạy như điên mà đến ma thú. Giống. Túi sư giống giận một tiếng, cứ việc nó không muốn, khá vậy không muốn ra tay, dứt khoát liền đứng ở Lôi ấp trước mặt, thế hắn lập tức bay tới đấu kỹ. Đỏ đậm trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, tán. Nàng chạy nhanh tản ra thú ảnh, kia chỉ ma thú không muốn sống nữa, rõ ràng không muốn ra tay, còn muốn che ở Lôi ấp trước mặt. Uy, ngươi tránh ra, bằng không ta chủ nhân đối với ngươi không khách khí. Hắc Dực lạnh lùng nói, gia hỏa này, còn rất sẽ hộ chủ, chỉ là cái này chủ nhân quá bất ức, không đáng nó dùng mệnh tới bảo hộ, cũng không biết nó có phải hay không nao tản, sẽ đi giúp nhân loại kia đấu kỹ. Túi sư lắc đầu, nó không người sau này nhân loại ân, cần thiết muốn đổi. Phúc! Túi sư nghe được phía sau động tĩnh, chạy nhanh xoay người, liền nhìn đến Lôi ấp phía sau cắm vào một phen thần khí, đem hắn toàn bộ thân thể đều xuyên thấu đại đường y thần mới nhất trương. Lôi ấp chậm rãi ngã xuống tới. Hắn phía sau bá hiêu chậm rãi hiện ra, cường đại uy áp đem bốn phía bao phủ. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta cũng không phải một người tới, ngượng ngùng. Quân Mộ Khuynh vô tội nhún nhún vai, không quá để ý mà nói. Hắc Dực dưới chân một hoa, thiếu chút nữa ngã xuống đi, chủ nhân thật đúng là vô tội, rõ ràng nàng chính là cố ý, đem thánh thú đều mang đến, còn nói quên mất, sao có thể? Bất quá tính, chủ nhân nói đã quên chính là đã quên, bọn họ cũng không thể phản bác cái gì. Túi sư trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, cồng kềnh thân thể ngã xuống trên mặt đất. Chủ nhân, nó sắp chết. Hắc Dực chạy nhanh nói, rốt cuộc đều là ma thú, nó vẫn là hy vọng chủ nhân có thể cứu trước mắt ma thú, đây là khế ước thú. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn ngã trên mặt đất ma thú, chậm rãi đi xuống đi, sắp chết. Thật là sắp chết, chỉ là nàng không có bất luận cái gì lý do cứu trước mắt ma thú, càng thêm không có nghĩa vụ muốn cứu. Người muốn chết sao? Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, không có người sẽ muốn chết, ngay cả thú cũng giống nhau. Túi sư lắc đầu, thống khổ rên rỉ, khế ước giả quá yếu, nó không phải hôm nay mới biết được, lôi ấp dựa vào là dựa vào nó mới ngồi trên triệu hoán sư đệ nhất vị trí, nhưng nó cũng chưa từng có nghĩ tới có một ngày, lôi ấp sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết. Kia nếu ta làm ngươi khác tìm một cái chủ nhân, hơn nữa cùng hắn hình thành bản mạng khế ước, ngươi nguyện ý sao? Kéo dài trụ ma thú tánh mạng, cũng chỉ có biện pháp này, xem ra vừa rồi lôi ra người, cùng nó khế ước, cũng không phải muốn mệnh cái loại này, nếu không nó sớm tại người kia chết thời điểm, cũng đã chết. Túi sư trầm mặc, nếu là làm nó lại khế ước một cái giống lôi ấp người, nó tình nguyện chết đều không muốn, cùng với cùng cái loại này người khế ước, nó còn không bằng hiện tại liền chết, dù sao sớm muộn gì cũng là cái chết, không có gì cùng lắm thì. Ta có thể cho ngươi thời gian suy xét, cùng ngươi bản mạng khế ước người, đương nhiên là nhất thích hợp ngươi. Quân Mộ Khuynh cũng nhìn ra tới túi sư trầm mặc, nàng tới nguyên bản là muốn tìm một con linh thú, đưa cho Doãn Lệ, vừa vặn liền nhìn đến như vậy một con, cứ việc biết là khế ước thú, nàng vẫn là hy vọng có thể đem túi sư cấp Doãn Lệ. Ngươi liền đồng ý đi, nhà ta chủ nhân trước nay liền không nói dối. Hắc Dực chạy nhanh nói, chủ nhân cho nó cơ hội này, đã thực hảo, bằng không đợi lát nữa nó đã chết, ma hạch liền sẽ bị chi chi ăn, kia mới là nhất bi thảm. Túi sư chậm rãi ngẩng đầu, nó đã cảm giác được càng ngày càng suy yếu, mặc dù nó nghĩ thông suốt, kia cũng không có thời gian. Ngươi cùng người kia khế ước là cái gì? Quân Mộ Khuynh túi đầu hỏi, này bất tử, cũng mau mất mạng đi. Túi sư than nhẹ nói, hơi thở càng ngày càng yếu, trên người lực lượng cũng ở chậm rãi thoái hóa. Chỉ là bình thường khế ước, không phải bản mạng khế ước, không thể chí mạng. Huyết Điểm ở trong không gian mặt lười biếng mà trả lời nói, này đều nhìn không ra tới, còn dùng có như vậy nhiều ma thú. Nếu không phải bản mạng khế ước, kia nó vì cái gì sẽ như vậy suy yếu? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, là cái dạng này, này chứng minh nó lực lượng ở chậm rãi yếu bớt, thoái hóa huyễn thú cấp bậc, liền sẽ không có việc gì. Lười biếng thanh âm lại lần nữa truyền đến, liền tính không phải bản mạng khế ước, chỉ là bình thường những cái đó khế ước quan hệ, kia khế ước giả đã chết, đối ma thú thương tổn vẫn là rất đại. Cái gì? Này sao lại có thể? Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt ma thú, đây là 12 cấp linh thú, nếu là lui cấp, kia không phải biến thành huyễn thú, kia cũng quá không có lời. Có biện pháp nào sao? Quân Mộ Khuynh buồn rầu hỏi, không có tìm được thần thú, nàng đã cảm thấy thất tín, hiện tại muốn lại là huyễn thú, kia này chỉ ma thú. Liền không cần cấp Doãn đại ca, cứ việc hắn sẽ không ghét bỏ, nhưng nàng đáp ứng rồi. Làm khế ước nó người, chạy nhanh tới khế ước, nói không chừng còn có chuyển cơ. Cũng chỉ có biện pháp này. Nếu có thể làm người kia tới, nàng còn dùng ngồi xổm nơi này sao? Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn Huyết Điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên mặt đất vô lực rên rỉ ma thú. Chương 90 không phải còn có Khuynh Thành sao? Liền này một cái biện pháp. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, nhăn chặt mày, Doãn Lệ thời gian này. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nàng vô duyên vô cớ liền đưa một đầu ma thú cho hắn, nói không chừng còn đem hắn dọa đến, nhưng nếu là không khế ước, ma thú liền phải lui cấp, kia hết thể không phải uổng phí sao. Như vậy không thể được, cực cực khổ khổ bạch làm một hồi, cuối cùng cái gì đều không có được đến. Còn có một cái biện pháp. Huyết Điểm thấy Quân Mộ Khuynh không cam lòng, lẩm bẩm nói. Cái gì? Ngươi chính là làm nó chạy nhanh tấn trước. Điểm này cơ hồ là không có khả năng. Nơi nào có ma thú ở lui cấp thời điểm, còn có thể tấn chức, bất quá đây là hiện tại duy nhất biện pháp, trừ bỏ biện pháp này, nó liền nghĩ không ra còn có cái khác biện pháp được không. Tấn chức. Lúc này Huyết Điểm cùng nàng nói, làm này chỉ túi sư tấn chức, có lầm hay không, này quả thực chính là không có khả năng sự tình, chính là. Cũng có thể thử xem. Hoa. Các ngươi ở chỗ này chơi cái gì? Ngạc nhiên thanh âm ở mọi người đỉnh đầu vang lên, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, dao đánh lửa bước miêu bộ. Chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Ngươi vì cái gì lại biến thành miêu? Quân Mộ Khuynh hắc mặt hỏi, rõ ràng đã là thánh thú, nó vẫn là giống như trước đây, thích biến thành miêu, hắn là kim hổ được không, không phải tơ vàng miêu. Càng thêm không phải sủng vật. Dao đánh lửa lập tức nhảy dựng lên, toàn thân kim mao tạt lên, chủ nhân, ta đây là tiểu lão hổ, tiểu lão hổ. Không phải miêu. nó liền như thế nào làm miêu, còn nhớ rõ chủ nhân đã từng nói qua, giả heo ăn thịt hổ, kia nó kim hổ giả thành miêu, không phải có thể ăn càng nhiều, ở tấn chức là thời điểm, đối mệnh dùng tới chủ nhân dạy cho chính mình chiêu số, bằng không nó đã bị răng rác. Ngươi hiện tại chính là miêu. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, con nhỏ lão hổ, còn không phải là vẫn luôn động dục miêu sao. Giao đánh lửa nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tự giác đi đến một bên, nhìn trên mặt đất ma thú, ai nha, đây là khế ước thù à, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể đem nhân ra khế ước giả cấp giết, sắt liền giết đi, như thế nào có thể nhìn nhân ra khế ước thú treo nửa khẩu khí, trực tiếp đem nó ma hạch đảo, cấp chi chi đương đồ ăn vật hảo. Nói, giao đánh lửa liền động khởi chảo tới. Nó ma hạch lấy ra lúc sau, ngươi cũng sẽ rơi vào chi chi trong miệng mặt. Chẳng qua đến lúc đó liền không biết chi chi có thể hay không ăn. Kim sắc thân ảnh cứng đờ, giao đánh lửa phía sau lưng tê dại, chậm rãi thu hồi nâng lên móng vuốt, nó quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, hắc hắc, chủ nhân, ngươi là nói giỡn đi. Nó tuyệt đối biết chủ nhân này không phải đang nói tiểu, vì chính mình ma hạch hảo hảo, nó vẫn là tha này chỉ linh thú. Bá Hiêu khỏe miệng run rẩy một chút, kim hổ gia hỏa này đi theo chủ nhân bên người lâu rồi, cái gì đều không có học được, nhưng là vô sỉ bản lĩnh là học được về đến nhà. Hắc Dực cuồng hãn không ngừng, nó nguyên bản cho rằng kim hổ xuất hiện, nói ra nói vậy, sẽ nghĩ cách cứu túi sư, kết quả nó cư nhiên tưởng đào nhân ra ma hoạch, cấp chi chi đương đồ ăn vặt, gặp qua như vậy nhiều ma thú, này chỉ là nhất vô sỉ, còn nói cái gì thành thú. Mà phía sau thú đàn, nghe được giao đánh lửa nói lúc sau, sôi nổi rụt rụt cổ, liền sợ chính mình ma hoạch một không cẩn thận cũng sẽ bị đào đi, sau đó biến thành đồ ăn vặt. Người nói đi. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nàng bộ dáng như là ở nói dẫn sao. Khu khu. Chủ nhân, này ma thú, người lưu trữ cũng là lưu trữ, xem nó bộ dáng, giống như tùy thời sẽ chết, còn không bằng cấp chi chi được. Ở ăn phương diện, nó là tuyệt đối tán đồng chi chi, nó còn không có gặp qua nào chỉ ma thú có thể ăn ma hạch đâu. Ta không phải suy nghĩ biện pháp làm nó sống lại sao. Quân Mộ Khuynh thở dài, lúc này tấn trước, này cũng quá khó khăn đi, như thế nào mới có thể đủ tấn trước. Nàng chỉ biết đấu kỹ sư tấn trước khi dự triệu, nhưng ma thú, nàng là hoàn toàn không rõ. Nghĩ cách làm nó sống lại, nghĩ như thế nào? Vẫn luôn đem chết ma thú, muốn đem nó cứu sống, trừ bỏ khế ước, đó chính là tấn chức A, bất quá xem nó bộ dáng đều đã là nửa chết nửa sống, này muốn như thế nào cứu? Bọn họ này rất tò mò. Chủ nhân, nếu khế ước giả không có không thể tới, kia cũng chỉ có tấn chức một cái biện pháp, chính là ma thú tấn chức phải có cần thiết là tinh lực dư thừa dưới, nó cái dạng này, mặc dù là tấn chức, cũng ngăn cản không được thiên phạt. Bá Hiêu lạnh lùng nói, cho nên nói, tấn chức kia căn bản chính là không có khả năng sự tình, chủ nhân cái này ý tưởng hoàn toàn là không thể thực hiện được. Chỉ cần nó tấn chức, ta liền có biện pháp. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mặc kệ nàng như thế nào tưởng, chính là không nghĩ ra được, làm ma thú tấn chức phương pháp. Mấy chỉ ma thú lâm vào trầm mặc, túi đầu nhìn trên mặt đất ma thú, lúc này, xem nó bộ dáng, đừng nói là tấn chức, chính là làm đứng lên, tiếp thu thiên địa pháp tắc khảo nghiệm, đều không có khả năng, làm nó tấn chức. Đó chính là một kiện không có khả năng sự tình, thật không biết chủ nhân kiên trì muốn này chỉ ma thú tấn trước. Huyết điểm đại ở trong không gian mặt, nhìn bên ngoài động tĩnh, ma thú tấn trước, cụ bị điều kiện, này chỉ ma thú một chút đều không có, ngươi nếu muốn biện pháp gì. Quân Mộ Khuynh vẫn luôn ở sáng tạo không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng lúc này đây, nàng còn có thể làm được sao? Không biết. Quân Mộ Khuynh thở dài, huyết điểm đều không có biện pháp, nàng có thể có biện pháp nào? Không khí lại lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh. Trên mặt đất túi sư lực lượng đã càng ngày càng bạc nhược, ở không có cách nào nói, nó cấp bậc liền sẽ bắt đầu hạ thấp, đến lúc đó mặc dù là nghĩ ra biện pháp, kia cũng không thể làm nó tấn trước, đây là thấy phiền toái sự tình, vẫn là một cái đại phiền toái. Bá Hiêu ở túi sư trên người nhìn vài lần, kim sắc đôi mắt nhìn nơi xa, nàng là không có gì biện pháp, ma thú nếu là biết có ở sinh tử bên cạnh chỗ, như thế nào tấn trước, như thế nào còn sẽ có như vậy nhiều ma thú chết thảm, cho nên nàng cũng không có thể ra sức. Giao đánh lửa miêu bước chậm rãi từ túi sư bên người đi lại, nó đã đem khí thế cường đại che giấu lên, nhưng túi sư như cũ có loại thấu bất quá khí cảm giác. Ngươi đừng loạn đi, nó đã rất khó chịu. Quân Mộ Khuynh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dao đánh lửa, đều là miêu là nhiều động động vật, xem ra dao đánh lửa liền thuộc này một loại, cái gì kim hổ, đó chính là một con tơ vàng miêu, không có việc gì nơi nơi động dục tơ vàng miêu. Dao đánh lửa sờ sờ cái mũi, này không thể trách nó đi, nó đã đem thánh thú uy áp thu liếm lên. Bằng không này chỉ ma thú ở hai chỉ thánh thú, một con thần thú uy áp hạ, đã sớm đã phá thể mà đã chết. Chủ nhân. Bá Hiêu kim sắc con ngươi bên trong đột nhiên giơ lên một mạt hy vọng. Ngươi nhớ tới cái gì? Quân Mộ Khuynh nhíu mày. Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ anh địa kia một màn sao? Lần đó, cũng là có rất nhiều ma thú không có đến tân chức thời điểm, chính là chúng nó lại tân chức, thượng trăm chỉ ma thú, trừ bỏ thần thú linh thú không có tân chức, cái khác đều nhất nhất tân chức thành công. Nếu là tìm được lần đó điểm mấu chốt, bọn họ là có thể biết làm này chỉ ma thú tân chức mấu chốt, mặc dù nó lực lượng ở chậm rãi sói mòn, chỉ cần không thối lui đến huyên thú, vậy còn có biện pháp. Cái này ta nhưng thật ra nhớ rõ, bất quá, chúng ta đến bây giờ đều không có biết là vì cái gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, mở ra đôi tay, biện pháp này nàng cũng nghĩ tới, chẳng qua lúc ấy ma thú liền như vậy tân chức, ai biết đã xảy ra sự tình gì. Ngay cả những cái đó ma thú cũng không biết chính mình là như thế nào tân chức, càng đừng nói nàng cái này người ngoài. Nói đến tấn chức, chủ nhân, ta cũng không đến tấn chức thời điểm A, nhưng ở ngươi tiếp cận ta thời điểm, ở trong thân thể liền có tấn chức dự triệu. Hắc Dực lẩm bẩm nói, nó vẫn luôn đều còn đang suy nghĩ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì lập tức là có thể tấn chức, lại còn có tấn chức nhanh như vậy. Nàng, Quân Mộ Khuynh mở hai mắt, này cùng nàng có quan hệ gì, chúng nó tấn chức thời điểm, nàng chính là sự tình gì đều không có làm, sau đó liền thấy chúng nó tấn chức. Đến bây giờ nàng đều cảm thấy không thể hiểu được đâu. Giao đánh lửa hầu nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, ngươi chừng nào thì có thể có làm ma thú tân chức lực lượng, làm gì không còn sớm điểm lấy ra tới, nếu là ta sớm biết rằng ngươi có thể trực tiếp làm ma thú tân chức, ta cũng không cần đại thật xa đi rèn luyện A. Mộ Kim Hổ thực không có chí khí mà nói. Lạnh lùng liếc mắt một cái quét tới, Giao đánh lửa chạy nhanh nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa một câu, liền đem xúc phạm chủ nhân giận dữ, đến lúc đó chính mình ăn không hết gói đem đi. Ngươi còn có lực lượng như vậy? Huyết Điểm cũng mở miệng do hỏi, nếu là như vậy nó trong lòng nghi hoặc, có phải hay không cũng có thể giải thích. Ta như thế nào biết? Quân Mộ Khuynh vô tội mà trở lại, nàng là không biết sao lại thế này hảo đi, liền bọn họ nói vô cùng thần kỳ, liền nàng một người không có minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Xem ngươi bộ dáng cũng biết ngươi không biết là chuyện như thế nào. Huyết Điểm muốn lắc đầu, cũng không biết những cái đó ma thú có phải hay không choáng váng. Nhân loại như thế nào có thể ảnh hưởng ma thú tấn chức, từ viễn cổ bắt đầu, liền không có như vậy tiền lệ. Có lẽ, ngươi cũng có thể thử xem. Huyết Điểm lại lần nữa mở miệng, kia nếu là thật sự, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thử xem. Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình tay, lần trước nàng mới sờ soạn một chút Hắc Dực, sau đó Hắc Dực liền tấn chức, lần này nàng cũng muốn yên lặng túi sư sao. Bất quá như vậy không có khả năng sự tình, nàng vẫn là không ôm cái gì hy vọng, đến lúc đó thất bại. Ngã chết chính là chính mình. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, thử xem liền thử xem. Bá Hiêu tự giác mà lui về phía sau một bước, ngay cả một bên Giao đánh lửa đều chạy nhanh miêu nện bước rời đi, không có dừng lại nửa khắc, Hắc Dực phi ở không trung, chậm rãi hướng lên trên phi. Mảnh khảnh tay nhỏ chậm rãi vươn tới, Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình tay, cảm thấy kia trước sau đều không quá khả năng, nhưng nếu là không quá khả năng, phía trước vài lần sự tình lại muốn như thế nào giải thích, thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao? Nhưng như vậy ngoài ý muốn, cũng quá xảo đi. Tính. Đỏ đậm đôi mắt lộ ra một mặt kiên định, Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, tay nhỏ chậm rãi hướng túi sư trên người sờ soạn. Một cái, hai cái, ba cái. Nhìn chính mình đều sờ soạn vài lần, chính là nằm trên mặt đất túi sư vẫn là một chút động tĩnh đều không có, nàng chậm rãi đứng lên, chính là không có như vậy đại khả năng, nàng như thế nào có thể ảnh hưởng ma thú tấn trước, hiện tại xem ra, là thật sự không nhiều lắm khả năng. Chẳng lẽ là chúng ta lý giải sai rồi? Giao đánh lửa nhìn nơi xa, nhớ tới lần đó kia chỉ bổn con báo tấn trước, nơi nơi cùng chạy, hại nó cũng bị thiên địa pháp tắc cùng nhau bổ tới thời điểm, nó liền một trận buồn bực, đến bây giờ nó đều không thể lý giải lúc trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hẳn là, Hắc Dực gật gật đầu, nếu là chúng nó đều lý giải sai rồi nói, kia mấy ngày hôm trước sự tình như thế nào giải thích, nó là đích xác xác tấn trước à. Bá Hiêu hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào. Như vậy biện pháp nếu là đều không được nói, vậy thật sự không có cách nào được không? Trong không gian mặt Huyết Điểm, nhìn một màn này, lười biếng nói, các ngươi nếu là lại nghĩ không ra biện pháp, này chỉ bổn thú liền có phiền toái, thời gian cũng không nhiều lắm. Nó này xem như nho nhỏ nhắc nhở, lực lượng ở chậm rãi yếu bớt, thực mau liền phải lui cấp. Ta biết, Quân Mộ Khuynh thở dài, bất quá cũng không thể liền như vậy từ bỏ không phải. Túi sư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt người, trong lòng lộ ra thật sâu cảm kích. Nó vẫn luôn cho rằng nhân loại nhìn thấy ma thú liền sẽ sát, nhưng trước mắt nhân loại, lại là suy nghĩ biện pháp như thế nào cứu chính mình, bất luận nàng xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng nàng cũng không có sát chính mình. Ngươi không cần lộ ra như vậy ánh mắt, ta cứu ngươi, là vì làm ngươi cùng nhân loại khế ước. Quân Mộ Khuynh nhìn đến kia một đôi con ngươi, lãnh đạm nói, nàng liền này chỉ ma thú, thật là vì đưa cho Doãn Lệ. Túi sư chậm rãi mở miệng, không biết nó nói cái gì, chính là trong ánh mắt cảm kích, vẫn là không có thối lui. Nó đang nói, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích, nó vẫn là cảm ơn ngươi, nếu nó có thể sống sót, vì báo đáp ngươi, nó sẽ cùng nhân loại khế ước. Huyết điểm không tình nguyện giải thích, như vậy một chút phá sự tình, làm nó đường đường huyết điểm ra ngựa giải thích. Ách! Lúc này nàng có phải hay không nên nói một tiếng cảm ơn, nàng hiện tại đều không có nghĩ đến biện pháp đâu. Ta nhưng không nghĩ làm ngươi báo đáp, ngươi nếu là không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, xem ngươi cái dạng này, sẽ không cũng là vì báo đáp người kia, mới cùng hắn khế ước đi. Liên tính là báo ân, cũng không cần như vậy báo đi. Túi sư chậm rãi cúi đầu, thật là bởi vì như vậy, nó mới cùng nhân loại khế ước. Thật đúng là a, này ma thu thật là quá vô dụng. Huyết điểm lắc đầu, vì báo ân, cùng nhân loại khế ước, bổn đã chết, quả thực chính là ném ma thú mặt sao. Giao đánh lửa cười ha hả mà đi đến túi sư trước mặt, ngửa đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, ngươi cũng đừng khinh bỉ nó, nghĩ đến biện pháp sao. Kỳ thật nó vẫn là cảm thấy ma hạch tương đối quan trọng. Có thể có biện pháp thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh thở dài, nàng lại không phải vạn năng, ma thú tấn trước, nàng có thể có biện pháp nào, hiện tại xem ra, ma thú tấn trước, căn bản là không phải bởi vì nàng, cũng cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng vì cái gì mỗi lần ma thú tấn trước, thiên địa pháp tắc luôn phách nàng. Quân Mộ Khuynh càng nghĩ càng không rõ, hiện tại cũng không có gì biện pháp có thể làm ma thú tấn trước, muốn thật là không được, khiến cho nó rời đi đi, lui cấp trở thành huyễn thú, tổng so đã chết hảo, biến thành huyễn thú, tốt xấu vẫn là có cơ hội tấn trước. Chủ nhân, có người tới. Bá Hiêu cảnh giác mà nói, này nhân loại không phải một người tới, còn mang đến những người khác. Nhìn thoáng qua trên mặt đất người, kim sắc quang mang hiện lên, lôi ấp thi thể nháy mắt biến thành cho tàn, mà lúc này, lôi ra người cũng nhanh chóng tìm tới, cầm đầu người chính là lôi thẩm. Hoan ra ngõ hẹp A, Quân Mộ Khuynh nhìn cái kia vội vội vàng vàng đi tới người, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, làm Hắc Dực đem túi sư thân thể thác đến ma thú đàn trung. Đem những việc này mới vừa làm xong, lôi thẩm liền đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn thân ảnh của nàng, lôi thẩm lộ ra một mặt khinh thường, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Quân tiểu thư, không biết ngươi có hay không nhìn đến ta nhi tử? Lôi thẩm cao ngạo hỏi, mặc dù bọn họ hiện tại biến thành năm đại gia tộc chi mạn, nhưng lôi ra người như cũ tác vai tác phúc, một chút tự mình hiểu lấy đều không có, một chút cũng chưa cảm thấy chính mình cùng trước kia có cái gì phân biệt. Nhi tử, không phải là vừa rồi cái kia đi. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng chân mày, chậm rãi đi đến lôi thẩm trước mặt, ngượng ngùng, lôi gia chủ, ta không có nghĩa vụ biết ngươi nhi tử là ai, càng thêm không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Lôi ra biến thành năm đại gia tộc chi mạn, còn như vậy đắc ý, chỉ là không nghĩ tới, vừa rồi người kia hồi sự lôi thẩm nhi tử, không tồi không tồi. Tâm tình của nàng đột nhiên trở nên hảo lên, lôi thẩm nhi tử đã chết, kia đôi lôi ra tới nói, chính là một lần bị thương nặng, nghĩ như thế nào, trong lòng như thế nào thoải mái. Ngươi lôi thẩm chỉ vào Quân Mộ Khuynh, một trương mặt già mang theo lửa giận, hắn sớm hay muộn sẽ làm Quân Mộ Khuynh chết ở hắn trên tay, ngàn tính vạn tính, không có bất luận kẻ nào tính đến Quân Mộ Khuynh chính là xích quân. Càng thêm không có người nghĩ đến quá Quân Mộ Khuynh chính là xích quân. Hiện tại ngẫm lại, hắn trước kia còn muốn cho xích quân gia nhập lôi ra, ở nàng cánh chim không có đầy đặn thời điểm, đối nàng nơi trốn thủ hạ lưu tình, hiện tại nhớ tới, hắn thật sâu hối hận lúc trước quyết định, lúc ấy nếu là giết xích quân, hôm nay cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Lôi ra chủ như vậy chỉ vào ta một cái văn bối, chẳng lẽ là muốn động thủ, no. Nếu là sự tình hôm nay truyền ra đi, người khác sẽ như thế nào đối đãi lôi ra chủ ngài? Là nói ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, vẫn là nói lôi ra gia chủ vì báo thù, thừa dịp Quân Mộ Khuynh không mang bất luận cái gì ma thú, muốn giết ta. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn lôi thẩm, đỏ đậm đôi mắt lập lòe tươi cười. Lôi thẩm thu hồi tay, bị Quân Mộ Khuynh khí nói không nên lời lời nói, nàng không mang ma thú, kia nàng phía sau chính là cái gì, có gỗ sao. Sáng sớm liền biết Quân Mộ Khuynh miệng lươi sắc bén, cho rằng gặp qua như vậy nhiều sự tình, đối phó một cái kẻ hèn Quân Mộ Khuynh, hắn vẫn là có thể ứng phó. Đối với nàng dăm ba câu càng thêm sẽ không như thế nào, hiện tại xem ra hoàn toàn sai rồi, này quả thực chính là chó má, liền nàng Quân Mộ Khuynh một mở miệng là có thể tức chết người. Giao đánh lửa nằm trên mặt đất, cười toàn thân run rẩy, hai năm không thấy, chủ nhân vẫn là như vậy bưu hãn, nói ra nói so trước kia càng là tức chết người không đền mạng. Kia xin hỏi quân tiểu thư, có hay không gặp qua một thiếu niên cưới linh thú túi sư từ nơi này trải qua? Lôi thẩm nhịn xuống đầy ngập lửa giận, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh. Hắn sớm hay muộn sẽ làm nàng hối hận này hết thể sở làm việc làm, Quân Mộ Khuynh sát nàng quân ra người đầu chỉ một cái. Không có. Là gặp qua, bất quá không có trải qua, bởi vì khi đó hắn cũng đã chết. Hiện tại so với Quân Mộ Khuynh, hắn còn có một kiện càng chuyện quan trọng phải làm, đến nỗi Quân Mộ Khuynh, này bút chướng bọn họ trước sau sẽ tính. Chúng ta đây liền trước cáo tử. Lôi Thẩm phẫn nộ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, vừa định xoay người đi nhanh rời đi, bên tai lại chuyển đến thanh âm. Không biết Lôi gia chủ tới tìm ngoài thành là vì cái gì. Còn Dung Mãi Công Triệu Hoán Sư cũng cùng nhau đi ra ngoài, ta nhớ rõ, ta đã thông chi quá các ngươi năm đại gia tộc, hôm nay không chuẩn bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng nàng không biết Lôi Thẩm mục đích, hắn tới bất quá chính là vì không sai biệt lắm 100 chỉ ma thú. Lôi gia dạ tâm, không cần bọn họ nhiều lời, nàng trong lòng liền biết đến rõ ràng. Lôi Thẩm cứng đờ biểu tình, sững sờ ở tại chỗ, thật là không sai, Quân Mộ Khuynh nói cho quân gia người nàng biện pháp lúc sau, quân gia liền phái người nói cho cái khác mấy đại gia tộc, không chuẩn bọn họ ra vào ngoài thành, càng là không cho phép bọn họ đối ma thú có bất luận cái gì thương tổn. Bọn họ Lôi gia, tự nhiên là sẽ không chịu bất luận kẻ nào bài bố, huống chi nếu là được đến này 96 chỉ ma thú, kia về sau địa vị của bọn họ, liền có thể tưởng tượng. Nô, Lôi gia chủ ngươi không phải là nói cho ta, ngươi là tới ngắm phong cảnh đi. Dừng ma vực trừ bỏ ma thú, liền không có cái khác phong cảnh, vậy ngươi là tới làm cái gì? Không phải là đánh này đó ma thú ở chủ ý đi. Quân Mộ Khuynh cố ý hỏi, ngắm phong cảnh, quỷ tài tin tưởng. Đứng ở chung quanh Lôi gia người sắc mặt sôi nổi đại biến, nhìn Quân Mộ Khuynh nói không sai, bọn họ chính là tới đoạt này đó ma thú, chỉ là không biết nàng lại ở chỗ này. Rõ ràng bọn họ nghe nói này đó ma thú rời đi thời điểm, cũng không có Quân Mộ Khuynh, nàng là khi nào ra tới. Lôi Thẩm chậm rãi bình tĩnh lại, trên mặt cũng treo lên tươi cười, Quân tiểu thư như thế nào như vậy tưởng, Lôi gia lần này thua, đương nhiên là muốn bắt đầu liều mạng rèn luyện, như vậy mới có thể 5 năm sau tỷ thí thượng, thắng tỷ thí. Quân Mộ Khuynh lại thế nào, cũng bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử, hai câu liền lừa gạt đi qua. Úc, nguyên lai là như thế này a, ta đây liền trách oan Lôi gia chủ. Lôi gia tưởng thắng tỷ thí. Đó là nghĩ đến đệ nhất, vẫn là đệ tam. Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, thắng tỷ thí, 5 năm lúc sau vậy muốn xem quân gia còn có tồn tại hay không trên thế giới này. Lôi Thẩm một trương mặt già trướng đến đỏ bừng, hắn hiện tại thật sâu hoài nghi, Quân Mộ Khuynh thật sự chỉ là một cái 13 tuổi tiểu hài tử, bằng không 2-3 câu lời nói, tổng có thể tắc trụ hắn muốn nói. Năm đại gia tộc đứng đầu vị, là năm đại gia tộc mỗi người sở chờ đợi, Lôi gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lôi Thẩm nhịn xuống lửa giận, đỏ mặt nói, không cần hoài nghi, đây là bị khí hồng, tuyệt đối không phải thẹn thùng hoặc là cái khác cái gì linh tinh. Nguyên lai là như thế này, bất quá ta tưởng, Lôi gia chủ tưởng lại muốn thất bại. Lôi gia trở thành năm đại gia tộc đứng đầu, đây là tuyệt đối không có khả năng, ít nhất có nàng Quân Mộ Khuynh ở, liền tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Quân tiểu thư có phải hay không lại tưởng ở 5 năm lúc sau đưa thần khí cấp mộ vị người, chuyên môn đối phó chúng ta Lôi gia. Lôi Thẩm nắm chặt song quyền tưởng. Tưởng tượng đến ngày đó, hắn liền khí không đánh vừa ra tới, đường đường Lôi gia địa vị, bị một tiểu nha đầu cấp chỉnh đi xuống, này nói như thế nào, đều là mất mặt. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không không không, 5 năm lúc sau, ta tuyệt đối sẽ không đem thần khí đưa cho người, tới đối phó Lôi gia. Bởi vì 5 năm sau, trên thế giới này sẽ không lại có Lôi gia xuất hiện. Dao đánh lửa đã ở Quân Mộ Khuynh phía sau cười chịu, cái này Lôi gia gia chủ chính là một cái ngu ngốc, đến bây giờ đều không có nhìn ra tới chủ nhân lời nói có ẩn ý. Bị người tính kế cũng không biết, như vậy lao ra hỏa ở chủ nhân trước mặt, kia căn bản là không phải đối thủ, liền nó khả năng đều nói bất quá, càng đừng nói là chủ nhân. Bá Hiêu trong lòng một trận thẳng nhạc, lời này ý tứ như vậy rõ ràng, cái này Lôi ra ra chủ thế nhưng không có nghe được tới, nên nói như thế nào, chẳng lẽ thật là người quá bổn duyên cơ sao? Quân Mộ Khuynh phía sau sở hữu ma thú, một trận cuồng hãn, bọn họ hai cái lại liêu đi xuống, trời đã tối rồi. Quân Mộ Khuynh, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lôi ra người rốt cuộc là nhịn không được, bọn họ chỉ vào Quân Mộ Khuynh giận dữ hét, này đâu chỉ là khinh người quá đáng, quả thực chính là không đem Lôi ra người để vào mắt, đối Lôi ra, Quân Mộ Khuynh làm sự tình, đã cũng đủ làm nàng chết hơn 100 lần. Khinh người quá đáng. Ta khinh ai? Quân Mộ Khuynh lộ ra thiên chân biểu tình, giống như bọn họ là kẻ muốn cho người muốn nhận đi, hà tất kích động như vậy. Nàng cư nhiên trang vô tội. Ha hả nhẹ nhàng trong tiếng cười mang theo nhàn nhạt vũ mị, lửa đỏ bóng dáng từ nơi xa bay tới. Lôi ra người sôi nổi cảnh giác lên. Quân quân, một đoạn thời gian không thấy, ngươi vẫn là như vậy tức chết người không đền mạng. Hoa ngàn nhiêu nhuyễn tiểu từ trong thành bay ra, Hoa Cốc gắt gao đi theo hắn phía sau, trên mặt cũng có một mặt khó có thể ma diệt tươi cười. Lời nói mới rồi bọn họ đều nghe được, nghĩ đến đây, Hoa Cốc liền một trận kính nể, không hổ là Xích Quân công tử, đơn giản nói mấy câu là có thể làm Lôi ra nhân khí chết khiếp. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh mặt mang tươi cười nói lời cảm tạ cái gì? Đương nhiên là cảm ơn Hoa ngàn nhiều khích lệ, hắn lúc này ra Âm Nguyệt Thành, còn có Hoa Cốc ở một bên làm bạn, chỉ sợ là muốn sẽ hỏa dung thành, người này yêu gần nhất là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Hoa Ngàn Nhiêu bất đắc dĩ mà lắc đầu, mặc kệ khi nào, đều nói bất qua Quân Mộ Khuynh, hắn xem như đã biết. Hoa thiếu chủ đây là phải rời khỏi sao? Lôi Thẩm thấy Hoa Ngàn Nhiêu tới, chạy nhanh đem đề tài rời đi, hắn biết chính mình nói thêm gì nữa, hai bên người nhất định sẽ đánh lên tới, Quân Mộ Khuynh mang theo nhiều như vậy ma thú, hắn mới mang theo như vậy vài người, nói như thế nào đều là bọn họ có hại. Hoa Ngàn Nhiêu nhẹ nhàng cười, vũ mị chi sắc không có nửa điểm che lấp lộ ra tới, tự nhiên là phải rời khỏi, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một màn. Hắn nói như vậy một màn, đương nhiên là không nghĩ tới, sẽ nhìn đến Lôi gia gia chủ, sẽ bị Quân Mộ Khuynh nói mặt đỏ tới mang thai bộ dáng. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà thu hồi ánh mắt, xì. Tê đê chết tiệt. Phải rời khỏi liền chạy nhanh lăn, không cần lộ ra như vậy ghê tởm tươi cười. Nàng muốn biết Hoa Ngàn Nhiêu khi nào mới có thể không nhân yêu, bất quá ngẫm lại cũng không có gì đại khả năng, Hoa Ngàn Nhiêu đời này cứ như vậy. Lôi Thẩm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, Lôi ra người càng thêm là lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, sôi nổi hướng Quân Mộ Khuynh trên người nhìn lại, nàng như vậy, sẽ không sợ Hoa Ngàn Nhiêu sinh khí sao. Bọn họ cũng đều biết Hỏa Dung Thành thiếu chủ là cá nhân muốn, khá vậy không có người dám nói ra, ai cũng không dám cùng Hỏa Dung Thành không qua được a. Nhưng Quân Mộ Khuynh, một chút đều không để bụng bộ dáng, nàng sẽ không sợ Hoa Ngàn Nhiêu sinh khí sao. Ai u, quân, ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình, nhân ra sẽ Hỏa Dung Thành lúc sau, ngươi sẽ nhiều nhảm chán không phải. Hoa Ngàn Nhiêu nhẹ nhàng cười, vũ mị đến cực điểm mà nói. Dựa, sở hữu Lôi ra người đã trợn mắt há hốc mồm trạng. Đây là tình huống như thế nào, Hoa Ngàn Nhiêu bị Quân Mộ Khuynh đầu tiên là kêu thành PD chết tiệt, lại đến chính là làm hắn lan, cuối cùng là nói hắn tươi cười ghê tởm, này tam điểm, không phải hẳn là đã cũng đủ làm nhân khí phẫn sao. Nhưng xem Hoa Ngàn Nhiêu bộ dáng, một chút tức giận cảm xúc đều không có, hơn nữa thanh âm kia, so vừa rồi còn làm người dùng mình. Nham chán, là rất nham chán, hiện tại ta đứng ở chỗ này, xử lý nhiều như vậy phá sự tình, đều là thác ngươi Hoa Đại Thiếu Chủ Phúc, ngươi muốn hay không lưu lại. Làm ta hảo hảo báo đáp ngươi à. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn Hoa Ngàn Nhiêu, nàng nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn hắn cả nhà. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt nguy hiểm tươi cười, Hoa Ngàn Nhiêu nuốt nước miếng, ngượng ngùng mà nói, hắc hắc, quân, hôm nay đối thoại dừng ở đây, ta đi trước, có chuyện gì có thể tùy thời phát cáo Dung Thành tìm ta nhất định nhiệt liệt hoan nghênh. Nói xong, màu đỏ Nhuyễn Kiệu đã bay ra thật xa. Đứng ở một bên Hoa Cốc vẫn luôn phản ứng lại đây, Nhuyễn Kiệu đã không biết đi địa phương nào. Xin quân công tử, ta trước cùng nhà ta thiếu chủ đi trở về, cáo tử. Hoa Cốc cũng chạy nhanh ngủ đi lên. Nhìn đã biến mất Nhuyễn Kiệu, Hoa Cốc không khỏi thở dài, thiếu chủ liền đem hắn một người ném ở chỗ này. Nếu là xích quân công tử giận chó đánh mèo với hắn, cái này nên làm cái gì bây giờ, thiếu chủ cũng quá không lương tâm. Nhìn Hoa Ngàn Nhiêu cùng Hoa Cốc rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng, chậm rãi giơ lên, quay đầu liền nhìn đến Lôi ra người một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng, không khỏi thở dài. Lôi gia chủ còn muốn ở chỗ này nhìn ta đưa này đó ma thú tiến rừng rậm sao? Nàng nhướng mày hỏi, bọn họ nếu là tiếp tục đại ở chỗ này, nàng nhưng không cam đoan, này đó ma thú sẽ làm ra sự tình gì, chúng nó đã liều mạng tưởng đi trở về, lại còn có một con ma thú lại kéo xuống đi, liền phải biến thành linh thú. Lôi Thẩm nhìn chung quanh, nơi này thật là không có túi sư tung tích, kia nói cách khác gấp nhi không phải tới nơi này, nhưng rõ ràng vừa rồi hắn còn nhìn đến, này vung lên như thế nào liền không thấy người. Vẫn là nói hắn lại mang theo linh thú đi chỗ nào tìm tra. Nghĩ đến đây, Lôi Thẩm xoay người rời đi, chúng ta qua bên kia tìm xem. Đúng vậy. Lôi ra người cứ việc tưởng đối Quân Mộ Khuynh làm chút cái gì, nhưng cố tình bọn họ đều không có cái này can đảm. Bọn họ muốn động thủ, quân gia chủ là sẽ không bỏ qua bọn họ, sở hữu bọn họ vẫn là đi theo gia chủ rời đi tương đối hảo. Nhìn Lôi ra người chậm rãi rời đi, dao đánh lửa chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không cứ như vậy nhìn kia chỉ linh thú lui cấp đi. Nay mặc kệ là đối ma thú vẫn là nhân loại tới nói, đều là khó có thể tiếp thu sự tình, cực cực khổ khổ tấn trước, liền nóng trông có thể trở nên cường đại, đột nhiên lại biến trở về kẻ yếu, ai cũng sẽ không cam tâm. Bằng không đâu, hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp, cứ như vậy đi. Doãn Lệ lúc này nếu có thể tới thì tốt rồi, chính là Doãn Lệ tới, Doãn đại ca không có tới, hắn lao cha cũng chưa chắc sẽ tiếp thu chính mình đưa ma thú. Này thật là một cái đau đầu vấn đề, còn có chính là Doãn Lệ sẽ tiếp thu một con vì báo ân mà khế ước ma thú sao? Mấy người lâm vào trầm mặc, cũng là, bọn họ đều không có biện pháp trị liệu hảo ma thú, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chậm rãi lui cấp. Hắc Dực chậm rãi đi ra tới, biểu tình có chút hưng phấn, chủ nhân, không biết vì cái gì túi sư nguyên bản bắt đầu giáng cấp, mắt thấy đã thối lui đến lục cấp linh thú, chính là qua một hồi lâu, lui cấp tình huống giống như đã ổn định xuống dưới. Đây là một cái tốt tình huống. Ổn định. Quân Mộ Khuynh nhìn ma thú đàn túi sư, làm chúng nó mang lên nó cùng nhau tiến vào rừng ma vực. Phong nguyên tố ma thú nơi nơi có thể tìm được. Chủ nhân, ngươi không phải muốn đem nó tặng người sao? Giao đánh lửa lập tức không biết chủ nhân suy nghĩ cái gì. Ai nói ta thay đổi chủ ý, ta chỉ là nói tiến vào rừng ma vực, lại chưa nói thay đổi chủ ý. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giao đánh lửa, như thế nào khi nào đều có nó sự tình, chi chi lúc này không phải hẳn là ở hắn bên người sao? Đi nơi nào? Giao đánh lửa ngụy trang thành miêu, có phải hay không vì trốn chi chi? Bá Hiêu chậm rãi đi tới, đạm mạc cười. Giao đánh lửa kia bộ dáng, liên tưởng là bị người ta chọc chúng tâm sự giống nhau, chạy nhanh nói, ai nói, mới không phải, ta chỉ là thật lâu không có như vậy, đặc biệt tưởng niệm. Liên tính là, hắn cũng là sẽ không thừa nhận. Là vì chi chi a, no, ta đây muốn hay không đem chi chi. Chủ nhân, ta hiện tại liền rời đi, hiện tại liền rời đi. Giao đánh lửa vẻ mặt khóc không ra nước mắt mà bộ dáng, hiện tại nó tử huyệt bị chủ nhân véo ở trong tay, cái này chỉ sợ là xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Nhìn Giao đánh lửa rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, gia hỏa này là thật sự sợ chi chi à, chi chi cứ việc là thánh linh thú, cũng không có như vậy đáng sợ đi. Có nội tình. Hắc Dực, ngươi mang theo chúng nó tiên tiến rừng ma vực, ta ở chỗ này chờ ngươi. Doãn đại ca còn đang chờ nàng ma thú, cứ việc đã tìm được rồi. Không đủ lại không thể đưa cho hắn, túi sư cứ việc đã đình chỉ lui cấp, cũng không biết mặt sau tình huống sẽ thế nào, chờ đến tấn chức thành thần thú rồi nói sau. Ân. Hắc Dực gật gật đầu, kích động cánh hướng rừng rậm đi đến, nó đều đi rồi vài bước, nhưng phía sau ma thú vẫn là không có hoạt động nện bước, nó quay đầu vừa thấy, toàn thân cứng đờ. 90 nhiều chỉ ma thú sôi nổi hướng tới Quân Mộ Khuynh quỳ xuống tới, biểu tình thành kính, không cần lại làm cho bọn họ giải thích, Quân Mộ Khuynh đều thẳng tới, này đó ma thú thần phục chính mình. Hắc Dực sợ tới mức cánh đều đình chỉ kích động, trực tiếp từ bầu trời ngã xuống, bang một tiếng ngã ở trên mặt đất. Bá Hiêu cũng không nghĩ tới này đó ma thú sẽ quỳ xuống tới, này đó ma thú bị nhân loại nhốt lại, đối với nhân loại thống hận, kia so với bọn hắn đều phải thâm, mà chúng nó lại thần phục ở chủ nhân dưới chân, kia biểu tình vô cùng thành khẩn. Các ngươi muốn thần phục với ta? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, này đó ma thú, nàng cũng không có nghĩ tới làm chúng nó thần phục. Cầm đầu ma thú gật gật đầu, ánh mắt lộ ra chờ đợi. Chúng nó muốn tự do, nhưng là cũng tưởng đi theo ở trước mắt người bên người, này nhân loại, chúng nó biết, cùng cái khác nhân loại cũng không giống nhau. Kia cũng không phải không thể, chẳng qua các ngươi thần phục, cũng vẫn là phải về đến rừng rậm. Nhìn đen nghìn nghịt mà một mảnh, Quân Mộ Khuynh một trận xấu hổ, chúng nó cái dạng này đi theo bên người nàng, kia còn không được đem người hù chết, như vậy mênh mông quần quận một mảnh đi ra ngoài, tưởng điệu thấp đều khó khăn. Cầm đầu ma thú nghĩ nghĩ, chần chờ gật đầu. Này nhân loại bên người đi theo chính là thần thú thánh thú, không phải có thể ngụy trang thu nhỏ, chính là có thể ngụy trang thành nhân hình, chúng nó đi theo đi, thật là không quá phương tiện. Nếu như vậy, các ngươi vẫn là đi theo Hắc Dực trở lại rừng Hắc Trung, các ngươi ở biến cường đại đồng thời, tự nhiên cũng có thể lớn mạnh các ngươi đội ngũ. Quân Mộ Khuynh cười, ở rừng ma vực có được một đám ma thú, kia tuyệt đối so với cái khác địa phương cường đại hơn. Rừng Hắc, anh địa, rừng ma vực, bước tiếp theo nên là địa phương nào? Bắt đầu kia chỉ linh thú còn không có phản ứng lại đây, đương chúng nó lý giải Quân Mộ Khuynh trong lời nói ý tứ, đều sôi nổi trước mắt sáng ngời, không sai, chúng nó có thể không ngừng trở nên cường đại, đến lúc đó là có thể cường đại trở về. Đến nỗi kia chỉ túi sư, tấn chức thần thú lúc sau, nếu nó nguyện ý cùng nhân loại khế ước, ngươi khiến cho nó tới tìm ta, nếu không muốn, khiến cho nó lưu tại rừng rậm bên trong. Nàng làm như vậy, cũng không phải là mềm lòng, nhiều một con ma thú, tổng so thiếu một con hảo. Linh thú gật gật đầu. Lúc này mới mang theo ma thú đi nhanh hướng rừng ma vực đi đến, Hắc Dực bỏ dậy, lay động một chút đầu, kích động cánh hướng phía trước bay đi, chủ nhân chính là hảo A. Chủ nhân, phong nguyên tố thần thú chúng ta có thể lại tìm, nhưng này chỉ không nhất định phải khế ước, này chỉ cứ như vậy đi, nếu là ta còn không có tìm được thích hợp, đến lúc đó liền dựa theo nguyên kế hoạch, nếu là tìm được rồi, nó tưởng biến thành khế ước thú, khiến cho nó cùng phong nguyên tố đấu kỹ sư khế ước hảo. Nàng nhận thức người bên trong. Còn có ai là phong nguyên tố triệu hoán sư? Có sao? Đúng vậy. Bá Hiêu gật gật đầu, trong lòng thực vui mừng chính mình chủ nhân quyết định. Ai? Cảm giác được chung quanh động tĩnh, đột nhiên quay đầu, một đạo kim sắc thân ảnh ở không trung xẹt qua một đạo độ cung. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Bá Hiêu rời đi phương hướng, đôi tay phụ ở sau người, không có tính toán ra tay ý tứ, không quá lâu, nơi xa liền bay tới một bóng hình, thẳng tắp mà té rớt ở nàng trước mặt. Người là ai? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, chỉ có hiểu biết nàng nhân tài biết, này một nụ cười đại biểu cái gì? Quân Mộ Khuynh, người nọ từ mê mang trung tỉnh táo lại, liền nhìn đến kia một đôi đỏ đậm con ngươi, hắn chạy nhanh lui về phía sau một bước. Lôi ra người. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, khoe miệng độ cung càng ngày càng thâm. Ngươi muốn thế nào? Cái kia lôi ra người chậm rãi lui về phía sau, hắn là tưởng trộm lưu lại xem ma thú cuối cùng như thế nào xử trí, nhưng là ở nhìn đến vừa rồi kia một mặt lúc sau, hắn dọa đến quên mất che giấu, mới làm Quân Mộ Khuynh bắt được cơ hội. Kim sắc ngọn lửa ở trong tay nhảy lên, ngươi biết không? Lôi ra người đáng chết, có chút thời điểm biết quá nhiều sự tình, cũng không phải một chuyện tốt. Kia đỏ thắm khoe miệng lộ ra một mặt thị huyết tươi cười. Nàng chính là như vậy, một khắc trước, nàng có thể cười vẻ mặt vô hại, ngay sau đó, là có thể biến thành thị huyết tác ma. Càng quan trọng một chút, đây là lôi ra người, đối với lôi ra người, nàng đương nhiên là sẽ không nương tay. Đừng giết ta bảo đảm ta không đem lời nói mới rồi nói ra đi. Người kia kinh hoàng mà nói, mặc kệ thế nào, trước rời đi nơi này lại nói, chỉ cần Quân Mộ Khuynh buông tha hắn, hắn là có thể lập tức đi tìm gia chủ người, đem vừa rồi nhìn đến sự tình toàn bộ nói cho gia chủ. Nói Quân Mộ Khuynh làm quân gia kia 96 chỉ ma thú thần phục, còn có lôi ấp thiếu gia cũng là bị nàng cấp giết chết. Một đạo kim sắc ngọn lửa bay tới, nháy mắt vừa rồi cái kia còn trên mặt đất sợ hãi người, bao vây ở kim sắc ngọn lửa giữa, nháy mắt biến mất, liền cho tàn độc không có lưu lại. Trở về, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, phi thân rời đi, Bá Hiêu chạy nhanh đuổi theo đi theo ở nàng phía sau. Trở lại Âm Nguyệt Thành, ma thú rời khỏi sau, nguy hiểm đã rời xa, đại gia cũng sôi nổi đi ra trên đường. Đương nhiên đề tài bên trong nhiều nhất chính là Quân Mộ Khuynh ba chữ. Lập tức, Quân Mộ Khuynh cùng Sích Quân tin tức ở trong thành mặt truyền lưu đi ra ngoài, cái này làm cho người nào đó rất là bất đắc dĩ. Chủ nhân, xem ra về sau ngươi đi ra ngoài, ngay cả Sích Quân tên đều không thể dùng. Bá Hiêu cười nói, Sích Quân không thể dùng, không phải còn có Khuynh Thành sao? Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, nàng hiện tại cũng có thể luyện chế thần khí, chờ ngày nào đó tìm đủ luyện chế huyễn thần khí tài liệu, liền cho chính mình luyện chế một quả. Đến lúc đó ai còn biết nàng là Quân Mộ Khuynh, Sích Quân, vẫn là Khuynh Thành. Bá Hiêu khỏe miệng run rẩy một chút, nàng như thế nào đem này cha cấp đã quên, có chuyện gì có thể làm khó chủ nhân, Sích Quân thân phận bại lộ, kia không phải còn có Khuynh Thành sao. Có thể làm người buồn rầu vấn đề, ở Quân Mộ Khuynh nơi này, lại dễ dàng giải quyết, liền đơn giản như vậy. A ô, kinh thiên động địa thanh âm ở nơi xa vang lên, hai người dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa liền rớt đi xuống, còn hảo các nàng ổn định thân thể. Này lại làm sao vậy? Chương 91 đều đi bế quan. Còn không có nghĩ đến đã xảy ra sự tình gì, liền nhìn đến một mặt thân ảnh hiện lên, chạy đến Quân Mộ Khuynh phía sau, một đôi mắt to trừng mắt phía trước. Chủ nhân, mượn ta trốn trốn. Chi Chi cười chịu nói, những nhân loại này hảo buồn, thật là quá ngu ngốc. Nhìn mặt sau đuổi theo một đám người, Quân Mộ Khuynh hắc mặt quay đầu nhìn phía sau Chi Chi, ngươi làm cái gì? Làm năm đại gia tộc người đuổi giết ngươi. Cái này tiểu hôn đản rốt cuộc làm người nào nhân thần cộng phẫn sự tình, năm đại gia tộc người đều đổi tới. Ta cũng không có làm cái gì. Chi Chi nhún nhún vai, vô tội mà nói. Ngại danh, ngươi cho ta xuống dưới, đem ta phòng ở thiếu chút nữa hủy đi, ngươi đến bồi ta. Ninh gia người đứng trên mặt đất quát, không nghĩ tới như vậy một cái đáng yêu tiểu nữ hoa, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Ngươi thật sự đem hắn phòng ở hủy đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Chi Chi chạy nhanh lắc đầu, chủ nhân, đương nhiên không phải. Ta chỉ là thấy hắn râu quá dài, liền giúp hắn thu thập một chút, kết quả hắn liền chạy ra, thế nào cũng phải nói ta thiêu nhà bọn họ phòng ở. Hắn râu quá dài, quan ngươi chuyện gì? Khoe mắt một trận run rẩy, nàng chạy đến Ninh gia đem nhân gia râu thiêu, còn nói là giúp nhân gia thu thập. Chủ nhân, ngươi không biết, trước hai ngày ta ở khách điếm ăn cái gì thời điểm, hắn đi tới hỏi ta sự tình, ta đều nói không biết, hắn vẫn là thò qua tới, kia râu liền rất ở ta ăn thượng. Chi Chi lập lòe nước mắt ào ào mắt to tử. Vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Nghe thấy cái này lý do, nguyên bản kêu đánh kêu giết người kia, nhanh như chớp mà chạy không có ảnh, trên mặt còn đỏ lên. Quân Mộ Khuynh mới vừa mở miệng, người nọ đã rời đi, trên trán không tiếng động treo lên một cái hắc tuyến, nàng có như vậy đáng sợ sao? Không có đi. Chạy nhanh như vậy làm gì? Người kia lộng hư ta thần khí nói như thế nào? Phong ra người quát, hắn liền như vậy một kiện bảo bối. Phải không? Nguy hiểm thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Chi Chi thấy có chủ nhân ở, những người này không dám đối nàng thế nào, cũng chạy nhanh đi ra, chủ nhân, kia thần khí là chính hắn lộng hư, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Đáng giận, bọn họ muốn chủ nhân thần khí, tội danh gì đều hướng trên người nàng đẩy. Úc! đỏ đậm trong mắt tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Ngươi nói bậy. Ta làm gì muốn lộng hư chính mình thần khí? Phong gia người đỏ mặt tía thai mà quát, như vậy chẳng những không có rửa sạch hiềm nghi, ngược lại làm mọi người càng thêm tin tưởng vững chắc, chính là chính hắn sự tình, như vậy đáng yêu một cái tiểu cô nương, bọn họ như thế nào nhẫn tâm bôi nhỏ. Đối diện mọi người đầu tới ánh mắt, phong gia người cũng chỉ có thể cúi đầu, ngượng ngùng rời đi, thấy chính mình kế hoạch không có thành công, thâm thở dài một hơi. Nhìn người nọ rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh đỡ chán thở dài, cảm tình người này thật là vì thần khí tới bôi nhọ Chi Chi. Nguyên bản ở sau người đuổi theo Chi Chi chạy người, sôi nổi tảng ra, Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, các ngươi còn dám thế nào, nhân gia có thần thú, hiện tại vẫn là thượng tôn đấu kỹ sư, các ngươi cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng không dám ở nhân gia trước mặt phóng làm càn kiêu ngạo. Chê cười, phía trước đã có hai cái thực tốt ví dụ, bọn họ vẫn là chạy nhanh rời đi, Quân Mộ Khuynh là xích quân, có được song nguyên tố, bọn họ không thể trêu vào còn trốn khởi. Về sau nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, vẫn là ly xa một chút tương đối hảo. Quân Lạc Phàm đến bây giờ còn giống phế vật giống nhau nằm ở quân gia tiếp thu xử phạt, ai làm hắn sử dụng bí kíp, đó là cấm sử dụng, liền tính hắn hôm nay thắng, vẫn là sẽ bị quân gia xử phạt. Lại nói, hiện tại quân gia đệ nhất thiên tài không phải hắn, năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài cũng không phải hắn, còn có cái gì hảo thuyết? Gió chiều nào theo chiều ấy? Chủ nhân, những người này một chút lá gan đều không có. Chi Chi chỉ vào những cái đó rời đi người, bất mãn mà nói, khi dễ nhỏ yếu, nhìn đến nàng cái đầu tiểu, liền tới khi dễ nàng, chủ nhân gần nhất, những người này tất cả đều chạy không ảnh, quá mức, thật quá đáng. Ngươi còn con ý tứ nói, nếu là lại gặp rắc rối, cũng đừng muốn ăn ma hạch. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng hiện tại cư nhiên đi thiêu nhân gia dâu, còn chạy đến nhân gia trong nhà đi, bằng không như thế nào sẽ biết nhân thần kia khí hỏng rồi, là chính hắn làm cho. Chi Chi cúi đầu, đô đô miệng, bọn họ là thật quá đáng sao. Này không thể trách nàng. Chủ nhân không cho, nàng liền đi hỏi giao đánh lửa muốn, dù sao tên kia hiện tại là thánh thú, chính mình muốn ăn cái gì dạng ma hoạch, tìm giao đánh lửa là được. Ngươi đừng nghĩ ta không cho ngươi ma hoạch, ngươi đi hỏi giao đánh lửa, nếu là nó dám làm như thế, ta khiến cho nó lại đi ra ngoài rèn luyện mấy trăm năm. Đỏ thắm mà cánh môi hơi hơi giơ lên, khỏe miệng độ cùng, mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm. Hâu! Chủ nhân ngươi như thế nào có thể như vậy? Chi Chi bất mãn mà nói. Biết nó trong lòng là nghĩ như thế nào liền tính, còn làm giao đánh lửa lại đi ra ngoài rèn luyện mấy trăm năm. Mấy ngày nay ngươi cho ta ngoan ngoãn, không chuẩn gây chuyện. Nàng hiện tại đã đủ đau đầu. Hào đi. Chi Chi không cam lòng mà đáp, chủ nhân nói không gây chuyện liền không gây chuyện, bất quá mặt sau nhật tử nhất định sẽ thực nhàm chán, nên làm cái gì bây giờ. Nhìn Chi Chi bộ dáng, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng muốn thật sự có thể ngoan ngoãn thì tốt rồi, từ hấu thú bắt đầu, liền luôn gây chuyện. Hiện tại ngụy trang thành nhân, còn muốn cho nàng an tĩnh lại, chỉ sợ là phi thường khó một việc. Ta đi quân gia một chuyến, ngươi cho ta an phận một chút, nếu là ngươi cảm thấy ở Âm Nguyệt thành nhàm chán, có thể cùng giao đánh lửa Bá Hiêu bọn họ đi rừng ma vực rèn luyện, chính là, ma hạch không thể ăn nhiều, ta sẽ làm Bá Hiêu nhìn ngươi. Quân Mộ Khuynh điểm điểm Chi Chi cái mũi, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Chi Chi nhìn chủ nhân nhà mình rời đi bóng dáng, thở dài, nhất định phải đi rừng ma vực rèn luyện sao? Hơn nữa rừng ma vực bên trong như vậy nhiều ma thú, nó liền không thể ăn nhiều hai viên sao. Dù sao cũng không ảnh hưởng a. Tiêu, chúng ta đi về trước đi. Chi Chi hỏi, liền tính muốn đi rèn luyện, kia cũng không phải hiện tại. Ân. Bá Hiêu gật gật đầu, hai người xoay người rời đi. Bởi vì Chi Chi tay nhỏ vẫn luôn đều bị Bá Hiêu lôi kéo, mọi người đều không có hoài nghi thân phận của nàng. Tất cả mọi người cho rằng tiểu nữ hoa có thể ở không trung hành tẩu, kia đều là có kỹ tôn sư lôi kéo nàng. Cùng chính mình bản thân không có bao lớn quan hệ. Quân Mộ Khuynh ba chữ, hiện tại ở quân gia, liền giống như giấy thông hành, mặc kệ nàng đi chỗ nào, không ai dám ngăn cản, chỉ cần bị kia đỏ đậm đôi mắt trừng thượng liếc mắt một cái, bọn họ liền sẽ lập tức đào tẩu, liền sợ đi chậm một bước, liền sẽ bị kia ngọn lửa thiêu không có. Thấy như vậy một màn mạc, khoe miệng nàng chỉ là gợi lên một mặt châm trọng, từ khi nào, Quân Mộ Khuynh ba chữ, là mọi người cho cười, nhưng hiện tại, chỉ cần nhìn đến nàng tới, tất cả mọi người sẽ sôi nổi lùi bước. Không dám nhiều tới gần nửa bước. Tôn tiểu tỷ, Quân Đan cười ha hả đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn mọi người đối nàng tránh mà xa chi, sôi nổi thở dài. Đừng cười như vậy dối trá, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Lại quá không xa chính là cái kia lão gia hỏa thư phòng, Quân Đan đứng ở chỗ này, chỉ sợ là cố ý chờ nàng. Quân Đan sờ sờ cái mũi, ta nơi nào dối trá, chỉ là tưởng nói cho ngươi, lần này đừng lại thiêu thư phòng, nếu không liền tính là quân gia mọi người xuất lực, cũng không có ngươi thiêu mau. Nàng mỗi lần vừa thấy gia chủ, hai người chuẩn đánh lên tới, hơn nữa hai người kia vừa đánh lên, phòng ở chuẩn không. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, ánh mắt lộ ra một mặt ý cười, yên tâm, ta lần này cần là thiêu, liền đem quân gia toàn thiêu, dù sao đã bị ma thú phá hủy hơn phân nửa. Nàng chỉ đối diện phế tích, hờ hững mà nhìn Quân Đan liếc mắt một cái, cất bước đi phía trước đi đến. Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi rời đi, Quân Đan quay đầu nhìn phía sau phế tích, ai sẽ nghĩ đến nơi đó cũng là quân gia một bộ phận, chính là bởi vì ma thú phá tan nhà giam, mới có thể biến thành một đống phế tích. Lần này Tôn Tiểu Tỷ đi gặp gia chủ, hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì còn có một người ở, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hai cái đánh lên tới. Mới vừa đi đến cửa thư phòng khẩu, liền nhìn đến lần này môn cũng không có quan, Quân Mộ Khuynh hầu nghi đi qua đi, kia một mặt màu trắng thân ảnh ánh vào mi mắt, lạnh băng mắt đỏ cũng lộ ra mang lên vài tia độ ấm. Đại ca, Quân Mộ Khuynh trực tiếp đi đến Quân Mặc bên người ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ treo lên tươi cười. Ngồi ở chủ vị Quân Trấn trong lòng liền khó chịu, nha đầu này vừa tiến đến, không có nhìn đến chính mình, ngược lại hướng Mặc tiểu tử chạy đi đâu đi, còn có hay không đem hắn cái này ra để vào mắt. Quân Mặc sờ sờ Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu, trên mặt tươi cười cũng mang lên độ ấm, Khuynh Nhi như thế nào lúc này tới nơi này? Nàng hiện tại không nên ở khách điếm mặt sao? Chính là nghĩ đến hỏi một chút lao ra hỏa này năm đó sự tình, còn có cái kia bọn họ là ai? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đôi mắt cũng đối thượng Quân Trấn, đây là cái gì ánh mắt? Thường đem nàng ăn tươi nuốt sống sao? Không dễ dàng như vậy. Quân Trấn trừng mắt Quân Mộ Khuynh, tổ tôn hai đại mắt trừng đôi mắt nhỏ, liền như vậy nhìn đối phương, ai cũng không chịu trước túi đầu. Quân Mặc nhìn Khuynh Nhi cùng ra hai người lẫn nhau trừng mắt đối phương, ai cũng không chịu nhận thua, nhẹ nhàng cười, Khuynh Nhi là tiểu hài tử, như thế nào ra cũng như vậy tính trẻ con, cùng nàng tranh lên. Khu khu. Ra, ngươi vừa mới còn không có nói cái gì là sinh mệnh hoa. Quân Mặc ho nhẹ một tiếng, ôn nhu hỏi nói, bọn họ vừa rồi chính nói đến sinh mệnh hoa sự tình, Khuynh Nhi liền tới rồi, tới vừa vặn, làm Khuynh Nhi cũng vừa lúc nghe một chút sinh mệnh hoa là chuyện như thế nào. Sinh mệnh hoa. Đại ca, ngươi muốn sinh mệnh hoa làm cái gì? Kia đồ vật ở Tử Vong Chi Đảo a? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, Tử Vong Chi Đảo, nguy hiểm thật mạnh, hơn nữa bên trong che kín mê cung, đi vào người 100 đều không thể ra tới một cái, cho nên sinh mệnh hoa mới sinh trưởng ở bên trong. Ngươi lại biết? Quân Trấn nhíu mày, như thế nào giống như nha đầu này cái gì đều biết, lộng tới một chút cảm giác thần bí đều không có, không kính. Biết một chút, không tính nhiều. Nàng cũng là nghe Bá Hiêu bọn họ nói. Kỳ thật cũng không phải thực hiểu biết, chỉ biết nó ở địa phương nào, còn có chính là có chỗ lợi gì. Sinh mệnh hoa nó tổng cộng có 7 cánh hoa cánh, cánh hoa là tinh ánh dịch tấu, mà nhụy hoa giống hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, sinh trưởng địa phương là âm dương đan xen cực kỳ, sở dĩ bị xưng là sinh mệnh hoa, đó là bởi vì nó có thể đem người chết liền sống, nhưng tiền đề là, người kia chết thời gian không thể vượt qua 7 ngày, hơn nữa thân thể cần thiết hoàn hảo không tổn hao gì, bằng không mặc dù là sinh mệnh hoa, cũng không làm nên chuyện gì. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, mặt sau này đó là Hàn Ngạo Thần nói cho nàng, bắt đầu thời điểm nàng đối sinh mệnh lời nói cũng không phải có rất nhiều hiểu biết. Quân Trấn giật mình, nàng nói một chút đều không tồi, sinh mệnh hoa sự tình rất ít có người biết, nàng như thế nào có thể biết được như vậy rõ ràng, ngay cả sinh mệnh đậu phộng lớn lên địa phương đều có thể nói ra. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, lão gia hỏa, trên đời này, rất nhiều chuyện, ngươi còn không biết đâu. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nhìn thoáng qua Quân Trấn. Đó là cái gì biểu tình, nàng biết sinh mệnh hoa tồn tại, này rất kỳ quái sao? Nàng cảm giác một chút đều không kỳ quái. Quân Trấn không có trả lời, trên đời này đích xác có rất nhiều sự tình chính mình không biết, liền tỉ như trước mắt người, mặc dù là nàng thân phận cho hấp thụ ánh sáng, ngay cả thần thú đều bị người biết, nhưng nàng còn như cũ đạm nhiên, sở hữu sự tình vẫn là đồng dạng thái độ, thật giống như là không có bị vạch trần thân phận liếc mắt một cái giống nhau. Điểm này làm Quân Trấn thực khó hiểu. Chẳng lẽ nàng còn có cái gì cái khác không muốn người biết sự tình sao? Đại ca, ngươi muốn sinh mệnh hoa làm cái gì? Đột nhiên nhớ tới, đây là đại ca vấn đề, Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhìn Quân Mặc, hắn không phải là muốn đi tử vong nơi tìm sinh mệnh chi hoa đi. Khuynh Nhi, ngươi tưởng không tồi, ta chính là muốn đi tử vong nơi, tìm sinh mệnh chi hoa. Quân Mặc nhẹ nhàng gật đầu, mặt mang mỉm cười, đây là chính hắn quyết định, không liên quan ra sự. Đại ca, ngươi biết ngươi làm như vậy nhiều nguy hiểm sao? Tử vong nơi đó là thiên nhiên mê cung, hơn nữa sinh mệnh hoa thứ này, cũng không biết có tồn tại hay không, ngươi như vậy đi tìm, sẽ rất nguy hiểm. Đại ca chẳng lẽ thật là không muốn sống nữa, vì một đóa sinh mệnh hoa, cam nguyện đi tìm chết vong chi đảo. Bởi vì đây là ta điều kiện. Quân Trấn chậm rãi mở miệng. Chó má điều kiện. Quân Mộ Khuynh tạch một chút đứng lên, trừng mắt Quân Trấn. Hắn tưởng trưởng quản quân gia, liền phải lấy được sinh mệnh chi hoa. Quân Trấn cũng là có tư tâm, hắn đời này đã bị hủy ở quân gia gia chủ gánh nặng thượng, hắn không hy vọng quân Mặc cũng bước lên con đường của mình, nhưng cố tình tiểu tử này chính là phải làm quân gia gia chủ, còn như vậy kiên định, hắn liền không thể không nghĩ ra một cái biện pháp làm khó dễ hắn, ai biết này tiểu nha đầu cư nhiên tới. Đại ca, vì cái gì? Quân Mộ Khuynh mặt âm chấm hỏi, chẳng lẽ quân gia gia chủ chi vị, thật sự như vậy quan trọng sao? Quân Mặc lộ ra một mặt cười khổ, hắn sờ sờ quân Mộ Khuynh đầu, chỉ cần Khuynh Nhi không có việc gì, đại ca nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Chỉ có tiếp nhận chức vụ quân gia, hắn mới có thể càng tốt trưởng quản quân gia. Ta căn bản là không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Quân Mộ Khuynh quát, sợ hãi gắt gao mà hoàn thượng trong lòng. Không phải, ngươi lời thề. Lao ra hỏa, ta cũng tới cùng ngươi lập hạ một cái đánh cuộc. Quân Mộ Khuynh không để ý tới quân Mặc, nàng là tuyệt đối sẽ không làm đại ca ngồi trên quân gia gia chủ chi vị, chó má quân gia gia chủ, một cái phá vị trí, ai hiếm lạ. Cái gì? Thấy quân Mộ Khuynh đưa ra đánh cuộc, quân Trấn cũng hăng hái. Ta giúp ngươi tìm được sinh mệnh chi hoa, không chuẩn làm đại ca ngồi tiếp quản quân gia. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng là tuyệt đối sẽ không làm đại ca mạo hiểm. Khuynh Nhi. Quân Mặc không nghĩ tới yêu thương muội muội sẽ như vậy phản đối chính mình trở thành quân gia gia chủ. Đại ca, quân gia gia chủ, ta là tuyệt đối sẽ không làm người đường, hơn nữa bảo hộ ta phương pháp có rất nhiều loại, cũng không chỉ là này một loại. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, còn có rất nhiều tốt biện pháp, nhất định phải dùng này một loại sao. Mắt thấy hai người liền phải xảo đi lên, quân Trấn chạy nhanh đi ra, cứ việc cái này quân gia gia chủ vị trí không dễ làm, tiểu nha đầu có thể hay không quá kích động một chút. Cái này, lao ra hỏa, ngươi câm miệng cho ta, đều là ngươi gia siêu chủ ý, cái gì tìm được sinh mệnh hoa, ngồi trên gia chủ chi vị. Ta xem ngươi chính là ăn no căng không có việc gì làm. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm đại ca ngồi trên gia chủ chi vị. Quân Mặc trầm mặc xuống dưới, nhìn chính mình muội muội kích động bộ dáng, thở dài, gia chủ chi vị ta có thể không cần, bất quá ta muốn đi tìm sinh mệnh chi hoa. Khuynh Nhi nói rất đúng, bảo hộ nàng phương pháp có rất nhiều, không chỉ là quân gia gia chủ này một cái biện pháp. Hảo, bất quá ta muốn đi theo ngươi. Quân Mộ Khuynh gật đầu, trên mặt cũng treo lên một nụ cười. Có thể, dù sao ngươi cũng nên không bao lâu liền phải rèn luyện, không bằng cùng đi tìm sinh mệnh chi hoa, như vậy chúng ta có thể cùng nhau rèn luyện. Quân Mặc gật gật đầu, như thế một biện pháp tốt. Vậy nói chuyện hảo, ngươi không thể tiếp hắn vị trí. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Hảo. Quân Mặc gật gật đầu lộ ra một cái tươi cười. Chúng ta đây đi về trước, đi tìm chết vong chi đảo còn muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Hai người xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi có phải hay không còn tưởng lại bế quan một đoạn thời gian? Quân Mặc mỉm cười hỏi, Khuynh Nhi tâm tư hắn lại rõ ràng bất quá. Đương nhiên. Quân Trấn mới vừa đi ra tới, nhìn đến hai người rời đi bóng dáng, trong phòng một trận gió lạnh thổi qua, tức khắc một trận hỗn độn. Đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi hai huynh muội muốn xảo thiếu chút nữa đánh lên tới, hắn còn chưa nói cái gì, bọn họ liền hòa hảo. Chơi hắn đi. Này hai cái nhãi danh, có cái dạng nào cha, sẽ có cái gì đó dạng tiểu tử, theo chân bọn họ lao tử giống nhau như lúc. Quân Trấn hắt mặt, nhìn hai cái rời đi bóng dáng, thiếu chút nữa phát điên, hắn một cái lao nhân ra liền như vậy bị bọn họ hai cái chơi. Đúng rồi, tiểu nha đầu vừa rồi không phải nói còn phải biết rằng bọn họ là ai sao. Hiện tại đi rồi, kia rốt cuộc còn muốn hay không biết. Người nào đó tựa hồ quên, bọn họ hai cái lao tử, đúng là người nào đó chính mình, muốn nói di truyền, còn không biết là từ đâu di truyền lại đây. Trở lại khách điếm, Hàn Ngạo Thần cũng đã ở trong phòng chờ nàng, cười đi qua đi, như thế nào, ngươi cố ý chờ ta. Trên đời này, chỉ có tiểu Khuynh Khuynh mới có thể làm ta chờ. Hàn Ngạo Thần cười ha hả mà nói, ta muốn đi tìm chết vong chi đảo, ngươi có ý kiến gì không? Quân Mộ Khuynh trực tiếp ngồi vào Hàn Ngạo Thần bên người, tự nhiên mà vậy mà liền đem vừa mới quyết định sự tình nói cho trước mắt người. Thực hảo a, chúng ta cùng đi. Tử vong chi đảo nguy hiểm như vậy, làm tiểu Khuynh Khuynh một người đi, hắn vẫn là có điểm không yên tâm. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, dù sao nàng cũng tưởng này hắn có phải hay không có thể đi. Chủ nhân, chuyện tốt như vậy, làm gì không cùng chúng ta nói. Dao đánh lửa không biết khi nào xuất hiện ở cửa sổ, một cái đầu nhỏ vói vào tới, nhìn chung quanh, thấy Chi Chi không có ở chỗ này, mới nhẹ nhàng thở ra, ưu nhã bước miêu bộ. Hắn thật đúng là không chỗ không ở, Hàn Ngạo Thần híp mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua dao đánh lửa. Mới vừa đi tiến vào dao đánh lửa, cảm giác được một trận lạnh băng hơi thở bắn thẳng đến chính mình, phanh một chút rất tới rồi trên mặt đất, nó lập tức khắp nơi nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút là ai đánh lên nó, liền phát hiện kia một đôi lạnh băng đôi mắt, nhìn chăm chú vào chính mình. Dao đánh lửa nuốt nước miếng, thật cẩn thận rời đi một cái tiểu nện bước, nó như thế nào sẽ quên, năm đó bá hiêu đều là thua ở người này trên tay, hắn hiện tại còn không có bá hiêu lợi hại, đánh không dậy nổi, nó tổng trốn khởi. Chủ nhân, bá hiêu thanh âm cũng ở bên ngoài vang lên. Vào đi. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà kêu lên, nhìn Hàn Ngạo Thần hắc một khuôn mặt, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Nàng lời nói vừa mới nói xong, tất cả mọi người cùng nhau đi đến, tự giác mà làm được vị trí đi lên, chủ nhân muốn đi ra ngoài, như thế nào có thể thiếu bọn họ, Âm Nguyệt Thành bọn họ đã ngây người thật lâu. Các ngươi bốn cái vì cái gì cũng cùng nhau tới. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, bình thường bọn họ là tưởng thỉnh đều thỉnh không tới, hiện tại nhưng thật ra chủ động tới tìm nàng, khó được, quá khó được. Ngươi phải rời khỏi, chúng ta đương nhiên muốn đi theo ngươi cùng nhau rời đi. Vô Nặc đạm mạc mà nói. Nhìn Vô Nặc, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, người này chính là người cũng như tên, trước kia xem hắn chính là lạnh như băng, hiện tại vẫn là như vậy, hôn không thân, chỉ là hắn tuy rằng kêu Vô Nặc, chính là một khi ưng thuận hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm được, điểm này khá tốt. Chính là, ngươi còn thiếu chúng ta một con ma thú. Đơn giản khoanh tay trước ngực, biệt nữ mà nói, đáp ứng cho nàng nhị tỷ ma thú còn không có cấp, mặc dù biết nàng chính là Xích Quân, bọn họ vẫn là không thói quen, Quân Mộ Khuynh là Xích Quân tin tức, thật là quá không chân thật, bọn họ quả thực chính là không thể tin được chính mình lỗ thai. Phi Nhi, Vô Vũ lắc lắc đầu, cô nương nói qua nói, liền nhất định sẽ làm được, nếu bọn họ đã nói qua muốn đi theo cô nương, vậy phải có thuộc hạ bộ dáng. Nếu các ngươi đều đã biết, vậy cùng chúng ta cùng đi Tử Vong Chi Đảo hảo. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, Tử Vong Chi Đảo cũng nên có ma thú, bọn họ nếu muốn ma thú, vậy không bằng đi tìm Chết Vong biết đi một chuyến, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hảo. Vô Nặc gật gật đầu, nếu đã đi theo nàng, vậy nghe mệnh lệnh là được. Vô Sơ đứng ở một bên, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ. Chủ nhân, khi nào xử phạt, Linh Nhi cùng Tiểu Thiến còn không có trở về, còn có Thiểm Điện, ngươi làm hắn ở rừng ma vực 3 tháng, hiện tại mới qua đi 1 tháng. Nếu là bọn họ hiện tại rời đi nói, bọn họ mấy cái trở về, liền có khả năng không biết bọn họ đi Tử Vong Chi Đảo. Chờ bọn họ trở về lại nói, Tiểu Thiến hẳn là mau tấn trước. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nàng cũng không vội mà rời đi, đi tìm Chết Vong Chi Đảo, cũng muốn chuẩn bị một chút đồ vật, liền như vậy đi, kia cũng quá nguy hiểm. Đúng vậy. Bá Hiêu gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan, các ngươi nếu là đi rèn luyện đều có thể. Nàng tiếp tục kêu lên. Cái gì? Lại bế quan? Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng vừa mới ra tới, lại muốn bế quan, này có thể hay không quá khoa trương một chút. Lần này bế quan ta sẽ đi quân gia, các ngươi có chuyện gì, hiện tại liền nói hảo. Còn không phải là bế quan mà thôi, bọn họ đến nỗi một bộ nhìn đến quỷ biểu tình sao. Mọi người sôi nổi lắc đầu, bọn họ đều không có sự tình gì, chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Lần này bế quan, chủ nhân sẽ đi quân gia, vẫn là nói nàng có chuyện gì không có nói cho bọn họ, bất quá này cũng không quá khả năng a. Dứt khoát ta cũng bế quan hảo. Hàn Ngạo Thần cười nói, lại có một đoạn thời gian không thấy được Tiểu Khuynh Khuynh, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng nhau bế quan. Hảo a. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chúng ta cùng đi quân gia bế quan. Ân. Nhìn bọn họ hai cái đạt thành hiệp nghị, mọi người sôi nổi một trận xấu hổ, bọn họ hai cái lần lượt bế quan, kia bọn họ còn có chuyện gì nhưng làm, còn không bằng bế quan hảo. Đem sở hữu sự tình công đạo xong lúc sau, nàng đi tới hiệp hội lính đánh thuê, nhìn kia 1, 2, 3 sắp hàng sân, nàng chậm rãi đi vào đi. Đại ca, hắn như thế nào ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ là cố ý chờ nàng sao? Quân Mộ Khuynh mới vừa đi vào liền ngạc nhiên phát hiện, Doan Thi Sắt liền ngồi ở sân ghế đá thượng, mồm to uống rượu. Người đem ma thú đều đưa ra đi. Doan Thí Sát cười hỏi, mấy ngày này hắn vẫn luôn đều không có đi tìm được, biết những người đó sẽ cả ngày canh giữ ở cửa, người chính là như vậy, tưởng được đến mô dạng đồ vật thời điểm, bọn họ sẽ không tiếc hết thảy. Quân Mộ Khuynh trần chờ gật gật đầu, đại ca, ngượng ngùng, ta lại nuốt lời. Mỗi lần nàng đều nói cho Doan Thí Sát tìm ma thú, nhưng đến bây giờ vẫn là không có tìm được một con, nhưng lời này dù sao cũng là nàng nói ra, Doan đại ca còn đang đợi nàng, nàng như thế nào có thể không tới. Doan Thí Sát ngẩn người, đột nhiên ngửa đầu cười to, hắn hung hăng mà vô vô Quân Mộ Khuynh bả vai, chúng ta ai với ai à, đại ca lưu lại không phải thế nào cũng phải muốn ma thú của ngươi, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta đem thanh hỏa đoàn lệnh bài giao cho ngươi, ngươi về sau có chuyện, liền tới tìm đại ca thì tốt rồi. Hắn đã sớm quên ma thú chuyện này, mỗi lần nàng nhắc tới thời điểm, hắn mới nhớ rõ có chuyện này tình. Chính là, ta rốt cuộc đáp ứng ngươi, lính đánh thuê một lời nói một gói vàng, ta Quân Mộ Khuynh tự nhiên cũng là. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định mà nói, đại ca cứ việc không thèm để ý, nàng vẫn là vẫn luôn nhớ rõ. Ngươi có cho hay không ma thú đều không sao cả, lại nói, kia chỉ lục dực thanh lang, vốn dĩ chính là vật vô chủ, ngươi được đến, kia chỉ có thể nói nó cùng ngươi có duyên phận. Doan thí sát sang sảng mà nói, không nghĩ tới này huynh đệ ngày thường sảng khoái, vẫn là có điểm thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhìn Doan thí sát tươi cười, Quân Mộ Khuynh ngẩn người, đột nhiên cười ha hả, đại ca nói chính là, nguyên lai là ta chính mình vẫn luôn ở để tâm vào chuyện vụn vặt. Bọn họ xưng huynh gọi đệ, trước nay liền không có hy vọng xa vời quá phải đối phương thứ gì, nàng là như thế này, đại ca khẳng định là như thế này, là nàng hiểu lầm đại ca. Minh Bạch liền hảo, tới, hôm nay chúng ta uống một bữa, ngày mai đại ca liền phải sẽ dong binh đoàn. Doan thí sát không biết từ địa phương nào lấy ra một vò tử rượu, phóng tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Hảo. Quân Mộ Khuynh cũng không chút nào làm ra vẻ mà lấy quá vò rượu, thống khoái uống lên. Nàng đã nghĩ thông suốt, sở hữu sự tình thuận theo tự nhiên, bất quá nàng vẫn là sẽ tìm một con thần thú cấp đại ca, lần này không phải vì bồi thường cái gì, nàng là thiệt tình đưa cho bọn họ mới gặp khi, Doan thí sát tặng nàng thanh hỏa dòng binh đoàn lệnh bài, nàng cũng muốn đưa một phần tốt lễ gặp mặt cấp đại ca không phải, lần này nàng sẽ không cưỡng cầu. Thoải mái hai người ngửa đầu hét lớn lên, không cần phải nói, bọn họ cũng minh bạch đối phương trong lòng tưởng lời nói. Các ngươi ở chỗ này trộm uống. Lạc Anh Ninh chậm rãi đi vào tới, liền nhìn đến mồm to uống rượu hai người, nàng cũng chạy nhanh đi vào tới, gấp không chờ nổi tưởng uống. Anh Ninh, ngươi không thể uống nhiều rượu, mỗi lần chúng ta uống rượu, cái thứ nhất say chính là ngươi. Lý Cổ Nguyệt đi theo đi vào tới, chỉ vào Lạc Anh Ninh nói. Đoàn trưởng, ta đại ca đều không ngăn cản ta uống rượu, lại nói, hôm nay tốt như vậy tâm tình, đương nhiên muốn uống, hơn nữa, ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước Tiểu Khuynh sẽ nói câu nói kia. Lạc Anh Ninh thần minh mà nói, nàng đã biết Tiểu Khuynh là Sích Quân lúc sau mới hiểu được. Nói cái gì? Quân Mộ Khuynh đem vỏ rượu giao cho Lạc Anh Ninh, nghi hoặc hỏi, nàng có nói qua cái gì sao? Lúc trước chúng ta đang hỏi Tiểu Khuynh Sích Quân là ai thời điểm, Tiểu Khuynh đã từng hỏi lại qua chúng ta, các ngươi biết Quân Mộ Khuynh là ai sao? Kỳ thật nàng lúc ấy đã nói với chúng ta, nàng chính là Sích Quân, chỉ là chúng ta vẫn luôn không biết mà thôi. Lạc Anh Ninh cười nói, mấy ngày nay nàng rốt cuộc là suy nghĩ cẩn thận, lúc ấy Tiểu Khuynh đang nói Sích Quân thời điểm, biểu tình liền có chút kỳ quái, hiện tại xem ra, là bọn họ không có lý giải ý tứ này. Cái gì, nàng còn nói quá nói như vậy, các ngươi như thế nào không nói cho ta? Lý Cổ Nguyệt tiếp nhận Doãn Thí Sát cho chính mình rượu, mồm to uống lên. Lúc ấy nơi đó nhớ rõ nhiều như vậy, cũng căn bản không hướng kia phương diện tưởng, ta tưởng nhận thức Tiểu Khuynh người, đều không có nghĩ tới. Lạc Ưng Hùng nhàn nhạt nói một câu, nói như vậy nàng là cố ý đem Quýnh Nhu liền tí lưu tại Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Ngươi không biết, ta vừa mới bắt đầu biết nàng chính là Quân Mộ Khuynh thời điểm, không cần các ngươi thiếu kinh ngạc, đặc biệt là nàng ở ăn ngũ sắc linh lung quả lúc sau, ta còn tưởng rằng nàng điên rồi. Doan thí sát thô thanh nói, hồi tưởng khởi sự tình trước kia, kỳ thật rất sớm bọn họ là có thể biết thân phận của nàng, nàng thiên phú, nhưng chính là không có hướng kia phương diện nghĩ tới. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nàng mới không có điên, như vậy nhiều người vây quanh nàng, đều muốn ngũ sắc linh lung quả, mà nàng trăm cay ngàn đắng được đến đồ vật, mới sẽ không dễ dàng liền cho nhân ra, kia đương nhiên là muốn đánh cuộc một phen, mặt sau không cũng không có việc gì. Bất quá lúc ấy là đem Doãn đại ca dọa không nhẹ, lúc ấy mọi người giống như đều dọa sợ. Tiểu Khuynh, chúng ta ngày mai liền phải đi trở về. Lạc Anh Ninh ghé vào Quân Mộ Khuynh trên người, còn có điểm luyến tiếc, nàng là thật sự không nghĩ Tiểu Khuynh liền rời đi, nàng còn có thật nhiều sự tình không có Tiểu Khuynh nói. Ta biết các ngươi phải đi về, ta lần này tới là muốn nói cho các ngươi, ta cũng muốn rời đi Âm Nguyệt Thành. Quân Mộ Khuynh cười nói, giống hôm nay uống rượu nhật tử, cũng không biết khi nào mới có thể có. A, ngươi lại phải đi a? Lạc Anh Ninh mê mang mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong ánh mắt lộ ra không tha. Đúng vậy, nàng gật gật đầu, lại còn có không biết khi nào trở về. Hôm nay không thể nói này đó, tới, uống rượu. Doan thí sát cười ha hả cử đàn, nếu phải rời khỏi, vậy uống cái đủ. Hảo. Sang sảng mà tiếng cười ở hiệp hội lính đánh thuê vang lên, có người nghe thế tiếng cười, lại không dám vào xem rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, cũng không dám nhiều hơn nhìn xung quanh. Một đôi lạnh băng đôi mắt, nhìn đến như vậy một màn chỉ là, khoe miệng gợi lên một cái độ cung. Sích Quân thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, không biết nàng còn có cái gì dạng hành động, thật là có chút chờ mong. Ngày đó uống qua rượu lúc sau, trở lại khách điếm Quân Mộ Khuynh liền hô hô ngủ nhiều lên, tỉnh lại lúc sau, liền cùng Hàn Ngạo Thần song song đi vào quân gia, một trận bế quan không khí như vậy triển khai. Nghe nói Quân Mộ Khuynh lại bế quan, nhất không bình tĩnh người chính là Lôi gia, bọn họ sôi nổi ở trong lòng mắng, Quân Mộ Khuynh này cũng quá không phải người, vừa mới bế quan ra tới, hiện tại lại là muốn bế quan. chẳng lẽ nàng tưởng một lần tân chức đến tôn thần cấp bậc không thành. 13 tuổi là thượng tôn đấu kỹ sư, này đã thực biến thái, nàng rốt cuộc còn muốn thế nào? Tức chết người không đền mạng sao? Mà ở lúc này, Lôi Thẩm Nhi tử cùng khế ước thú cùng nhau biến mất không thấy, lại khiến cho Lôi ra một trận khủng hoảng. Tất cả mọi người ở suy đoán rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là không nghĩ tới chuyện này, cùng mỗi vị bế quan người có quan hệ. Những việc này làm ầm ĩ qua đi, Lôi ra thế lực xuống dốc không phanh, Lôi Thẩm cũng theo đó khởi bệnh, trước mắt toàn bộ Lôi ra đều là Lôi Tu ở quản lý. Bạch Tử Kỳ nghe thấy cái này tin tức lúc sau, ngốc lăng ở tại chỗ, lại bế quan. Tiểu Khuynh điên rồi đi. Không sai, chính là bế quan, cho nên ngươi mặc dù là đi quân gia, cũng không thấy được Quân Mộ Khuynh. Ninh Giác cười nói, muốn gặp Quân Mộ Khuynh người, đâu chỉ bọn họ mấy cái, hiện tại Quân Mộ Khuynh ba chữ ảnh hưởng, có thể so năm đại gia tộc đều đại. Song nguyên tố thiên tài, ai không nghĩ có được, cho nên năm đại gia tộc tỉ thí xong về sau, Quân Mộ Khuynh liền vẫn luôn đại ở khách điếm mặt, không có ra cửa, hiện tại dứt khoát bế quan. Tiểu Khuynh bế quan như thế nào không gọi ta cùng nhau đâu. Mang lên ta cũng hảo a. Nàng lần trước liền hỏi Tiểu Khuynh như thế nào đối thủy nguyên tố như vậy hiểu biết, hiện tại hết thể đều minh bạch, không cần tưởng đều biết, đem thủy ngưng tụ thành băng đấu kỹ là Xích Quân tuyệt kỹ, mà Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh chính là Tiểu Khuynh, Tiểu Khuynh sẽ biết, ở bình thường bất quá. Mang lên ngươi làm cái gì, nghe nói nàng liền cùng một cái kêu Hàn Ngạo Thần người bế quan. Bạch Tử Thông lười biếng mà nói, Quân Mộ Khuynh một bế quan, lập tức phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều đã biết, khả năng ngay cả Âm Nguyệt Thành bên ngoài liền truyền ra đi. Hàn Ngạo Thần cũng bế quan, Tiểu Khuynh cũng bế quan, bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vẫn là có chuyện gì không có nói cho nàng, không được, nàng cũng muốn bế quan, chờ Tiểu Khuynh ra tới, nàng nhất định phải hỏi một chút là chuyện như thế nào. Ta quyết định, từ ngày mai bắt đầu, ta cũng bế quan, các ngươi mấy cái không cần lại tìm ta. Bạch Tử Kỳ trịnh trọng tuyên bố, dù sao gia chủ không cho nàng lại đi học viện Nam Ngưng, còn không bằng trực tiếp bế quan, nhìn xem Tiểu Khuynh muốn làm cái gì. Cái gì? Nàng cũng điên rồi đi. Bạch Tử Thông cùng Ninh Giác như là vừa thấy, sôi nổi lắc đầu, nha đầu này chính là điên rồi. Ta cũng sẽ bế quan. Một bên Phong Diễm cũng mở miệng. Diễm, ngươi có phải hay không cũng điên rồi? Không phải mới vừa bế quan ra tới sao? Ninh Giác nhíu nhíu mày, mọi người đều biết năm đại gia tộc thiên tài sôi nổi tránh cái ngươi chết ta sống, lại không biết, bọn họ ngầm vẫn là sẽ ngẫu nhiên tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, đương nhiên, Lôi ra người ngoại trừ. Lôi ra quả thực chính là khinh thường cùng bọn họ ở bên nhau nói chuyện sao, bất quá bọn họ ngẫu nhiên tụ ở bên nhau, cũng là bọn họ mấy cái, bọn họ đều minh bạch đối phương là cái dạng gì người, tự nhiên mà vậy cũng liền gom lại cùng nhau. Quân Mặc đi vào Âm Nguyệt Thành lúc sau, cũng thường xuyên cùng bọn họ đai ở bên nhau, bất quá hiện tại bọn họ một cái hai cái đều bắt đầu bế quan, một ngày này tử liền sẽ nhàm chán rất nhiều. Không phải điên rồi, gia chủ nói, chuẩn bị đem gia chủ chi vị giao cho ta, các ngươi biết đến, ta hiện tại thực lực còn chưa đủ tiếp nhận Phong gia. Ở bọn họ trước mặt, Phong Diễm không có gì giấu giếm, bọn họ mấy cái đại không tranh, bất quá bọn họ cùng đối phương gia tộc những cái đó lao nhân, liền không như vậy dễ nói chuyện. Gia tộc bọn họ dù sao sớm hay muộn là sẽ tra được, không có gì hảo giấu giếm. Tấm tắc. Gia chủ chi vị A, Phong gia chủ, đến lúc đó nhưng đừng trở mặt không biết người A. Bạch Tử Kỳ cười nói, giống như bọn họ gia chủ cũng nói như vậy quá, nói là muốn quản gia chủ chi vị. Chuyển cho đệ nhất cái kia, đệ nhất không lâu là Bạch Tử Thông. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta, nhà của chúng ta chủ còn chưa nói quá nói như vậy. Bạch Tử Thông chạy nhanh nói. Còn có các ngươi đều bế quan, sau đó Giác cũng muốn hồi anh địa, liền lưu lại ta một cái. Bạch Tử Thông chừng mắt nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, tựa lưng vào ghế ngồi. Nếu không, ngươi cũng bế quan. Bạch Tử Kỳ đề nghị nói. Ta mới không cần, đúng rồi, Tử Lăng không phải về tới sao. Ngươi nếu là lúc này bế quan, lại không thấy được hắn. Bạch Tử Thông đột nhiên nhớ tới. Cũng đúng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tử Thông lộ ra một nụ cười, xem ra có người bồi, bằng không mọi người đều bế quan nhiều nhàm chán, ngẫu nhiên đánh một trận cũng không tồi. Âm Nguyệt Thành hết thảy đều ở chậm rãi khôi phục, năm đại gia tộc tỉ thí sự tình, đương nhiên cũng sẽ truyền ra tới, thậm chí là truyền ra Âm Nguyệt Thành, Quân Mộ Khuynh ba chữ, đã ở Thương Khung Đại Lục nhấc lên thật lớn gọn sóng, không màng còn đang bế quan nhân nhi. Đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Đồng dạng trong phòng, cái kia nam tử mặt tâm trầm, trừng mắt trước mặt thiếu niên. Mặc Liên, ta hỏi ngươi, vì cái gì không giết Quân Mộ Khuynh? Nam tử giận dữ hét, hắn có đánh mất một người đắc lực thủ hạ, đây đều là Quân Mộ Khuynh làm hại. Không giết. Mặc Liên hờ hững mà phun ra hai chữ, đối với trước mắt người, không có chút nào sợ hãi. Không giết. Chủ thượng. Hắc Điêu chạy nhanh phi thân mà ra, che ở Mặc Liên trước mặt, chủ thượng,

Giao đánh lửa tiếp tục nói. Là ngươi. Thiểm điện lập tức phản bác. Các ngươi hai cái nói thêm gì nữa, thiên lại muốn đen. Lạnh băng thanh âm từ đối diện truyền đến, thành công ngăn lại hai người tranh đấu. Tiêu, chúng ta không như vậy, như thế nào sinh hoạt sao? Lúc trước chủ nhân nói bế quan một đoạn thời gian, chính là, này một bế quan chính là một năm. Giao đánh lửa buồn rầu mà nói, bọn họ đều cho rằng không quá hai tháng, chủ nhân cùng Hàn Ngạo Thần liền sẽ tự giác xuất quan, kết quả hai người đều không có ra tới. Bá Hiêu chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn phía dưới toàn thân run rẩy ma thú, các ngươi đi về trước đi. Này hai tên gia hỏa, mỗi lần hoàn toàn không có liêu, liền sẽ đến rừng ma vực tìm này đó ma thú, thật không biết ma thú là như thế nào đắc tội bọn họ. Trên mặt đất đứng ma thú, phảng phất là đến đánh thiên đại ban ân, sôi nổi hướng tới Giao đánh lửa không lưng, veo một tiếng, lập tức biến mất ở bọn họ phía dưới. Giao đánh lửa thiểm điện khỏe miệng sôi nổi run rẩy, bọn họ hai cái như vậy thân thiện người, chúng nó nhìn đến chính mình, thế nhưng giống nhìn thấy quỷ giống nhau, quá không cho mặt mũi đi, nghe được phải rời khỏi, chúng nó hận không thể trên người lại dài hơn hai cái đuổi ra tới. Các ngươi tuy rằng thu liễm uy áp, nhưng dù sao cũng là thánh thú, ma thú nhìn thấy các ngươi tới, vẫn là sẽ cảm thấy khủng hoảng. Bá Hiêu lạnh lùng nói, so với bọn họ hai cái, nàng có vẻ bình tĩnh nhiều. Chính là mỗi ngày đều bế quan, thật sự là thực nhàm chán sao, ngươi đều bế quan ba lần, chủ nhân vẫn là không có xuất quan. Một năm thời gian đã qua đi, bọn họ mấy cái mỗi ngày đều canh giữ ở Âm Nguyệt Thành, bọn họ không biết chủ nhân khi nào liền sẽ ra tới, cũng không dám đi xa. Nay một năm, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài, nhưng mỗi lần vừa ra đi, liền cảm giác một lần so một lần bị lôi đến tiêu ngoại tiêu. Thương khung đại lục hiện tại đối chủ nhân nghe đồn, đó là một lần so một lần khoa trương, một lần so một lần lửa nóng, mỗi lần vừa nói đến Xích Quân, hoặc là Quân Mộ Khuynh, tất cả mọi người sẽ lớn tiếng mắng, nói thẳng chủ nhân là biến thái, cầm thú, 13 tuổi trở thành thượng tôn đấu kỹ sư, hơn nữa vẫn là song nguyên tố, còn có được thần thú Kim Hổ, nghe nói còn có được hai chỉ thần thú. Càng khoa trương mà là, những người đó thế nhưng đem chủ nhân truyền vô cùng chấn động. Cái gì mắt đỏ tóc đỏ, lớn lên phi thường kỳ quái, người không giống người. Một đống lớn kỳ quái ảo tưởng, cứ như vậy, nguyên bản một cái khuynh quốc khuynh thành người, bị một đám người nói thành xỉu bát quái. Rất nhiều lần, bọn họ đều tưởng mỉm cười nói cho những người đó, Quân Mộ Khuynh bên người thần thú nhưng không ngừng một hai chỉ, ngay cả thánh thú đều có mấy chỉ, có thể tưởng tượng đến như vậy sẽ bại lộ chủ nhân sở hữu thực lực, bọn họ vẫn là nhìn xuống, vì chính mình thú thân an toàn, phía sau bọn họ liền dứt khoát không ra Âm Nguyệt Thành. Cho nên mới sẽ như vậy nhảm chán sao. Chủ nhân Bá Hiêu mới vừa thượng nói cái gì liền cảm giác không giống bình thường hơi thở, từ bốn phương tám hướng vào tới, nàng đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía, không có phát hiện một chút khác thường. Sao lại thế này? Giao đánh lửa cũng đi theo nhìn quét chung quanh, này hơi thở, quá quỷ dị. Dựa, này lực lượng, là từ địa phương nào phát ra, vì cái gì chúng ta sẽ cảm giác được, tại đây phiến địa phương lâu như vậy, trước nay đều không có cảm giác được như vậy cường đại hơi thở xuất hiện quá. Thiểm điện vội vàng nói, này lực lượng liền bọn họ đều có thể cảm giác được nguy hiểm, càng đừng nói là cái khác ma thú. Thiểm điện nói vừa mới nói xong, Âm Nguyệt Thành phụ cận rừng ma vực bắt đầu rung chuyển, muốn nói vừa rồi là kinh thiên động địa, hiện tại chính là hủy thiên diệt địa, kia cây cối là một mảnh tiếp theo một mảnh bị ma thú đẩy đến, nơi nơi đều là rung trời tiếng vang. Thiên! Gần vùng ma thú đều cảm giác được này cổ kinh khủng lực lượng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giao đánh lửa cảm giác được chung quanh rung chuyển, ngốc lăng mà nói, này cũng quá khủng bố đi. Các ngươi nhìn bầu trời thượng. Bá Hiêu khẩn trương mà nói, kim sắc đôi mắt cũng vẫn luôn nhìn chăm chú vào bầu trời. Giao đánh lửa thiểm điện sôi nổi ngẩng đầu, khi bọn hắn nhìn đến không trung biến hóa là lúc, trong lòng không hề bình tĩnh, bởi vì lúc này mây trên trời tầng, thế nhưng đều là màu đỏ, liền giống như liệt hỏa đốt cháy giống nhau. Đây là có chuyện gì? Giao đánh lửa lẩm bẩm hỏi, kia cổ lực lượng đã ở ảnh hưởng hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong lòng khủng hoảng, là bởi vì kia cổ lực lượng từ tấn chức trở thành thánh thú về sau, hắn liền không còn có như vậy cảm giác, này vẫn là lần đầu tiên. Chúng ta trở về thành. Bá Hiêu lắc mình hồi Âm Nguyệt Thành đi. Giao đánh lửa thiểm điện cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, không có chần chờ theo sau, rốt cuộc cổ lực lượng này quá khủng bố, bọn họ cũng muốn biết là chuyện như thế nào. Không trung tầng mây phảng phất là giống bị hừng hực liệt hỏa đốt cháy, làm người xem một cái, liền cảm giác tùy thời cũng sẽ bị kia hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, màu đỏ đám mây hồng quyến rũ, hồng lấy máu. Càng thêm hồng quỷ dị. Bọn họ trở lại trong thành, vẫn là có thể nghe được rừng ma vực ma thú khủng hoảng bước chân, nhưng trong thành người, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, hình như là không có nhìn đến trên bầu trời một màn này, càng thêm không có cảm giác được kia cổ quỷ dị lực lượng. Nhưng bọn họ chẳng lẽ liền ma thú náo động cũng không có nghe được sao? Này cũng không quá khả năng a. Một đạo màu đen thân ảnh hiện lên, bọn họ thật xa liền nhìn đến Hắc Dực từ nơi xa đi tới, các ngươi cảm giác được không có? Hắc Dực chạy nhanh hỏi, chúng nó đều cảm giác được, nhưng nhân loại giống như một chút sự tình đều không có, còn có thể bình tĩnh đi ở trên đường. Ngươi cũng cảm giác được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói là có cái gì cao cấp ma thú xuất thế sao? Không, này không đơn giản chỉ là cao cấp ma thú xuất thế. Gì? Thiểm Điện nghi hoặc nhìn chung quanh, như thế nào lực lượng ở dần dần mà biến mất? Kỳ quái. Giao Đánh Lửa cũng lẩm bẩm tự nói, nghi hoặc nhìn thân thể của mình, phảng phất vừa rồi một màn, chỉ là ảo giác giống nhau. Bầu trời cũng đã không có màu đỏ vân. Bá Hiêu ngẩng đầu, hoang mang mà nhìn không trung, tại sao lại như vậy? Hiện tại ma thú giống như cũng an tĩnh xuống dưới, không có vừa rồi náo động, kia một màn là ảo giác sao? Không, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được kia cổ lực lượng uy hiếp, kia rốt cuộc là cái gì? Giao Đánh Lửa cúi đầu, tay hàm chứa cằm, chẳng lẽ là Lao Đại? Lao Đại? Thiểm Điện hầu nghi mà nhìn Giao Đánh Lửa, nguyên lai hắn trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, còn có một cái Lao Đại. Ngươi tưởng cái gì đâu? Chờ chủ nhân xuất quan lúc sau, ngươi hỏi một chút nàng Lao Đại là ai, nàng nhất định nói cho ngươi, hiện tại chúng ta đi quân gia nhìn xem chủ nhân xuất quan không có. Giao Đánh Lửa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiểm Điện, Lao Đại sớm hay muộn sẽ đem bọn họ nhất cấp bổ, dám như vậy khinh bỉ hắn. Là nên đi quân gia nhìn xem là chuyện như thế nào. Bá Hiêu gật gật đầu, nàng đi nhanh hướng quân gia phương hướng đi đến, hư vô mà không trùng, như là đi ở đất bằng giống nhau. Chúng ta muốn hay không đi thông chi Hàn công tử? Thiểm Điện nghi hoặc hỏi, Hàn Ngạo Thần ở mấy ngày trước cũng đã xuất quan, nguyên bản hắn nhìn đến chủ nhân không có xuất quan, còn tưởng tiếp tục, bọn họ khuyên căn mãi, cuối cùng đem chủ nhân lôi ra tới, hắn mới không có lại đi bế quan. Không cần, Hàn công tử cũng cảm giác được cổ lực lượng này. Đã sớm xuất phát đi quân gia, nói không chừng hiện tại đang ở quân gia chờ chúng ta. Hắc Dực nói xong, bay đến Thiểm Điện trên vai, Thiểm Điện đại nhân, ta hiện tại vẫn là thần thú, không thể dẫn nhân chú mục, cho nên phiền toái ngươi. Đã biết. Thiểm Điện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hắc Dực, cùng Giao Đánh Lửa hướng quân gia phương hướng đi đến. Vừa rồi như vậy khủng bố, hiện tại liền một chút sự tình đều không có, ai biết đợi lát nữa xuất hiện sự tình gì. Tinh xảo bố trí trong phòng, Lửa Đỏ thân thể ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nhập định người không biết là cảm giác được bên ngoài động tĩnh, vẫn là bế quan đã đến giờ, chậm rãi mở kia một đôi đỏ đậm đôi mắt. Huyết Hiểm, vừa rồi động tĩnh, có phải hay không ngươi làm ra tới? Mộ Khuynh đạm nhiên hỏi, kia cổ lực lượng là từ nàng nơi này tản mát ra đi, nàng đương nhiên là cảm giác được. Ân. Trong không gian Huyết Hiểm gật gật đầu, ngạo kiêu mà hừ nhẹ một chữ. Ta bất quá là bế quan một năm, ngươi muốn hay không làm ra lớn như vậy động tĩnh, vẫn là nói ngươi bị phong ấn lực lượng toàn bộ đã trở lại. Vừa rồi như vậy lực lượng cường đại, nếu như bị người biết, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một hồi phong ba. Huyết Hiểm lẳng lặng mà đứng ở trong không gian mặt, ngạo nghễ mà nhìn bên ngoài, cái này không có, chỉ là có điểm đột phá mà thôi, ngươi cứ yên tâm, người thường nhìn không tới vừa rồi động tĩnh, chỉ có ma thú mới có thể cảm giác được, cùng nhìn đến kia thiên thượng biến hóa. Hắn vẫn là biết hiện tại bại lộ không phải thời điểm, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vậy là tốt rồi, nếu tỉnh, chúng ta cũng nên xuất quan. Cũng không biết qua đi đã bao lâu. Rồi rồi tay cánh tay, lay động đầu, chậm rãi đứng lên, mở ra kia đã đóng cửa một năm cửa phòng. Quân Mộ Khuynh vừa mới mở ra một chút khe hở, môn liền chạy nhanh bị người đẩy ra, nàng vừa định nhìn xem là ai to gan như vậy, liền rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp. Tiểu Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần áp xuống trong lòng kích động, bất chi bất giác, bọn họ liền bế quan một năm, hắn thế nhưng có một năm không có nhìn thấy Tiểu Khuynh Khuynh, khó trách khoảng thời gian trước tưởng nghiệm, không nghĩ bế quan. Dứt khoát liền xuất quan, kết quả Tiểu Khuynh Khuynh vẫn là đang bế quan trung. Cảm giác được Hàn Ngạo Thần bất đồng cảm xúc, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ta bất quá mới vừa bế quan một thời gian, không cần kích động như vậy đi. Nàng còn tưởng rằng chính mình bế quan mới một tháng tả hữu, hoàn toàn không có ý thức được thời gian trôi đi. Hàn Ngạo Thần buông ra Quân Mộ Khuynh, bất đắc dĩ mà lắc đầu, Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi có biết, này một thời gian, đã là một năm. Hắn mới ra tới thời điểm, đều bị khiếp sợ. Hắn cũng không có cảm giác nhưng thật ra hội kiến trôi đi, phảng phất mới lập tức, không nghĩ tới liền qua đi một năm. Một năm. Đỏ đậm con ngươi kinh ngạc mà nhìn Hàn Ngạo Thần, này không phải nói dẫn đi. Một năm. Vì cái gì nàng cảm giác mới vừa bế quan không lâu. Ta cũng là mới ra tới mấy ngày, lúc ấy ra tới thời điểm, cũng bị hoảng sợ. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn lúc ấy khẳng định cũng cùng Tiểu Khuynh Khuynh giống nhau biểu tình. Chính là ta cảm giác mới lập tức ca. Quân Mộ Khuynh cúi đầu. Sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới đã một năm, khó trách nàng sẽ cảm giác được gần nhất thực lực tinh tiến, nguyên lai đã thời gian dài như vậy, mệnh nàng còn hưng phấn không ít. Lúc ấy bế quan thời điểm, nàng chính là nói ra lúc sau, liền đi tìm chết vòng chi đảo, ai cũng không biết này một bế quan, chính là thời gian dài như vậy, cũng không biết đại ca có hay không đi trước. Chủ nhân, ngươi nhưng hủ chết chúng ta. Nhìn đến cửa đứng mà hai cái thân ảnh, tới rồi giao đánh lửa thiểm điện sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, xem ra chủ nhân là xuất quan, bất quá như vậy cũng thật tốt quá, chủ nhân xuất quan, bọn họ liền không cần đãi ở Âm Nguyệt Thành bên trong. Bá Hiêu đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân rốt cuộc là xuất quan. Ta như thế nào dọa các ngươi? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, hình như là quên mất vừa rồi động tĩnh giống nhau. Ngươi có biết, vừa rồi không trung liền giống như lửa đốt đỏ giống nhau, còn có kia áp bách lực lượng. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng giải thích, hắn chỉ có thấy kia lửa đỏ không trung, đến nỗi kia lực lượng, là Hắc Dực nói cho hắn, bằng không hắn là thật sự không biết. Ta biết ta, chính là không biết chính là, huyết điểm lực lượng cư nhiên như vậy cường đại, mấy ngày liền thượng đều bị nhuốm đẫm. Tên kia rốt cuộc là cái gì ma thú, vì cái gì sẽ có lợi hại như vậy lực lượng, quả thực chính là biến thái sao. Đừng tưởng rằng ở trong lòng nói ta, ta liền nghe không được. Lạnh lạnh thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm, nàng nói chính mình là biến thái, nàng có biết nàng mới là biến thái trung biến thái. Quân Mộ Khuynh đột nhiên hoàn hồn, nàng như thế nào quên mất, huyết điểm là nàng bản mạng thú, trong lòng tưởng cái gì, nói nhiều ít còn có thể nghe được một chút. Huyết điểm là ai? Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, đã từng hắn giống như cũng nghe nàng nói qua huyết điểm này hai chữ, đó là nàng lửa đốt Quang Minh Thánh Điện thời điểm, nàng dùng huyết dẫn ra huyết hỏa, đốt cháy toàn bộ Quang Minh Thánh Điện. Ta bản mạng thú a. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng chưa nói qua sao? Giống như mọi người đều biết huyết điểm là nàng bản mạng thú mới đúng đi. Triệu Hoán Sư. Nàng vẫn là Triệu Hoán Sư. Không thôi. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, ngượng ngùng cười nói, huyết điểm nhiều nhất chính là một con bị nhốt lại ma thú, hiện tại còn bị nhốt ở trong không gian mặt, không thể ra tới. Chủ nhân, ngươi chính là biến đổi thái. Thiểm Điện ngơ ngác mà nói, đấu kỹ sư phải, vẫn là Triệu Hoán Sư, nàng đây là muốn làm gì, này quả thực chính là muốn nghịch thiên A. Thiểm Điện vừa mới dứt lời, liền lập tức hối hận, chạy nhanh che miệng lại, thật là, thốt ra lời này nhanh, liền đem lời nói thật nói ra, nói chủ nhân biến thái, thiên A. Hắn có thể hay không đem lời nói mới rồi thu hồi đi, sau đó chủ nhân cũng muốn làm cùng không có nghe được. Ở trong lòng kêu gọi ông trời mỗ thú, đương nhiên không có ai đáp lại hắn, một đôi lạnh băng đôi mắt phóng tới, Thiểm Điện lập tức thần kinh căng chặt. Giao đánh lửa ở một bên tức khắc vui vẻ, dám nói chủ nhân biến thái, ở trong lòng nói thì tốt rồi, làm gì nói thẳng ra tới, không biết như vậy sẽ chết thực thảm sao. Không đúng, là chết đặc biệt thảm, tương lai nhật tử, hắn thật sự thế Thiểm Điện lo lắng. Bất quá hắn sẽ rất vui lòng nhìn đến Thiểm Điện kết cục. Nguyên bản ngồi ở Thiểm Điện trên vai Hắc Dực, chạy nhanh kích động cánh, Thiểm Điện ba bước xa, vô tội mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chứng minh lời nói mới rồi, không phải nó nói. Khuynh Nhi. Quân Mặc vội vàng đi tới, xem đều Quân Mộ Khuynh xuất quan, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Đại ca. Xuất quan liền hảo. Hắn cũng liền an tâm rồi, nhưng không nghĩ tới, này một bế quan, chính là một năm. Quân Mặc không biết chính là, nhà hắn muội muội mới xuất quan. Thiếu chút nữa không có khiến cho một hồi cường đại thú triều, chỉ cần vừa rồi lực lượng lại liên tục một đoạn thời gian, ma thú bị kia lực lượng cường đại nhiễu loạn tâm trí, chỉ biết đào tẩu, chẳng phân biệt phương hướng, thực mau Âm Nguyệt Thành liền sẽ nhấc lên một hồi cuồng liệt ma triều. Ngươi còn không có đi tìm chết vong chi đảo đi. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Mặc, nhíu mày, nếu là đại ca đều đi tử vong chi đảo, kia nàng liền không cần lại đi. Không có đi, nói tốt chúng ta cùng đi. Quân Mặc sùng lịch mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này một năm hắn cũng nghĩ thông suốt. Khuynh Nhi nói rất đúng, phải bảo vệ nàng, có rất nhiều loại phương pháp, ra ra vì quân gia, có thể đem chính mình nhi tử đuổi ra đi, ai sẽ biết về sau hắn có thể hay không làm như vậy. Hắn phải làm, liền phải làm so bất luận kẻ nào đều hảo, sẽ không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp, bằng không như thế nào bảo hộ Khuynh Nhi. Gia Cát Dung Dung vội vàng đi tới, Quân Mộ Khuynh vừa xuất quan, liền có người đi nói cho Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung, Quân Trấn vì mặt mũi, chết sống cũng không chịu tới, hiện tại cũng liền Gia Cát Dung Dung một người tới. Khuynh Nhi. Gia Cát Dung Dung nhìn đến kia càng ngày càng thành thục hình dáng, hiểu ý cười, một năm thời gian không thấy, Khuynh Nhi lại trưởng thành. Mãi mãi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng kêu một tiếng, lộ ra một nụ cười, nàng vừa mới xuất quan mà thôi, liền có như vậy người biết tin tức, bọn họ có phải hay không mỗi ngày đều nhìn chính mình không có xuất quan a? Ngươi nhìn xem, ngươi lại trưởng cao. Gia Cát Dung Dung nhìn Quân Mộ Khuynh quần áo. A. Quân Mộ Khuynh lúc này mới cúi đầu vừa thấy. Mới phát hiện chính mình hiện tại biến cao, bế quan trước kia xuyên y phục đều thu nhỏ. NBS khuê mục tê, tới, cùng nãi nãi đi. Gia Cát Dung Dung vươn tay, trắng tinh mảnh khảnh tay ánh vào Quân Mộ Khuynh mi mắt, mà nàng cũng không có chần chờ mà liền kéo qua Gia Cát Dung Dung rối tới tay, cùng này nàng hướng bên ngoài đi đến. Ai cũng không có ngăn trở, đích xác, lúc này, vẫn là làm nàng hảo hảo rửa mặt trải đầu một chút, nếu là Âm Nguyệt Thành người biết Quân Mộ Khuynh đã xuất quan, chỉ sợ lại là một hồi dung chuyển, cứ việc quân gia đã phong tỏa tin tức, cái khác tứ đại gia tộc vẫn là sẽ biết tin tức này. Chúng ta đi đại sảnh chờ xem, Khuynh Nhi xuất quan, gia gia đương nhiên là vui vẻ nhất một cái. Chẳng qua hai người bế quan trước kia xảo một trận, đến bây giờ đều không có hòa hảo, gia gia mới không có xuất hiện, hiện tại không chừng trong lòng có bao nhiêu cao hứng đâu. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hai người đi ở phía trước, Giao Đánh Lửa Bá Hiêu Thiểm Điện lẳng lặng đi theo phía sau, bọn họ vi chủ nhân xuất quan mà vui sướng. Liền giống như đại gia dự đoán giống nhau, Quân Mộ Khuynh xuất quan tin tức, cái khác gia tộc lập tức mấy đã biết, căn bản là không có bất luận cái gì bí mật đáng nói, bọn họ nghe được Quân Mộ Khuynh xuất quan, lại là một trận lo lắng. Quân Mộ Khuynh bế quan, kia khẳng định là vì càng cường đại hơn lực lượng, hiện tại nàng xuất quan, cũng không biết tấn chức nhiều ít cấp, nhìn vạn dặm không mây không trùng, mọi người không cấm nhẹ nhàng thở ra, may mắn Quân Mộ Khuynh không có tấn chức, nếu không bọn họ còn không hộc máu. 13 tuổi thượng tôn đấu kỹ sư đã đủ đáng sợ, nếu là nàng mới dùng một năm thời gian, liền tấn chức đến ở tôn giả, này còn làm người như thế nào sống, này còn làm cho bọn họ tứ đại gia tộc như thế nào ở trên đại lục dừng chân, bọn họ còn không hộc máu bỏ mình sao. Tứ đại gia tộc biết về sau, trong nháy mắt, cũng không biết là ai tản tin tức, toàn bộ Âm Nguyệt Thành đều đã biết Quân Mộ Khuynh xuất quan tin tức, tức khác trong thành khiến cho hoành động, các loại suy đoán đều có nói Quân Mộ Khuynh đã là 12 cấp đỉnh thượng tôn đấu kỹ sư, có chút nói không chừng đã đột phá, các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Một năm trước đã bình tĩnh phong ba lại lần nữa nhắc lên hỗn loạn triều dâng, Âm Nguyệt Thành phố lớn ngõ nhỏ đề tài, lại là Quân Mộ Khuynh ba chữ. Mà Quân Mộ Khuynh bản nhân, hiện tại đang ngồi ở quân gia trong đại sảnh mặt. Mắt lạnh nhìn trước mặt ngồi ở lão gia hỏa, từ gần nhất liền không có đã cho hắn sắc mặt tốt. Hôn trướng tiểu tử, hiện tại ngươi là cánh ngạnh có phải hay không, đây là cái gì thái độ? Quân Trấn trong lòng tuy rằng vui vẻ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình biểu hiện ra hiện, bằng không cái này nha đầu lại nên đắc ý, hắn mới không cần như vậy. Quân gia chủ, ngươi sai rồi, bổn cô nương nhiều nhất là nha đầu, không tính tiểu tử. Quân Mộ Khuynh nghiêm trang mà trả lời, biểu tình như cũ, không có nửa điểm thay đổi. Giao Đánh Lửa chạy nhanh che miệng lại, không cho chính mình cười ra tới, hắn vẫn luôn cho rằng chủ nhân đối bọn họ mới là tàn nhẫn nhất, hiện tại nơi này còn có một cái, hắn trong lòng đột nhiên cân bằng không ít. Ngươi bế quan một năm, ngươi khiến cho lão phu thử xem ngươi thân thủ như thế nào, xem có bao nhiêu đại tiến bộ. Một cái tàn ảnh hiện lên, nhanh chóng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Đỏ đậm đôi mắt nheo lại, nàng chạy nhanh lui về phía sau không xa ở trong đại sảnh cùng trước mắt người đánh lên tới. Bá Hiêu vừa định đuổi theo đi ngăn cản, đã bị một con bàn tay to ngăn lại, người đi cũng vô dụng, bọn họ hai người vừa đánh lên, ai cũng ngăn cản không được, yên tâm, Gia Gia là sẽ không đối Khuynh Nhi thế nào. Quân Mặc mỉm cười nói, Gia Gia chỉ là muốn thử xem Khuynh Nhi có bao nhiêu đại tiến bộ. Kim Sắc đôi mắt chần chờ một hồi, Bá Hiêu nhìn Hàn Ngạo Thần, thấy hắn không có ra tay, nàng mới bình tĩnh lại đây xuống dưới. Chúng ta vẫn là đi xem đi, quân gia vừa mới khôi phục nguyên trạng, đừng làm cho bọn họ hai cái lại cấp tiêu. Gia Cát Dung Dung khẩn trương mà nói, hai người kia liền tính cách giống liền tính, ngay cả đấu kỹ cũng giống nhau như lúc, một cái là phượng hoàng ngọn lửa, một cái là kim ố hỏa, hai loại ngọn lửa đều là mồi lửa cực phẩm, này nếu là thiêu cháy, phòng ở không thiêu không là rừng không được tới. Đúng vậy, chạy nhanh đi xem. Một bên quân đan rốt cuộc có cơ hội mở miệng nói chuyện, hắn nhất tưởng nói chính là chuyện này, mỗi lần tôn tiểu tỷ cùng gia chủ đánh lên tới, kia nhất định chính là kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố một màn. Nhìn đến bọn họ hai cái biểu tình, đoàn người nhìn nhau vừa thấy, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Hẳn là sẽ không như vậy bưu hắn đi, trực tiếp thiêu phòng ở A, lại như thế nào chơi cũng không phải như vậy chơi đi. Tiểu tử, xem ra bế quan một năm, ngươi quả nhiên tiến bộ rất lớn, ngưng tụ nguyên tố tốc độ cũng so trước kia mau rất nhiều, không cần ta lại thủ hạ lưu tình. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay ngọn lửa, Quân Trấn vẫn là không sợ chết khiêu khích, càng thêm không để bụng nàng nhiều ít vài tòa sân. Đỏ đậm đôi mắt lộ ra bất mãn. Cái gì kêu thủ hạ lưu tình, lao già này trước nay liền không có thủ hạ lưu tình quá. Kim ố hỏa. Màu kim hồng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng hướng Quân Trấn đứng phương hướng bay đi. Màu kim hồng. Này ngọn lửa nhan sắc như thế nào thay đổi? Kim ố hỏa vẫn luôn là kim sắc, hiện tại có biến hóa, đây là có chuyện gì? Quân Trấn cứ việc trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là ngưng tụ nguyên tố ngăn cản, phượng hoàng hỏa. Hai cổ ngọn lửa, bao phủ ở toàn bộ quân gia, nguyên bản đãi ở phòng người, cảm giác được chung quanh nóng cháy. Chạy nhanh đi ra muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào, liền nhìn đến không trung hai cái đại hỏa cầu. Thiên nột. Quân Mộ Khuynh mới xuất quan, liền cùng gia chủ đánh nhau rồi. Quá thần kỳ, như vậy ngọn lửa trước nay liền không có gặp qua, màu kim hồng, thật xinh đẹp. Bọn họ hai cái có thể hay không đem quân gia thiêu? Không ít người nghị luận không thôi, nhưng quan trọng nhất vấn đề nói ra lúc sau, mọi người hơi hơi sửng sốt, nhanh chân liền hướng trong nhà mặt chạy. Bọn họ vẫn là chạy nhanh cầm quan trọng đồ vật rời đi quân gia, bọn họ hai cái lại như vậy đánh tiếp, còn không biết quân gia sẽ bị hủy thành bộ rắn gì, vì nhân thân an toàn, cũng vì không gặp ngọn lửa đốt cháy, càng sớm đi liền hảo. Liền như vậy ngắn ngủn mấy cái hô hấp, quân gia mọi người thu thập thứ tốt, cất bước liền hướng quân gia cửa đi đến, này quân gia không thể lại đãi, gia chủ cùng quân mộ khuynh không có đánh xong phía trước, là tuyệt đối không thể lại trở về, ai biết phát sinh sự tình gì, nói không chừng ngay cả quân gia đều phải lại một lần nữa tu sửa một lần. Trên đường người nhìn quân gia mọi người sôi nổi ôm đồ vật ra tới, tò mò mà dừng bước chân, chỉ là mặc kệ bọn họ như thế nào hỏi, quân gia người chính là không nói đã xảy ra sự tình gì, chả bọn họ trong lòng ngứa, lại không dám hỏi nhiều. Nhìn quân gia người tự mình hiểu lấy mệnh rời đi, giao đánh lửa tò mò hỏi, vì cái gì bọn họ sẽ như vậy tự giác rời đi, bọn họ như thế nào biết chủ nhân ngọn lửa, cùng quân gia chủ ngọn lửa sẽ thế nào. Có thể hay không quá nhạy cảm một chút, hiện tại cũng không thế nào, chỉ là chủ nhân ngọn lửa so trước kia càng thêm lợi hại mà thôi. Như vậy tỉ thí đã không phải lần đầu tiên, bọn họ đương nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Quân đan lẩm bẩm tự nói, cũng không biết là nói cho chính mình nghe, vẫn là nói cho bọn họ nghe. Sao lại thế này? Giao đánh lửa lập tức có tinh thần, đã không phải lần đầu tiên. Bọn họ hai cái lần đầu tiên đánh lên tới, gia chủ thư phòng bị thiêu, bên trong quan trọng đồ vật, một kiện đều không có lưu lại. Lần thứ hai đánh lên tới, toàn bộ sân đều bị thiêu, hơn nữa đó là quân gia đẹp nhất một cái sân. Quân đan tận lực đơn giản hóa giải thích, nhớ tới kia hai lần, hắn đều có loại trở về phòng xúc động, đem chính mình đồ vật chạy nhanh thu thập hảo, chạy nhanh rời đi, nơi này quá nguy hiểm. Lần đầu tiên thư phòng, lần thứ hai sân, này lần thứ ba, ai biết có thể hay không chính là toàn bộ quân gia, kia cũng quá khủng bố một chút, vẫn là nhanh chóng rời đi hảo. Giao đánh lửa nuốt nước miếng, dại ra nhìn bầu trời. Này không khỏi cũng quá bưu hãn một chút, thư phòng, sân, chủ nhân, ngươi có thể hay không lại thiêu lớn một chút. Đã biết chân tướng vài người, nhịn xuống cất bước rời đi xúc động, lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, kỳ thật trong lòng vẫn là thực lo lắng, quân gia như vậy bị thiêu, sau đó đại gia ăn ngủ đầu đường mấy năm, biết quân tế lại lần nữa tu sửa hảo. Mặc dù bọn họ người đi rồi, quân gia còn có như vậy nhiều dọn bất động đồ vật làm sao bây giờ, này lại không thể cùng nhau dọn đi nghĩ đến đây, bọn họ vẫn là lưu lại. Thời điểm mấu chốt, bảo hộ mấy thứ, cũng không phải không được. Tiểu tử, cùng ta so, ngươi còn kém điểm, có cái gì tuyệt chiêu liền thí ra tới, tốt nhất đem ngươi đều đấu kỹ cùng nhau dùng tới. Quân Trấn Hạ cười ha hả mà nói, một chút đều không đem quân mộ khuynh công kích để vào mắt, vô cùng nhẹ nhàng liền hóa giải nàng sở hữu chiêu thức. Thấy chính mình chiêu thức đều bị hóa giải, quân mộ khuynh lạnh lùng cười, lao ra hỏa, đừng cho là ta không biết ngươi đại cái gì chủ ý, còn không phải là muốn nhìn ta xem ở tấn chức đến mấy cấp. Ta còn liền càng không cho ngươi xem đến. Quân mộ khuynh hừ nhẹ một tiếng, cười ha hả mà nói, một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Ta nói tiểu tử thúi, ngươi không thể như vậy, nếu biết ta muốn làm cái gì, liền chạy nhanh chiêu, chúng ta cũng không cần lại động thủ. Bọn họ cho rằng chính mình rất muốn cùng cái này tiểu tử thúi đánh lên tới, hắn đường đường một đại gia chủ, cùng cháu gái đánh lên tới, này nhiều hủy hình tượng sự tình. Có sao? Hắn cảm thấy chính mình còn có hình tượng đáng nói sao? Quân mộ khuynh hừ nhẹ một tiếng, xoay người hướng phía dưới đi đến, hắn muốn cho chính mình ngừng tụ đấu kỹ, không có cửa đâu, nàng mới sẽ không mắc mưu. Uy, tiểu tử thúi, ngươi tốt xấu cấp điểm mặt mũi được không, không ngừng tụ đấu kỹ, ngươi ít nhất cũng muốn nói cho ta, ngươi là nhiều ít cấp A. Quân Trấn thấy quân mộ khuynh rời đi, chạy nhanh đuổi theo đi, chê cười, hắn chính là vì muốn biết nàng cấp bậc, mới đánh lên tới, nếu là khiến cho nàng như vậy đi rồi, kế hoạch của chính mình không phải thất bại. Lao ra hỏa. Ngươi bản tính như ý, vẫn là đừng đánh tới ta trên người, bằng không ta thiêu người dâu. Nàng đột nhiên cảm thấy một năm trước chi chi biện pháp không tồi, thiêu người dâu cũng không biết là cái gì cảm giác, nàng không ngại thử xem. Ngươi cái tiểu tử thúi, như thế nào có thể như vậy đối đãi ta cái này ra ra, ta tốt xấu cũng là cái lao nhân ra. Quân Trấn đuổi theo đi kêu lên, trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Ngượng ngùng, ta căn bản liền không có nhìn ra tới, ngươi là lao nhân ra. Quân mộ khuynh cũng không quay đầu lại mà hướng toàn diện đi đến. Ngươi quân Trấn bị chọc tức lời nói đều nói không nên lời, nhưng cố tình trước mặt người khăng khăng phải rời khỏi, hắn cũng không có cách nào. Nhìn đấu võ mồm một già một trẻ, mọi người sôi nổi một trận cùng hãn, quân gia chủ cư nhiên cùng chính mình cháu gái xào đi lên, lời này nói ra đi, sẽ có người tin tưởng đây là thật vậy chăng? Khẳng định không có, không cần phải nói cũng không có, loại chuyện này ai sẽ tin tưởng. Đừng ngươi, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, bên người nói cho ngươi, bổn cô nương muốn đi tìm chết vong chi đảo, này chỉ là nói cho ngươi, cũng không có chừng cầu ngươi ý kiến. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, chính là không có đi xem phía sau người. Cái gì? Nay đều một năm, nàng còn không có đánh mất đi tìm chết vong chi đảo ý niệm, uy, nha đầu thúi, ngươi không thể đi, nơi đó nguy hiểm như vậy, ngươi một cái nữ hải ra đi không thích hợp. Liên tính là nam hải tử cũng không thích hợp. Ta đi nơi nào, không cần ngươi nói. Đi đến Gia Cát Dung Dung trước mặt, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc dừng bước chân, mãi mãi, ngươi sẽ không ngăn cản ta đi. Nàng tin tưởng Gia Cát Dung Dung sẽ không. Nếu Khuynh Nhi muốn đi, vậy đi hảo, bất quá mọi việc cẩn thận. Gia Cát Dung Dung cũng không có ngăn cản, Khuynh Nhi muốn đi tìm chết vong chi đảo, đó là một năm trước cũng đã quyết định sự tình, bất luận kẻ nào đều thay đổi không được quyết định này. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nhìn Gia Cát Dung Dung, nàng liền biết mãi mãi là sẽ không đồng ý nàng đi tìm chết vong chi đảo. Chúng ta đây khi nào xuất phát? Giao đánh lửa gấp không chờ nổi mà đi tới, chạy nhanh ném rất vừa rồi kinh hãi, còn hảo, phòng ở không có thiêu cháy, chủ nhân vẫn là lý trí, nhất không lý trí người, là cái kia Quân gia gia chủ. Tùy thời, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nàng liền không nghĩ tới muốn ở chỗ này ở lâu. Kia hảo, chúng ta trở về chuẩn bị. Bốn đạo thân ảnh hiện lên, bốn con ma thú đã vội vàng rời đi, bọn họ muốn đem tin tức này nói cho mọi người. Quân Đan đứng ở một bên, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì phòng ở. Hắn tức khắc có điểm lệ nóng doanh trọng, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, hắn liền sợ bọn họ hai cái một kích động, liền đem phòng ở thiêu, may mắn một chút sự tình đều không có, một chỗ đều không có thiêu cháy. Nghĩ đến đây, Quân Đan hơi sửng sốt, trước mắt sáng ngời mà nhìn chung quanh, nơi này thế nhưng không có việc gì, phòng ở cũng không có bị thiêu cháy, thật là thật tốt quá, liền như vậy một hồi, hắn trái tim đều mau nhảy ra ngoài, không được, hắn muốn đem tin tức tốt này nói cho bọn họ. Quân gia người có thể an tâm trở về. Ta không chuẩn. Quân Trấn bước đi lại đây, lớn tiếng ngăn cản, nguy hiểm như vậy địa phương, nàng hiện tại còn chưa đủ thực lực, cứ như vậy đi, kia không phải bạch bạch chịu chết sao. Lao ra hỏa, ngượng ngùng, bổn cô nương đã quyết định, hơn nữa ta ngay từ đầu liền không có trưng cầu ngươi ý kiến. Nói xong Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nhìn ra cắt rung rung, nãi nãi, chúng ta liền trước tiếp khách sạn. Đối với cái này nãi nãi, nàng vĩnh viễn đều là tốt thái độ. Gia Cát Dung Dung gật gật đầu, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, kỳ thật trong lòng đã nhạc phiên, Khuynh Nhi chỉ sợ là cố ý, nàng là ở cố ý chọc giận Trấn. Quân Trấn nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần song song rời đi bóng dáng, một trận buồn bực, này hai tên gia hỏa, đầu cũng sẽ không liền đi rồi, đây là có ý tứ gì, liền cùng mãi mãi từ biệt, hắn cái này ra đâu. Quân Mặc nhìn Quân Trấn buồn bực bộ dáng, xoay người trở về đi, hắn vẫn là chạy nhanh đi, không dám tử vong chi đảo hắn cũng đừng nghĩ đi. Hôn trướng tiểu tử. Nhìn vội vàng rời đi Quân Mặc, Quân Trấn rốt cuộc tức giận, nhưng Quân Mặc lại càng đi càng nhanh. Phúc! Gia Cát Dung Dung bất nhãm mà nở nụ cười, trên đời này có thể làm Trấn bất đắc dĩ thành như vậy, không ngừng là nàng một người sao, hơn nữa Mặc Nhi cùng Khuynh Nhi là một cái so một cái cường. Quân Trấn quay đầu nhìn Gia Cát Dung Dung, thấy nàng còn ở cùng thiếu, biểu tình bang mà một chút, rơi xuống, vô cùng ủy khuất mà nhìn nàng. Dung Nhi! Đừng, ta đợi lát nữa còn có chuyện phải làm, ngươi trước còn hảo nghỉ ngơi. Gia Cát Dung Dung nhìn đến Quân Trấn biểu tình, xoay người liền rời đi, thậm chí còn dùng thượng phong nguyên tố. Hắn có như vậy khủng bố sao? Quân Mặc đi theo Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần trở lại khách điếm, mọi người đã đang đợi bọn họ. Một năm, Hoàng Thành Tam Thiếu, cùng hạng gia hạng võ đều đã trở về, bọn họ dù sao cũng là Hoàng Thành người, còn có rất nhiều sự tình chờ đợi bọn họ xử lý, cái này địa phương cũng không thể ở lâu, sở hữu ở Quân Mộ Khuynh bế quan thời điểm cũng đã rời đi. Bạch Tử Kỳ sớm mà liền chờ ở khách điếm cửa. Nàng vừa nghe nói Tiểu Khuynh xuất quan, liền lập tức chạy tới, Quân gia hắn là vào không được, khách điếm Tiểu Khuynh nhất định sẽ trở về. Vừa đến nơi này, nàng liền nhìn đến Giao Đánh Lửa mẹ nó đâu trở về, nói Tiểu Khuynh xuất quan, đợi lát nữa liền sẽ trở về, cùng nàng tưởng giống nhau. Tiểu Khuynh, nhìn đến quen thuộc ba đạo thân ảnh, Bạch Tử Kỳ chạy nhanh đi qua đi. Tử Kỳ, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Bạch Tử Kỳ, nàng đi nhanh chạy tới, đứng ở chính mình bên người, nàng ngạc nhiên phát hiện. Chính mình thế nhưng suốt cao hơn Bạch Tử Kỳ một cái đầu, này trưởng thành ai tốc độ có thể hay không có điểm khoa trương. Nghe nói ngươi xuất quan, ta liền tới rồi. Bạch Tử Kỳ cười nói, gia chủ cũng không biết nàng tới. Các ngươi tin tức thật đúng là linh thông. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng mới xuất quan bao lâu, Âm Nguyệt Thành cơ hồ mỗi người đều đã biết, không đi đến một chỗ, bọn họ liền sẽ lộ ra khát vọng biểu tình, bọn họ đều tưởng tất cả mọi người muốn biết nàng hiện tại tới rồi nhiều ít cấp. Đương nhiên. Bạch Tử Kỳ đương nhiên mà đáp, cái khác gia tộc phát sinh sự tình gì, bọn họ cũng có thể ở trước tiên biết, này đối năm đại gia tộc người tới nói, đã thấy nhiều không trách. Hào đi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà thở dài, nàng thật là xem nhẹ năm đại gia tộc lực lượng, như vậy một chút giờ, đều có thể tại như vậy đoạn thời gian bên trong biết, không thể không nói lợi hại. Nàng nào biết đâu rằng, Quân Mộ Khuynh xuất quan, không chỉ là năm đại gia tộc người quan tâm, ngay cả Âm Nguyệt Thành, thậm chí là trên đại lục, mỗi người đều quan tâm, mọi người đều đang chờ nàng khi nào ra tới, muốn biết nàng lại tân chức tới rồi cái gì cấp bậc. Tiểu Khuynh, ta còn biết ngươi muốn đi đâu Úc, lần này ngươi không thể ném xuống ta. Bạch Tử Kỳ một quản kiên định nhìn Quân Mộ Khuynh, lớn tiếng nói mà nói. Cái gì, cái này cũng có thể biết. Chương 2 Xích Quân thật sự không thể đắc tội. Đêm đen phong cao, nhất thích hợp làm trộm cắp, gian dâm bắt cướp sự tình, im ắng Âm Nguyệt Thành ngoại, mấy cái hắc ảnh vội vàng hiện lên, không biết còn tưởng rằng náo quỷ. Lưỡng đạo thân ảnh ưu nhãm mà hướng phía trước đi tới, đoàn người lẳng lặng đi theo bọn họ phía sau, nhìn vô cùng ngăm đen sắc trời, sôi nổi lắc đầu, bọn họ chỉ là rời đi, dùng đến như vậy trộm cắp giống nhau sao? Còn chọn ở cái này thời gian đoạn, không biết còn tưởng rằng bọn họ là ra tới đương tặc. Chủ nhân. Hừ. Tức khắc mọi người trợn trắng mắt, bất đắc dĩ mà nhìn phía trước thật cẩn thận, không còn có kia ưu nhã dáng người người. Khuynh Nhi, chúng ta phải rời khỏi, hà tất như vậy? Nhìn ly càng ngày càng xa Âm Nguyệt Thành, Quân Mặc vẻ mặt nghi hoặc, hôm nay nàng vừa ly khai không lâu, đột nhiên đã sớm đi trở về tới, còn nói cái gì đêm nay liền xuất phát, không cần nói cho bất luận kẻ nào, đến bây giờ hắn cũng không biết ở sao lại thế này. Là không cần như vậy, bất quá vì này dọc theo đường đi, an tính an bình, không như vậy cũng không có biện pháp. Trong bóng đêm Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, dù sao đêm tối đối với Hàn Ngạo Thần tới nói, cùng ban ngày không có gì hai dạng, thậm chí nói càng tự tại, nàng liền không tin. Như vậy năm đại gia tộc người còn sẽ biết. Cái gì là vì này dọc theo đường đi an tĩnh an bình? Quân Mặc tiếp tục hỏi, chẳng lẽ trừ bỏ bọn họ, còn có người sẽ đi Tử Vong Chi đảo sao? Ai sẽ biết? Yên tâm, chúng ta hiện tại rời đi, bọn họ là sẽ không phát hiện. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, nhìn thoáng qua như cũ an tĩnh Âm Nguyệt Thành, khóe miệng độ cung càng câu càng lớn. Ban ngày thời điểm chủ nhân nghe nói Bạch Tử Kỳ nói một ít lời nói, lâm thời liền thay đổi chủ ý. Thiểm Điện nhún nhún vai. Cũng không biết chủ nhân vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy, bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, bằng không vừa rồi giao đánh lửa cũng sẽ không mở miệng dò hỏi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, bọn họ biết cái gì, năm đại gia tộc những người đó đã biết nàng muốn đi tìm chết Vong Chi đảo, nhưng hiện tại còn không biết nàng muốn đi làm chuyện gì, bọn họ hiện tại rời đi, vậy đem năm đại gia tộc người xa xa ném ở sau người, nàng mới không cần dọc theo đường đi còn muốn đối mặt năm đại gia tộc người. Kia Bạch cô nương ngươi làm gì cũng không mang theo. Bá Hiêu tò mò hỏi. Chủ nhân cùng nàng quan hệ như vậy hảo, theo lý thuyết chủ nhân cũng nên sẽ mang lên nàng mới đúng. Tử Kỳ một chút tâm sự đều tàng không được, nếu là mang lên nàng, chúng ta liền không cần rời đi. Tử Kỳ nếu là biết bọn họ rời đi, hơn nữa chính là buổi tối, kia khẳng định sẽ vô cùng hưng phấn, một hồi đến Bạch gia, liền toàn bộ lòi, hơn nữa Bạch gia lão gia hỏa kia một đôi mắt, quá khôn khéo, nhất định sẽ nhìn ra Tử Kỳ bất đồng. Khuynh Khuynh, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Hàn Ngạo Thần hỏi. Cứ việc hắn biết Tử Vong Chi đảo lộ tuyến, hiện tại nếu là đi tìm chết Vong Chi đảo, chờ năm đại gia tộc người phát hiện bọn họ rời đi, liền lập tức sẽ đuổi theo, đến lúc đó hết thể liền uổng phí. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, Hàn Ngạo Thần gia hỏa này, khác không gì, bất quá nàng tâm tư tổng hội bị hắn đoán được 7-8 thành, may mắn gia hỏa này không phải địch nhân, bằng không này nhiều nguy hiểm. Đương nhiên là đi trước Tử Vong Chi đảo, chúng ta có thể đường vòng sao, dù sao chúng ta lại không vội mà muốn sinh mệnh hoa. Ngay cả cao thủ còn không thể nào vào được Tử Vong Chi đảo, đừng nói là năm đại gia tộc người, mặc dù bọn họ biết Tử Vong Chi đảo có sinh mệnh hoa, phải trải qua mê cung, kia cũng là khó khăn thật mạnh. Hàn Ngạo Thần nhìn nơi xa, nhàn nhạt mà nói, Tử Vong Chi đảo nghe nói trước kia là cái thần bí lĩnh vực, bên trong có cái gì, ai cũng không biết, càng thêm không biết cái nào truyền thuyết là thật là giả. Cho nên Tử Vong Chi đảo có thiên nhiên mê cung, có thể ngăn chặn hết thể ngoại lai người. Ngươi lại biết. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, gia hỏa này như thế nào cái gì cũng không biết, sự tình gì là hắn không biết. Đừng như vậy nhìn ta, có rất nhiều sự tình, ta còn là không biết. Hàn Ngạo Thần lập tức nói, nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, hắn là có thể biết Tiểu Khuynh Khuynh tâm suy nghĩ cái gì. Thiết! Nàng ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, hắn lại đã biết. Nhìn trước mặt hai người có qua có lại, Quân Mặc đạm đạm cười, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, bọn họ thực mau liền sẽ tới. Ân. Vai đạo thân ảnh hiện lên. Cấp đêm tối tăng thêm vài phần không tầm thường. Quân Mộ Khuynh trở lại khách điếm về sau mới biết được, Mạc Tương Thủ mang theo chiến thiên, lại lần nữa rời đi, lần này đồng dạng không có lưu lại một chút tin tức, càng thêm không biết bọn họ đi địa phương nào, bất quá nghĩ đến chiến thiên về sau, nàng cũng có thể vui mừng một chút, ít nhất có sư phụ ở, hắn sẽ không làm chính mình sát khí công tâm, thao tác hắn tâm trí. Mặc Tương Thủ rời khỏi sau, chiến sĩ cũng đi theo Phong Vân Đình bọn họ trở về anh địa, lão nhân kia vẫn là uống trước kia giống nhau, cho nàng lưu lại một đống lớn luyện khí thư tịch, còn có một đôi kỳ quái khoáng thạch, ở kia một túi đồ vật bên trong, còn tìm đến một quyển về hỏa nguyên tố đấu kỹ thư, nhìn đến kia bổn trộn lẫn ở luyện khí thư trung gian đấu kỹ thư, nàng không tiếng động cười, lão nhân kia, thật đúng là nói được thì làm được, bắt đầu thu nàng làm đồ đệ thời điểm, cũng đã nói qua, muốn trộm giáo nàng đấu kỹ, không nghĩ tới hắn thật đúng là trộm giáo. Đến nỗi Long Thiên kia biệt nữ lão nhân, từ nhìn đến nàng bế quan về sau, bất đắc dĩ mà lắc đầu, nghe được học viện Nam Ngưng có chuyện xử lý thời điểm, mới chậm gì gì trở về, đi thời điểm, cho nàng để lại rất nhiều chữa thương đan dược, nhìn đến những cái đó chai lọ vại bình, Quân Mộ Khuynh tức khắc, lão nhân này còn nhớ sự tình trước kia, mà trong lòng lại chạy qua một đạo dòng nước ấm. Này đó lão nhân, một đám rời đi, cái gì đều không có nói, lại là thiệt tình yêu thương nàng, Mạc Tương Thủ tuy rằng không có lưu lại cái gì, chính là hắn mang đi chiến thiên, luôn luôn không thu đồ đệ, không giáo đồ đệ Tương Thủ đại nhân, lại vì nàng một mà lại phá lệ, cái này làm cho nàng đã thực vui vẻ. Hiện tại đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, trừ bỏ nàng mấy chỉ ma thú, chính là Hỏa Linh Nhi cùng Tiểu Thiến, còn có kia bốn cái vì ma thú mà lưu lại bốn người, lẳng lặng đi theo bên người nàng. Đương nhiên, đối với Quân Mộ Khuynh lén lút rời đi, bọn họ trong lòng vẫn là không rõ là vì cái gì, chẳng qua bọn họ đã đi theo, vậy duy mệnh là tử thì tốt rồi, bọn họ cũng không thể tìm lấy cớ phản bác. Những người này chung, vui vẻ nhất không gì hơn Hỏa Linh Nhi, nàng rốt cuộc có thể đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, mấy năm nay nỗ lực, cũng không có uổng phí, nàng tin tưởng, chỉ cần đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, một ngày nào đó, chính mình sẽ đi theo nàng đi ở thế giới đỉnh. Chi Chi biến trở về cửu vĩ tím hồ, lại không có đem chín cái đuôi đều lộ ra tới, nó lẳng lặng mà ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, tựa như nàng vẫn là ở tím cầu thời điểm giống nhau, nằm ở nàng trên vai ngủ, kết quả là, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì thiếu Chi Chi, lại nhiều vẫn luôn màu tím hồ ly. Tiểu vương bắt đản, đừng tưởng rằng các ngươi rời đi, ta lão gia hỏa này sẽ không biết. Quân Trấn không biết khi nào xuất hiện ở mấy người trước mặt, cười vô cùng đáng khinh, trong ánh mắt còn lộ ra khoe khoang. Lão nhân này. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh dừng lại bước chân, nhìn Quân Trấn, lão nhân này chính là âm hồn không tan, bọn họ đều phải rời đi, hắn vẫn là che ở bọn họ trước mặt, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, đêm nay nguyệt hắc phong cao, không thích hợp đánh nhau, nếu là ngươi tưởng chiêu đến cái khác tứ đại gia tộc người, lão phu không ngại. Quân Trấn cười ha hả mà nói, thật là thống khoái, làm cái này tâm tiểu tử thúi cũng phát điên một lần. Ngươi cho rằng ta dùng cái gì ánh mắt nhìn ngươi, có chuyện liền mau nói, không có việc gì chạy nhanh hồi ngươi quân ra. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, hắn chính là không có việc gì tìm việc, cố ý tìm tra. Này tiểu vương bắt đản, vừa định phát điên Quân Trấn, bị phía sau người lôi kéo ống tay áo, lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, nhớ tới chính mình tới mục đích. Khu khu. Đêm nay ta không cùng ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử so đo, các ngươi thật sự muốn đi tìm chết Vong Chi đảo sao? Quân Trấn lại lần nữa không xác định hỏi, nghe nói từ nàng 10 tuổi Ly Nhi biến mất lúc sau, nàng liền đến chỗ rèn luyện, mới có hôm nay thực lực, nếu là ngăn cản nàng không chết đi Vong Chi đảo, kia chẳng phải là ở ngăn cản nàng trưởng thành sao? Suy xét một ngày, Quân Trấn mới miễn cưỡng đồng ý bọn họ đi, hắn vừa mới có quyết định, liền thấy Quân Đan vội vàng đi tới, nói bọn họ tưởng thừa dịp nửa đêm rời đi Âm Nguyệt Thành, không nói hai lời, hắn liền mang theo Quân Đan đuổi tới, may mắn đuổi theo bọn họ. Người nói đi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhướng nhướng mày, lạnh lùng nhìn trước mắt hai người. Đan dược có đủ hay không? Quân Trấn hỏi, kỳ thật hắn tới, thật sự không biết cho bọn hắn thứ gì, nói đến đan dược, màu tím nàng đều có thể tặng không cấp Quân Lạc Phàm, nàng còn đi đan dược sao? Đáp án là đương nhiên sẽ không. Nói đến thần khí, vậy càng thêm không cần lại nói, hai loại nàng đều có, hắn liền thật sự không biết, còn có cái gì đồ vật có thể thích hợp nàng. Miễn cưỡng đủ rồi. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật gật đầu, nhìn nhìn bên người Hàn Ngạo Thần. Mọi người sôi nổi khỏe miệng run rẩy, miễn cưỡng đủ, nàng biết phải dùng nhiều ít đan dược sao. Liền nói miễn cưỡng. Nhìn Quân Mộ Khuynh cũng không tính toán muốn chính mình đồ vật, Quân Trấn thở dài, vốn dĩ hắn còn tưởng khuyên nhủ bọn họ, có phải hay không lại suy xét một chút. Hiện tại cái gì đều không cần phải nói, dù sao nói cái gì, bọn họ đều phi đi không thể. Hảo đi, chúng ta đi về trước. Quân Trấn gật gật đầu, trở về đi đến. Dễ nói chuyện như vậy. Quân Mộ Khuynh giật mình, thật là không thể tin được, Quân Trấn khi nào dễ nói chuyện như vậy, bất quá hắn hiện tại đích đích xác xác là khá tốt nói chuyện. Quân Mặc nhìn Quân Trấn rời đi bóng dáng, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói ra, ánh mắt nhìn hắn đi xa bóng dáng, hắn cũng không nghĩ chính mình đường Quân gia gia chủ đi, Quân Mặc ở trong lòng nghĩ đến. Chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, đi nhanh đi phía trước đi đến, đỏ đậm đôi mắt nhìn thoáng qua rời đi bóng dáng, toát ra một mặt ý cười, rồi lại nháy mắt biến mất, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến chính mình biến hóa. Vài đạo tàn ảnh ở trong đêm đen hiện lên, không đi chú ý, là thật sự không biết không trung có người đi qua. Đêm, lại lần nữa khôi phục thuộc về nó bình tĩnh. Mà ở ngày hôm sau, Âm Nguyệt Thành nháy mắt liền bộc phát ra, Quân Mộ Khuynh đã rời đi tin tức, tất cả mọi người sôi nổi không thể tin được, Quân Mộ Khuynh đã rời đi, vừa mới xuất quan tưởng, liền lập tức rời đi, liền tính là rời đi, cũng không cần phải cứ như vậy cấp đi. Bạch Tử Kỳ nhìn cửa thành ngoại rừng ma vực, đô đô miệng, Tiểu Khuynh thế nhưng đem nàng ném xuống, mà bọn họ đi tử vong chi đảo. Đừng tức giận phẫn, nhân ra rời đi, không gọi thượng ngươi là chính xác. Bạch Tử Thông cười ha hả mà nói, Quân Mộ Khuynh kêu lên nàng, vậy thật là ngu ngốc, nha đầu này cái gì tâm sự đều sẽ không che giấu, an mệt còn không biết, cứ việc mấy năm nay, tiến bộ không nhỏ, còn là quá mức đơn thuần, nàng muốn chính là rèn luyện, không phải đi tử vong chi đảo. Bạch Tử Kỳ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Tử Thông, hắn thế nhưng vui sướng khi người gặp họa. Đều do hắn, rõ ràng nàng nói muốn đến xem Tiểu Khuynh, nhưng cố tình hắn chính là không cho, hiện tại hảo, Tiểu Khuynh hiện tại rời đi. Ngươi không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta tuyệt đối là không biết Quân Mộ Khuynh sẽ ở đêm qua rời đi, bằng không ta tuyệt đối không ngăn cả ngươi. Nàng đi theo Quân Mộ Khuynh đi một chuyến tử vong chi đảo, đó là chuyện tốt, nói không chừng tiến bộ nổi bật, chỉ là hiện tại nhân gia đều đi rồi, còn có cái gì tức giận phẫn. Hừ. Bạch Tử Kỳ đem đầu vặn đến một bên, không hề đi xem bên người người. Đừng hừ, gia chủ nói, có chuyện gì kêu chúng ta đi, mau đi xem một chút đi. Bạch Tử Thông nhìn thoáng qua còn ở tức giận Bạch Tử Kỳ, lắc lắc đầu, xoay người đi nhanh rời đi, nha đầu này khí qua liền không khí. Tuy ý Bạch Tử Thông rời đi, kia một đôi mắt, như cũ nhìn cửa thành bên ngoài, Tiểu Khuynh liền như vậy đem nàng ném xuống. Chủ nhân, chúng ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút sao? Thiểm Điện thở hồng hộc hỏi, bọn họ đều đuổi một buổi tối lộ, còn không nghỉ ngơi một chút, sẽ trực tiếp mất mạng. Ngươi hiện tại không phải ở nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh nhìn trên mặt đất thành chữ to nằm xuống Thiểm Điện, này rốt cuộc là cái gì ma thú, chạy một đoạn đường, liền thở hổn hển. Thiểm Điện ngốc lăng một chút, hình như là, hắn hiện tại thật là ở nghỉ ngơi, hơn nữa là quang minh chính đại nghỉ ngơi, chính xác nói là mọi người đều ở nghỉ ngơi. Nơi này là địa phương nào? Nhìn trước mặt con sông, Quân Mộ Khuynh nhìn về tương lai phía trước, nhìn qua, còn có không ngắn một chặng đường, cũng không biết khi nào mới có thể đến tử vong chi đảo. Nàng hiện tại nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút cái kia cái gì mê cung. Từ này con sông vẫn luôn đi xuống đi, liền sẽ tìm được tử vong chi đảo. Nghe nói tử vong chi đảo chung quanh là một mảnh hải dương, mà tử vong chi đảo cũng tiếp cận rừng ma vực. Hơn nữa ngày đó nhiên mê cung, cho nên trăm ngàn năm tới, không có người dám đi vào. Hàn Ngạo Thần nhìn phía trước không nhanh không chậm mà giải thích nói. Không sai. Quân Mặc gật gật đầu, gia chủ cũng là như vậy nói với hắn nói, xem ra Hàn Ngạo Thần biết đến sự tình. Cũng không so ra chủ thiếu. Nghỉ ngơi một chút lại xuất phát đi. Dù sao bọn họ cũng không vội mà đi, sinh mệnh hoa khả ngộ bất khả cầu, nói không chừng bọn họ đi thời điểm, sinh mệnh hoa còn không đến nở hoa kỳ cũng nói không chừng, cho nên vẫn là từ từ tới. Hai người gật gật đầu, đang muốn xoay người ngồi xuống nghỉ ngơi, liền nghe được ma thú chạy vội tiếng vang. Thiểm Điện vừa mới nhắm mắt lại, nghe được thanh âm này, chạy nhanh nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn chung quanh, nghe tới, ma thú số lượng còn có rất nhiều chỉ. Nếu là những cái đó ma thú không biết tốt xấu, vậy không thể trách bọn họ không khách khí. Bá Hiêu tự nhiên mà vậy mà đứng ở đằng trước, nhìn nơi xa động tĩnh, một lát sau, nàng mới đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân, là có người cưới ma thú hướng bên này đi tới. Bãi Hạ áo lạnh băng mà nói, không khó nghe ra, nàng trong thanh âm mang theo tức giận. Bọn họ đều là ma thú, cứ việc bọn họ cũng thần phục chủ nhân, đó là bởi vì chủ nhân thật sự thực hảo, hơn nữa cũng không có lộ ra những người khác loại khinh thường chi sắc. Càng thêm không có khi dễ bọn họ, nhưng những cái đó ma thú bất đồng, chúng nó bị nhân loại buộc lập hạ lời thề, làm cho bọn họ cười ở trên người. Giao đánh lửa Thiểm Điện, giữ chặt Bá Hiêu. Quân Mộ Khuynh cảm giác được chung quanh khí chẳng trở nên không thích hợp, nhìn nhìn lại trước mặt Bá Hiêu, không cần phải nói, nàng cũng có thể biết kia lực lượng là từ Bá Hiêu trên người tản mát ra đi. Giao đánh lửa Thiểm Điện nghe được mệnh lệnh lúc sau, một người một bàn tay giữ chặt Bá Hiêu, bằng không dễ dàng động nửa phần, kỳ thật bọn họ trong lòng còn kinh hồn tăng đảm. Phải biết rằng Bá Hiêu cấp bậc so với bọn hắn hai cái đều phải cao, mặc dù đều là thánh thú, kia luận khởi lực lượng, Bá Hiêu có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Thật là quá tối, ai sẽ nghĩ đến, Bá Hiêu nhìn qua nhu nhược, tốt nhất khi dễ, kỳ thật bọn họ tam đầu thánh thú bên trong, nhất không thể chọc chính là nàng. Thiểm Điện nhìn qua nhất hung thần ác sát, tùy tiện, kỳ thật tốt nhất khi dễ, vẫn là hắn Thiểm Điện, đều là ma thú. Bọn họ hai cái chênh lệch liền như vậy đại, nếu là có người cho rằng Bá Hiêu không có gì, vậy mười phần sai. Tiêu, người trước đừng kích động, chúng ta nhìn xem tình huống, phải biết rằng, nơi này không thể dễ dàng động thủ. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc nói, không sai, nơi này không thể dễ dàng động thủ, cũng không thể dễ dàng đem thân phận của nàng bại lộ. Nếu là có nhân loại biết thánh thú xuất hiện ở nhân loại thế giới, kia dung chuyển, xa xa so nàng xích quân thân phận cho hấp thụ ánh sáng muốn tới khủng bố. Trên người tản ra lạnh băng Bá Hiêu nghe được Quân Mộ Khuynh nói lúc sau, mới chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn kia một đôi lo lắng con người, Bá Hiêu đạm đạm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì. Vừa rồi nàng thật là quá mức kích động, ở nhân loại thế giới nhìn đến này đó, đó là hết sức bình thường đúng vậy sự tình, nhưng lần đầu, nhìn thấy, nàng vẫn là sẽ nhịn không được. Thấy Bá Hiêu bình tĩnh xuống dưới, Quân Mộ Khuynh mới nhẹ nhàng thở ra, nếu là nàng kích động lên, còn không biết ai mới có thể có biện pháp chế phục. Bá Hiêu hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi, nếu có chút người không thỉnh tự đến, vậy không cần ý tứ. Kia tinh xảo trên mặt lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, có chút người không tự giác tới tìm phiền thoái, nàng là tuyệt đối sẽ không khách khí, càng thêm sẽ không thủ hạ lưu tình. Nguyên bản còn ở nghi hoặc người, sôi nổi cổ cứng đờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi bọn họ là đang làm cái gì, vì cái gì muốn lôi kéo Bá Hiêu, hơn nữa vẫn là hai cái đại nam nhân đi lôi kéo một cái. Làm sao vậy? Nhìn đến ngay cả chính mình ca ca đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, Quân Mộ Khuynh cũng mê mang, nàng vừa rồi cái gì đều không có làm đi, đây là cái gì biểu tình. Khuynh Nhi, vừa rồi Tiêu cô nương như thế nào kích động? Bọn họ đều không có nhìn ra tới, vẫn là nói bọn họ nhìn không ra tới. Cái này muốn như thế nào giải thích? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Bá Hiêu, chần chờ mà nói, về sau các ngươi sẽ biết, cũng không nên xem thường Bá Hiêu. Bằng không sẽ chết thực thảm, đương nhiên mặt sau câu nói kia. Nàng là sẽ không nói. Hàn Ngạo Thần nghẹn lại tươi cười, thật là không thể đi trêu chọc kia chỉ so mông thú, có cái thời điểm nàng sẽ tương đối xúc động, nhìn đến kia một đôi mắt là có thể biết, so mông thú mặc dù là ngụy trang thừa nhận, bọn họ đều sẽ không giảng hai mắt của mình biến thành màu đen. Đây là so mông thú cái gọi là kiêu ngạo, ngụy trang thừa nhận, bọn họ đôi mắt vẫn như cũ vẫn là kim sắc. Cảm giác được Hàn Ngạo Thần ý cười, Quân Mộ Khuynh quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau, hắn cười cái gì, vốn dĩ chính là Bá Hiêu lực lượng, nàng đều không có nắm chắc có thể kiềm chế. Có ta ở đây, ngươi còn lo lắng vẫn luôn kẻ hèn so mông thú không thành. Huyết Điểm nhìn Quân Mộ Khuynh khẩn trương bộ dáng, trợn trắng mắt, dọa khẩn trương, còn có nó ở, một con kẻ hèn so mông thú tính cái gì? Huyết Điểm mà lời nói, tức khắc làm Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy, nó khi nào mới có thể không nói kẻ hèn. Tốt xấu nhân ra cũng là so mông thú, vẫn là thánh thú cấp bậc, nó chẳng lẽ như vậy nó cũng không bỏ ở trong mắt sao? Đừng dùng cái loại này biểu tình nhìn ta, vốn dĩ chính là kẻ hèn so mông thú, sợ cái gì, ta liền tính không phải thánh thú, đều đã có thể ngụy trang thành nhân, so mông thú tính cái gì. Huyết Điểm ngạo kiêu mà hừ nhẹ một tiếng, kẻ hèn so mông thú nó còn không bỏ ở trong mắt, bởi vì kia căn bản là không tính cái gì. Quân Mộ Khuynh Thái Dương xuất hiện mấy cái hát tuyến, không tính toán ở cùng Huyết Điểm nói chuyện, gia hỏa này mỗi lần vừa tỉnh tới, đều sẽ nói kẻ hèn ba chữ. Hơn nữa gia hỏa này chết sống cũng không chịu lộ ra chính mình là cái gì ma thú, là cái gì cấp bậc, thật không biết nó muốn làm cái gì. Khuynh Nhi, các ngươi là người nào? Dám đến chúng ta bộ lạc khu vực xuất nhập. Tiêu Ngạo thanh âm ở trước mặt vang lên, hơn nữa cũng đánh gãy Quân Mặc nói. Nghe được cái kia thanh âm, Quân Mặc nhíu nhíu mày, nhìn nhìn lại phía trước người, kia mày nhăn càng sâu, hắn không thích chính mình cùng Khuynh Nhi đang nói chuyện thời điểm, bị người đánh gãy, càng thêm không thích nữ nhân kia ánh mắt nhìn chính mình. Đại gia theo xuất hiện người ánh mắt nhìn lại, nàng chính là nói xong lời nói, liền trở nên ngây dại ra, cũng không biết nhìn thấy gì, còn ngây ngốc cười rộ lên. Gì? Kia phương hướng, còn không phải là Quân Mặc sao? Quân Mộ Khuynh cũng quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình ca ca, nguyên lai người kia là coi trọng ca ca, bất quá nhìn qua, là có người phải thương tâm, bởi vì nàng nhìn đến đại ca trong mắt chán ghét. Kỳ quái, nàng như thế nào không đi xem Hàn Ngạo Thần, Hàn Ngạo Thần tên kia hẳn là so đại ca còn phải đẹp mới là. Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng Hàn Ngạo Thần kia liền nhìn lại, lại phát hiện, kia một trương tuấn mỹ trên mặt, không biết khi nào mang lên mặt nạ, chỉ lộ ra một cái ánh sáng cằm, cùng một đôi lạnh băng con ngươi. Quân Mặc thấy Hàn Ngạo Thần sớm có chuẩn bị, khoe miệng không cấm run rẩy lên, hắn rõ ràng biết sẽ phát sinh loại chuyện này, đều không cùng chính mình nói một chút, tốt xấu hắn cũng có thể tìm một cái thứ gì chắn một chút, không cần đứng trước mắt nữ nhân đột nhiên nhìn chằm chằm xem không phải. Khu khu. Phía sau đừng lại tiếng cười vang lên. mọi người một trận may mắn, còn hảo, bọn họ không phải cái gì không nam tử, càng thêm sẽ không bị nữ nhân đột nhiên nhìn chằm chằm xem. Bất quá nói đến phương diện này, Quân Mặc liền không bằng Hàn Ngạo Thần, tên kia, cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền đem mặt nạ đai ở trên mặt, nếu không phải bọn họ ở một bên nhìn đến, quả thực chính là không thể tin được có như vậy tốc độ. Còn hảo Hàn Ngạo Thần mang lên mặt nạ, bằng không trước mắt cái này bi kịch nữ nhân, còn không biết biến thành bộ dáng gì, chủ nhân nam nhân, nàng dám xem, đó chính là không muốn sống nữa. Ngẫm lại Hàn công tử vẫn là tương đối tự giác, biết che khuất chính mình bộ dáng. Mấy chỉ ma thú, ở bất chi bất giác chung, đã đem Hàn Ngạo Thần quy hoạch đến chủ nhân nam nhân một liệt đương chung. Các ngươi cười cái gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu, lạnh lùng nhìn mấy chỉ ma thú liếc mắt một cái, mà Vô Nặc đơn giản vô vũ vô sơ cứ việc không cười, nhưng xem bọn họ biểu tình, liền biết bọn họ trong lòng đã ở trộm vui vẻ. Không có, không có. Ba con ma thú sôi nổi lắc đầu. Mặc dù là chủ nhân đã nhìn ra tới bọn họ đang cười cái gì, bọn họ cũng là sẽ không đồng ý, bởi vì đồng ý lúc sau, sẽ chết thảm hại hơn. Hừ. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, đừng tưởng rằng nàng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, bất quá hiện tại không phải so đo thời điểm. Vị cô nương này, ngươi là người nào? Cái kia cưới ma thú bưu hán nữ tử, mày rậm mắt to, vẻ mặt ngăm đen, đương nàng nhìn đến Quân Mặc bên người Quân Mộ Khuynh khi, trong mắt lộ ra phẫn hận ánh mắt, nàng chán ghét người này. Chán ghét so nàng người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa người này vẫn là đứng ở vị công tử này bên người. Này khác biệt, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, tùy thời liền sẽ rời đi. Liền tính là tưởng bao lâu lưu một chút, chỉ sợ người nào đó cũng chịu không nổi, không nghĩ tới vừa mới ra Âm Nguyệt Thành, đại ca đã bị người đánh chủ ý, hơn nữa người này, lớn lên còn thật lòng kia gì. Các ngươi phải rời khỏi. Nữ tử chính đại đôi mắt, bọn họ phải rời khỏi, này sao được. Nàng còn không có hỏi qua vị kia công tử gọi là gì, trong nhà có không có cưới vợ đâu, vị kia công tử lớn lên thật là đẹp. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh vô tội gật gật đầu, nhìn trước mặt nữ tử, chẳng lẽ nàng còn tưởng lưu lại bọn họ, sau đó làm một chút sự tình gì. Ta không chuẩn. Nữ tử cao giọng quát, liền này một tiếng, làm người sôi nổi che lại lỗ thai, cũng tìm tới những người khác. Nhìn đến có người tới, Quân Mặc nhẹ nhàng thở ra, hiện tại bọn họ có thể rời đi đi. Tiểu thư. Phía sau truyền đến kêu gọi thanh âm, tức khắc làm trước mắt người lạnh nửa thanh, tới chính là một đám A, kia không phải lại đến đánh một hồi. Nàng kia quay đầu thấy có người tới, chạy nhanh kêu gọi nói, các ngươi chạy nhanh lại đây, đem bọn họ cho ta trói lại. Mặc kệ như thế nào, nàng là sẽ không làm những người này rời đi nơi này, liền tính là rời đi, vị kia tuấn mỹ công tử cũng muốn lưu lại. A. Tiêu Ngự Phong quay đầu nhìn đối diện, dẫn vào mi mắt chính là kia bừa bãi lửa đỏ sợi tóc, cái này làm cho hắn hơi hơi sửng sốt. Ngươi là nửa năm trước hắn nghe nói, Quân Mộ Khuynh chính là Sích Quân tin tức, kia nói cách khác, trước mắt người, chính là Sích Quân. Nhìn đến người nọ kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng lại không quen biết hắn, hắn như vậy nhìn chính mình làm cái gì, chẳng lẽ nói, này một tiếng vẫn là quá rêu rao. Sẽ không à, trước kia nàng đều là như vậy xuyên, cũng không có thấy bọn họ lộ ra như vậy biểu tình. Đúng rồi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới, chính mình thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Mọi người đều đã biết Quân Mộ Khuynh chính là Sích Quân. Đáng chết, nàng như thế nào đem cái này cấp đã quên, như vậy chuyện quan trọng sao lại có thể quên. Người là Sích Quân. Ở cái này địa phương gặp gỡ Sích Quân, nên nói là chuyện may mắn vẫn là bất hạnh. Như vậy nghèo túng một mặt, lại bị Sích Quân cấp thấy được. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, nàng căn bản là không quen biết trước mắt người, không cần phải trả lời, huống chi bọn họ còn phải rời khỏi, liền tính là có người ngăn trở, bọn họ cũng phi rời đi không thể, bằng những người này. Còn đương không được bọn họ mấy cái. Chúng ta đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói một câu, không để ý đến trước mắt người. Cái gì, ngươi chính là Sích Quân. Người tới, đem Sích Quân trói lại. Kia ngăm đen nữ hán tử trực tiếp giận dữ hét, trong ánh mắt toát ra vô cùng đáng khinh khát vọng. Sích Quân là Quân Mộ Khuynh sự tình, ai không biết, trên đại lục đã truyền ồn ào huyên náo, thậm chí là không người không biết không người không hiểu nông nỗi, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc trước còn không biết Quân Mộ Khuynh thân phận thời điểm, nàng liền suy nghĩ. Có một ngày nhất định phải đem Sích Quân cấp trói về tới, hiện tại rốt cuộc có thể đạt thành cái này tâm nguyện. Hàn Ngạo Thần thấy kia nữ nhân ánh mắt, ngược lại nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra một mạt sắc ý, lại không có động thủ, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, không nói gì, chung quanh độ ấm lại càng ngày càng thấp. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệ bước, lạnh lùng nhìn vội vàng tới rồi người, đưa bọn họ vây quanh, bọn họ cơ hồ mỗi người đâu kỵ một con ma thú, nhìn đến nàng lúc sau, đều lộ ra khát vọng ánh mắt, thử hỏi trên đại lục. Có ai không nghĩ được đến Sích Quân, song nguyên tố thiên tài, phóng tới địa phương nào, kia đều là mỗi người hâm mộ, lại có phi thường tưởng được đến. Chẳng qua, bọn họ không nên đem tâm tư đặt ở nàng trên người, Quân Mộ Khuynh tuyệt đối sẽ không mặc người sâu xé, huống chi là cái này xấu nữ. Người này nửa đêm ra tới, đều có thể hù chết người, bọn họ còn có thể đứng ở chỗ này, vậy đã là ở ô nhiễm đôi mắt, vẫn là mau rời khỏi hảo. Các ngươi cho rằng kẻ hèn mấy chỉ ma thú là có thể ngăn trở ta sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lộ ra một cái mỉm cười, đỏ đậm trong mắt, lại mang theo vô tận nguy hiểm hơi thở. Nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới, mọi người sôi nổi lui về phía sau một bước, nuốt nuốt nước miếng, đích xác, bọn họ không có bất luận cái gì nắm chắc ngăn lại Xích Quân, bởi vì Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh, mà Quân Mộ Khuynh có được thần thú, cũng không phải này bọn họ mấy chỉ ma thú có thể ngăn cản. Xích Quân, hôm nay chúng ta vô luận như thế nào đều phải lưu lại ngươi. Nói chuyện chính là một cái nam tử, cái này nam tử nhìn qua, cùng nàng phía sau nữ tử có như vậy vài phần giống. Lưu lại. Đỏ thắm mà khỏe miệng chậm rãi giơ lên, nàng phảng phất là nghe được một cái trên đời này tốt nhất nghe chê cười, tưởng lưu lại nàng Quân Mộ Khuynh người, đâu chỉ hắn một người, hắn nói lưu lại liền lưu lại, cho rằng chính mình là ai. Hàn Ngạo Thần bước chậm ưu nhãm mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Tiểu Khuynh Khuynh, giống như có người coi trọng ngươi, làm sao bây giờ?" Hàn Ngạo Thần vô tội mà nói, mà kia vô tận nguy hiểm, chỉ có Quân Mộ Khuynh mới biết được. Dựa. Gia hỏa này một không thích hợp, kia xác định vững chắc chính là không thích hợp sự tình muốn đã xảy ra, những người này hiện tại hẳn là cầu nguyện, Hàn Ngạo Thần lửa giận, sẽ không tới quá mức mãnh liệt, nếu không, ngay cả nàng cũng không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Dao đánh lửa chạy nhanh hướng phía sau lui một bước, nhìn Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi qua đi nệ bước, nó nuốt nuốt nước miếng, gia hỏa này nhìn qua văn nhã, kỳ thật kia thực lực, ngay cả bọn họ đều không cảm giác được cao thâm, hiện tại còn như vậy sinh khí, những người này làm cái gì không tốt, cố tình đánh chủ nhân chủ ý. Ca ca, ngươi yên tâm, Xích Quân nhất định sẽ lưu tại chúng ta bộ lạc. Bọn họ phía sau nữ tử phản tuét miệng cười ha hả, tức khắc ghê tởm mọi người, ngay cả bọn họ cùng nhau tới người, đều không đành lòng đi nhìn một màn, liền sợ kích thích chính mình trái tim. Ca ca, bọn họ thật đúng là huynh muội a. Bị vây quanh ở bên trong người, chẳng những không có kinh hoàng, lại còn có đương nhiên đại đánh giá trước mắt người, nhìn qua thật là có điểm giống, đều như vậy ghê tởm. Đương nhiên, Xích Quân nhất định sẽ lưu tại chúng ta bộ lạc, lại còn có sẽ. Phanh. Nam tử nói còn không có nói xong, thân thể giống như bút bê vải giống nhau, bay ra năm trượng ở ngoài, hung hăng mà dừng ở trên mặt đất. Vô Nặc Vô Vũ đơn giản vô sơ cổ cứng đờ quay đầu, vừa rồi kia cổ lực lượng, quá khủng bố đi, liền như vậy nhẹ nhàng một tá, hơn nữa cũng không biết là cái gì lực lượng, người kia cũng đã bay ra đi, này rốt cuộc là ai làm. Vừa rồi còn ở đắc ý người, nhìn chính mình thiếu chủ bị đánh ra đi thân ảnh. Bọn họ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đều không có thấy rõ ràng là ai động thủ, thiếu chủ liền bay ra đi, Xích Quân bên người còn có cao thủ. Cái này cao thủ ngay cả thiếu chủ đều không có đánh trả chi lực. Nghĩ đến đây, nguyên bản kinh hoàng người, liền càng thêm kinh hoàng, bọn họ mạnh mẽ chấn định chính mình, nghĩ ngồi xuống ma thú, thư yên ổn tâm thần. Thiểm Điện học giao đánh lửa bộ dáng, chậm rãi lui về phía sau một bước, hắn rốt cuộc biết giao đánh lửa vì cái gì sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Nguyên lai là hắn đã sớm biết sẽ là bộ dáng gì, khó trách sẽ như vậy. Bá Hiêu quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, trên mặt cũng không có cái gì biến hóa, mặc dù không có người thấy rõ ràng là ai ra tay, nàng vẫn là biết, vừa rồi chính là Hàn công tử ra tay, cái kia nam tử, dám đánh chủ nhân chủ ý, liền phải làm tốt chết chuẩn bị, chỉ là động thủ đánh hắn, tính nhẹ. Ôn Hỏa Quân Mặc nhìn thoáng qua bên người đạm mạc như cũ nam tử, phảng phất cùng vừa rồi động thủ không phải hắn, hắn nhiều nhất chỉ là một cái người đứng xem. Ai sẽ nghĩ đến sẽ là hắn động thủ? Quá tối. Ai đã thương ca ca ta? Nữ tử cưỡi ma thú, không vài bước liền đi đến bọn họ mấy cái phía sau, giận chỉ vào trong đám người người, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng ở Quân Mặc trên người, con ngươi cũng trở nên ôn hòa lên. Giao đánh lửa thiểm điện chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn phía sau ma thú, cũng liền ở ngay lúc này, ma thú đột nhiên hai chân nhuộn ra, trực tiếp đem chủ nhân từ trên lưng quăng đi ra ngoài. A. Ngăm đen nữ trực tiếp bị chính mình ma thú quăng ngã cái chó ăn cất tư thế, nàng đầu chiều ngầm, tứ chi quỷ dạp trên mặt đất, kia tư thế nói nhiều buồn cười, liền có bao nhiêu buồn cười. Hỏa Linh Nhi kinh ngạc mà nhìn trước mắt nữ tử, nàng như thế nào liền rơi xuống, chẳng lẽ này ma thú cũng chịu đựng không được chủ nhân quá xấu sao. Phúc Quân Mộ Khuynh trực tiếp liền cười phun, đôi mắt còn không hướng chừng liếc mắt một cái dao đánh lửa cùng tiềm điện. Quỷ dị không khí trong đám người phát ra, nguyên bản hai huynh muội mang đến người, sôi nổi tăng bốn phía nhìn lại. Liền sợ có cái gì sai lầu, bọn họ thiếu chủ cùng tiểu thư, một cái bị đánh hạ ma thú trên lưng, bay ra năm trượng ngoại, một cái trực tiếp từ ma thú trên lưng ngã xuống, nhìn dáng vẻ nguyên bản đã đủ bi kịch mặt, hiện tại càng thêm bi kịch. Tiêu Ngự Phong một đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, chuyện vừa rồi, nhất định là Sích Quân làm, cũng chỉ có Sích Quân mới có thể làm được như vậy, không đủ hắn cũng không tính toán nói, hai người kia ngày thường tác oai tác phúc, cũng thật là nên giáo huấn một chút, hôm nay lại người giáo huấn, hắn làm sao nhạc mà không vì. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi đi. Quân Mộ Khuynh nhịn cười ý, vô tội mà nói, đã sớm làm cho bọn họ tránh ra, không tin, hiện tại biết sai rồi đi. Vui lâu ở trong đất ngăm đen nữ, còn đang liều mạng mà rút chính mình đầu, nghe nói bọn họ phải đi, trong lòng liền càng thêm sốt ruột, nàng nhìn chúng người, như thế nào có thể hiện tại liền rời đi, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Mà bay ra năm trượng ở ngoài người, lúc này cũng lắc mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt, kia biểu tình cũng không hề giống vừa rồi cười ha hả, lộ ra hung ác biểu tình, hắn phẫn nộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Sích Quân, ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người xem thường đi theo Quân Mộ Khuynh người bên cạnh, bọn họ đều cho rằng, nơi này người lợi hại nhất là Quân Mộ Khuynh, có khả năng nhất ra tay người cũng là nàng. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, mở ra đôi tay, nàng chính là cái gì đều không có làm, chính bọn họ ngã xuống đi, không thể trách nàng. Cứ việc lần đầu tiên, là bị Hàn Ngạo Thần, không cẩn thận sức lực lớn một chút, đã bị vứt ra đi, nhưng lần thứ hai, bọn họ căn bản là không có ra tay, là nhà hắn muội muội chính mình rơi xuống, cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Nhìn Quân Mộ Khuynh vô tội biểu tình, còn có kia một trương tinh xảo mặt, nam tử cứ việc có thiên đại lửa giận, cũng không có phát ra tới, ngược lại là ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Thiểm Điện đỡ chán thở dài, có người vẫn là không biết giáo huấn, còn dám như vậy xem bọn họ ra chủ người, có phải hay không không biết chết tự viết như thế nào, muốn cho bọn họ dạy dạy hắn. Bất quá không cần bọn họ động thủ, liền có người sẽ chủ động giáo. Hàn Ngạo Thần vừa định lại đem cái này ghê tởm ra hỏa vứt ra đi, đã bị một con tay nhỏ giữ chặt, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, làm hắn đừng ra tay, bị trước mắt người, như vậy nhìn, tổng muốn trả giá một chút gì đó đi, bằng không, nàng ăn nhiều mệt ta. Nguyên bản còn muốn ra tay Hàn Ngạo Thần, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đôi mắt chỗ sâu trong tới cười, tức khắc vui vẻ, xem ra hắn vẫn là tương đối nhân tử. Vô Nặc Vô Vũ đơn giản vô sơ sôi nổi dùng mình một cái, bọn họ nhìn cái kia tới cười, chậm rãi lui về phía sau, chính là người nào đó còn không biết chết sống, đột nhiên nhìn chằm chằm nàng xem, kia trong ánh mắt tham dục càng thêm không có ngăn cản lộ ra tới, thật là tìm đánh. Bị Quân Mộ Khuynh đen một lần lúc sau, bọn họ liền phi thường hiểu biết, Quân Mộ Khuynh nơi nào là cái gì thiện tra, lúc trước bọn họ nếu là biết Quân Mộ Khuynh bản tính, là tuyệt đối sẽ không đối nàng ra tay, hiện tại nhớ tới, kia đều là nước mắt ta, bất quá hối hận cũng đã vô dụng. Phải biết rằng Quân Mộ Khuynh vừa mới xuất quan, mới ra Âm Nguyệt Thành, gặp được loại chuyện này, tâm tình đã phi thường khó chịu, còn bị hai cái xỉu bắt quái ngăn lại, nàng nếu là không ra tay, vậy không phải Quân Mộ Khuynh, hai người kia là đem nàng cấp chọc giận, đương nhiên hậu quả cũng phi thường nghiêm trọng. Mọi người sôi nổi vì trước mắt người cầu nguyện, sẽ không chết quá thảm, bất quá Quân Mộ Khuynh ra tay, không thảm, đó là giả. Ta nghĩ sao? Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi. Ân. Nam tử dại ra gật gật đầu, lộ ra một cái ngây ngô cười. Cũng chỉ có nam tử một người ở ngây ngô cười, những người khác, bao gồm hắn mang đến tùy tùng, đều đã sôi nổi lui về phía sau, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Mỹ A. Người muội A. Lực lượng cường đại đột nhiên theo Quân Mộ Khuynh trên người bùng nổ, nguyên bản còn mang theo mỉm cười trên mặt, trở nên lạnh băng không thôi, mà cái kia vẫn luôn ở ngây ngô cười, nhìn Quân Mộ Khuynh nam tử, từ không trung xẹt qua một cái duyên dáng độ cung, bay ra thật xa, mà lần này hắn bay ra chính là 10 trượng bên ngoài. Nhìn kêu bưu hãn lực lượng, mọi người sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, là lập tức lui về phía sau vài bước, liền sợ dựa vào thân cận quá, mục tiêu kế tiếp chính là chính mình. Quá khủng bố. Huynh muội mang đến tùy tùng, trong lòng đồng thời trào ra một cái ý tưởng, Sích Quân thật sự không thể đắc tội. Chương 3 những người này mắt mù không thành. Nhìn kia thị huyết biểu tình, mọi người sôi nổi lui về phía sau, mà vẫn luôn ở rút chính mình đầu ngăm đen nữ, đột nhiên liền đem chính mình đầu từ ngầm rút ra tới, nhìn đến chính mình ca ca bị đánh bay, nàng phẫn nộ mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Sích Quân, ngươi dám thương ta đại ca. Ngăm đen nữ giận dữ hét, kia một trương nguyên bản đã không thể gặp người mặt, lại trở nên vặn vẹo lên. Như vậy nhìn lại, kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn.